Chương 2420, Thái âm khắc tinh. 10 năm qua lịch luyện, 10 năm qua ẩn nhẫn, thần thiên há lại sẽ sống uổng thời gian. Hắn cơ hồ dùng tính mạng của mình tới tu luyện, dùng tương lai của mình đi liều mạng. Nếu như 10 năm trước loại kia kiều đoạn còn phát sinh ở trên người mình, như vậy 10 năm này tu hành đây tính toán là cái gì? Đối mặt cường giả liền bất lực. Không, chuyện như vậy cũng sớm đã cải biến. Thần thiên linh võ song tu, thiên phú tuyệt thế. 10 năm trước, chẳng qua là đại hoang đi ra một cái nho nhỏ thiếu niên. 10 năm sau, hắn qua muôn ngàn thử thách, hiểu thêm làm sao vận dụng thiên phú của mình, vận dụng năng lực của mình. Đã từng, trong lòng của hắn mâu thuẫn thôn phệ cùng linh võ quyết lực lượng, là bởi vì quá mức tàn nhẫn, thậm chí không phải nhân đạo. Nhưng làm thần thiên tự mình phá hủy bản thân lòng từ bi thời điểm lên, một thân làm nhân tính thiện lương, có lẽ đã từ trong xương cốt xóa đi. Chỉ cần có thể chiến thắng đối phương lực lượng, hắn có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Mà hiện giai đoạn hắn bây giờ suy yếu tình huống phía dưới, linh võ quyết cùng ta thôn phệ võ hồn chính là hắn có lợi nhất thủ đoạn. Bởi vì thôn phệ võ hồn cùng linh võ quyết cũng là bỏ ra đẳng cấp tu vi cảnh giới siêu cấp cấm thuật. Đương nhiên, đây cũng là một trận sinh cùng tử đánh cờ. Bởi vì thôn phệ mạnh hơn mình người thời điểm, phải gánh vác lấy nguy hiểm to lớn, một khi cắn trả mà nói, chẳng những sẽ bị đối phương gây thương tích, sẽ còn bị lực lượng của mình cắn nuốt. Mà hiển nhiên, loan đao sứ giả lực lượng không kém chính mình, cho nên thần thiên mới có thể tính cả linh võ quyết đều dùng tới. Hắn ôm lòng quyết muốn chết, cùng đối phương một trận sinh tử. Bóng tối thôn phệ, không thấy tất cả đẳng cấp, quỷ dị khó lường linh võ quyết, càng là thả ra lực lượng kinh người. Linh võ quyết, ngươi làm sao biết dùng loại này lực lượng? Loan đao sứ giả cảm nhận được cỗ này lực lượng thời điểm, thần sắc kinh hãi đến cực hạn, thậm chí thần thiên trong mắt hắn, thấy được vẻ sợ hãi. Ngươi thậm chí ngay cả linh võ quyết đều biết, xem ra ngươi tại thái âm giới địa vị không thấp. Linh võ quyết là kiếm lão truyền thụ, nhưng đến từ đâu, liền kiếm lão chính mình cũng không biết. Mà thái âm sứ ngôn ngữ giải thích, linh võ quyết rất sớm đã tồn tại. Ngươi và hắn rốt cuộc quan hệ thế nào? Thái âm sứ cực kỳ chấn động nói, bọn họ thái âm giới bất tử bất diệt, thế nhưng là duy chỉ có e ngại một loại năng lực, kia liền là linh võ quyết. Bởi vì linh võ quyết lực lượng, có thể đem bọn họ bản thân xóa đi. Ngươi đang nói ai? Bất giả bộ được rồi, đế quân đã sớm biết linh võ giới nhất định là tai họa ngầm. Không nghĩ tới người cái này thiên khiển chi tử, vậy mà cùng linh võ giới chủ có chỗ liên quan, lại còn biết dùng hắn tuyệt học, linh võ quyết. Linh võ quyết thế mà cùng linh võ giới chủ có chỗ liên quan. Thần thiên chưa bao giờ nghĩ tới, mặc dù danh tự bây giờ gần, nhưng thần thiên vẫn như cũ chưa từng hoài nghi tới tự thân linh võ quyết còn có lai lịch dạng này. Ta không minh bạch ngươi nói cái gì, mọi thứ đều là âm mưu, tất cả đều là các ngươi linh võ giới âm mưu, ngươi cái tên này, chỉ sợ cùng linh võ giới chủ quan hệ trong đó phi thường thân mật. Thái âm sứ đột nhiên kích động nói, hắn bắt đầu giãy giụa, cường đại kia siêu phàm đế lực lượng, để thần thiên sắc mặt trắng bệch. Đại đế cửu trọng còn có thể đối kháng, nhưng là cùng chân chính siêu phàm đế cảnh quyết đấu, thần thiên cảm thấy cái kia áp lực cực lớn. Dù sao cũng là nửa bước thập trọng, thực lực sâu không lường được. Hơn nữa thân mang đạo lực, muốn đem hắn thôn phệ, đây cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình, nhưng bây giờ thần thiên buông tha mà nói, chết chính là mình. Hắn nhất định phải áp chế đối phương. Cho ta nuốt, bóng tối bao trùm thương khung, thôn phệ võ hồn lực lượng nở rộ đến cực hạn. Loan đao sứ giả thân thể một chút chút bắt đầu bị nhuộm thành hắc ám. Làm hắc sắc phủ kín thân thể của hắn thời điểm, thì hắn sẽ chết ở thôn phệ lực lượng phía dưới, nhưng hắn lại ở sống chết trước mắt dùng bản thân lực lượng mạnh nhất phản kháng thần thiên. Hắc ám lúc lên lúc xuống, như ẩn như hiện, thậm chí có kia bóng tối khí tức, bắt đầu hướng về thần thiên bản thân lan tràn đi. Ha ha ha, ngươi nuốt không được ta. Ngươi biết rõ không phải là đối thủ của ta, sở dĩ nghĩ muốn lấy phương thức như vậy thắng ta, nhưng ngươi mù quáng bên trong lại không nghĩ rằng lực lượng của mình không đủ để đem ta thôn phệ, hiện tại cỗ này thuộc về ngươi lực lượng, nhưng phải chôn vùi ngươi tính mạng của mình. Làm loan đao sứ giả phát hiện mình có thể phản kháng thời điểm, loại kia kinh hỉ, quả thực không thua gì sống sót sau tai nạn. Hắn bắt đầu điên cuồng phóng thích lực lượng của mình, muốn đem thần thiên phản phệ. Thần thiên sắc mặt gian nan, song phương lực lượng đối chọi. Thần thiên lại là khổ không thể tả. Cái kia loan đao sứ giả đạo chi lực hơn mình xa, thần thiên coi như sinh tử dung hợp, cũng không phải đối thủ. Mà mắt thấy lực lượng cắn nuốt một chút chút phản phệ mà đến. Nội tâm của hắn rung động không thôi, nếu là còn tiếp tục như vậy, chết thì sẽ là bản thân. Ngươi cao hứng quá sớm, thần thiên linh võ quyết vận chuyển, loan đao sứ giả cảm thấy không hiểu áp lực cực lớn, cỗ lực lượng kia, giống như là một cỗ vòng xoáy một dạng, đem hắn bản thân quấn vào trong đó. Hắc ám. Xa xa không chỉ nơi này, Thâm Uyên, có thể hay không đem hắn thôn phệ đã không trọng yếu, thần thiên muốn hắn chết. Trong bóng tối lại hiện ra Thâm Uyên, ma võ hồn chi lực phối hợp thôn phệ võ hồn, đen càng thâm thúy hơn, càng thêm đen kịt. Toàn bộ thiên địa bọn họ vị trí phương viên bên trong, hoàn toàn trở thành hắc ám. Một trận quyết tử đấu tranh, sinh tử đánh cờ, lần thứ hai kéo lên màn mở đầu. Hắc ám bắt đầu dần dần lan tràn Loan Đao sứ giả toàn thân, hắn đột nhiên phát hiện ở nơi này ba loại bất đồng lực lượng phía dưới, vậy mà không cách nào phản kháng. Loan Đao sứ giả hoảng hốt không thôi, bắt đầu không ngừng phóng xuất ra chính mình đạo lực lượng, lại chỉ có thể miễn cưỡng chống lại, mà thả ra cường đại đao ý, lại ở tiếp xúc bóng tối trong nháy mắt, không còn sót lại chút gì. Sức mạnh cấm kỵ, không hổ là để đế quân đều để ý sức mạnh cấm kỵ. Loan Đao sứ giả kinh hãi giống to, hắn còn đánh giá thấp thần thiên, không, phải nói hắn xem thường chính là cái này viễn cổ sức mạnh cấm kỵ. Thái Âm đế quân đã từng nhắc nhở qua tất cả đại thái sứ cấp bậc, nếu là gặp phải, tận lực không muốn hành động đơn độc. Bởi vì 10 năm trước Thương Thiên Chi Nhãn đem mọi thứ đều truyền về Thái Âm giới. Mặc dù không ít người đối thần thiên khịt mũi coi thường, nhưng không thể không thừa nhận, thân làm thiên khiển chi nhân, lại đem ngàn vạn lực lượng tập trung vào một thân, kỳ ngộ của hắn, thiên phú của hắn, hắn lực lượng đều bị người đời ghen ghét đến nổi điên cấp độ. Hiện tại, Loan Đao sứ giả tính là chân chính cảm nhận được cỗ này lực lượng cường đại. Vô luận là sinh tử thuộc tính, linh võ song tu, cũng hoặc là cái kia cấm kỵ võ hồn, thậm chí còn có được này quỷ dị khó lường linh võ quyết, tăng thêm cái kia thượng cổ tấn cấp ma chi võ hồn lực lượng, tất cả những thứ này đều bị người run như cầy sấy. Hắn bắt đầu hoảng, hắn muốn chạy trốn, nhưng chính là bởi vì nội tâm trong nháy mắt sụp đổ, cho thần thiên một cái tuyệt cao thôn phệ cơ hội. Trên thực tế ý chí của hắn nếu là đầy đủ kiên định, liền xem như thần thiên cũng không có như vậy mà đơn giản có thể đạt được, nhưng cũng bởi vì nội tâm của hắn trong nháy mắt sợ hãi, mang đến cho hắn tuyệt mệnh trong nháy mắt. Thôn vệ đem nhục thể của hắn bao phủ, khi hắn nhìn thấy bản thân sắp bị hắc ám chìm ngập thời điểm, trong mắt của hắn xuất hiện tuyệt vọng. Không, ta không muốn chết, hắn bán rẻ bản thân linh hồn, trở thành trong mắt thế nhân chó, chính là vì cái kia vĩnh hằng sinh mệnh, thật sự là hắn là không giết chết tồn tại, nhưng là bây giờ thần thiên nhưng phải đem hắn tồn tại xóa đi. Hắn có thể bất tử bất diệt, nhưng y nguyên không cách nào ngăn cản sẽ biến mất kết quả. Trên thực tế, khi hắn biết rõ thần thiên thân mang linh võ quyết thời điểm, nội tâm của hắn đã lòng sinh khiếp đảm, chính là bởi vì thần thiên phát động linh võ quyết, cho nên nội tâm của hắn phòng tuyến trực tiếp sụp đổ. Nhìn thấy thôn vệ võ hồn cùng linh võ quyết rốt cục có tác dụng, thần thiên thở phào nhẹ nhõm. Cái này ý vị cuộc chiến đấu này kết thúc, Loan Đao sứ giả tựa hồ cũng từ bỏ chống cự, bởi vì hắn biết rõ, đại nạn sắp tới. Chỉ là ở cái kia điểm cuối của sinh mệnh một khắc, hắn lộ ra sâm lãnh tiếu dung, quả nhiên, không thể để cho ngươi còn sống rời đi mới được. Thần thiên ý thức được không ổn, đối phương mặc dù tại chính mình thôn vệ lực lượng phía dưới không thể động đậy. Thế nhưng là hắn trong nháy mắt này, thả ra chính mình đạo lực lượng. Cỗ này lực lượng, nở rộ đến cực hạn, tản ra chói mắt hào quang sáng chói. Chuyện gì xảy ra, không cách nào ngăn cản, thần thiên phong hồn ra, vậy mà không cách nào phong ấn lực lượng. Lại còn có thần hồn chi lực, người sứ giả kia vô cùng kinh hãi nói, quả nhiên, nhất định phải diệt trừ a, ngươi muốn tự bạo hy sinh, đáng tiếc, ở loại tình huống này phía dưới, ta có vô số loại rời đi biện pháp. Thần thiên xé rách không giới, linh võ quyết lực lượng áp chế đối thủ, nhìn thấy thần thiên xé rách không giới, nụ cười của hắn lại càng đậm. Ngươi không trốn khỏi, hắn cười, ở hắn trong cuộc đời một khắc cuối cùng, bạo phát ra hào quang sáng chói. Thần thiên nhân cơ hội này, tiến nhập không giới bên trong. Bọn họ nguyên bản địa phương chiến đấu, biến thành phế tích. Trong vòng ngàn dặm bên trong, biến thành hoang địa, toàn bộ Nam Quốc Chi Đô truyền đến to lớn oanh ngâm thanh âm. Kinh khủng bạo tạc năng lượng, kinh động đến vô số Nam Quốc đám người. Cuối cùng là dạng gì cường giả, mới có thể tạo thành công kích như vậy. Bạo tạc kéo dài hồi lâu, làm thần thiên từ không giới bên trong đi ra đến thời điểm, tâm thần run rẩy. Vào mắt hoang vu, không cách nào tưởng tượng. Nơi này phía trước một khắc vẫn là bốn mùa như thường Nam Quốc giáp danh. Làm sao có thể, thần thiên trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một đạo đã u tối thân thể của hắn, hoàn toàn biến thành thổ hắc sắc. Hai mắt vô thần, bất ngờ chính là phía trước Thái Âm sứ, cho dù là tự bạo năng lượng, thế mà cũng có thể bảo trì bất tử bất diệt hình thái sao. Rõ ràng chỉ thiếu chút nữa liền có thể đem hắn thôn phệ. Không nghĩ tới lại biến thành dạng này, thần thiên thần tình lạnh nhạt nói ra. Nhưng ngay tại hướng về cặp mắt trong nháy mắt, cái kia bóng tối thân ảnh cười. Thế mà còn có một hơi thở, nhưng người cuối cùng vẫn bị thất bại. Ai nói, ta là muốn cùng đồng quy vô tận, cái kia Thái Âm sứ liều sức một miếng cuối cùng khí nói ra. Người có ý tứ gì? Thần Thiên thần sắc trở nên hết sức ngưng trọng lên. Ha ha ha, tận tình trốn a, bất quá, nếu không có chuyện ngoài ý muốn mà nói, ta Thái Âm giới cường giả đã đến đây nơi này thu hoạch sinh mệnh của ngươi, ngươi biết vượt qua ta cường giả mang ý nghĩa cái gì sao? Ha ha ha, ngươi phải đối mặt là toàn bộ đại lục đỉnh phong cường giả, bọn họ là mạnh nhất. Đáng chết, Thần Thiên giận mắng một tiếng, xé rách không giới liền đi. Thái Âm sứ cản rỡ cười to, một trận gió thổi qua, thân ảnh của hắn tiêu tán như ở trước mắt. Nhưng Thần Thiên tiếp xuống phải đối mặt lại là đến từ đại lục cường giả tối đỉnh truy sát. Chương 2421, tối cường đế cảnh đột kích. Ta ở trên người của ngươi, lưu lại thuộc về ta khí tức, cỗ khí tức này, ngươi là không cách nào xóa đi, tiếp xuống 12 canh giờ bên trong, ngươi trốn không thoát. Nói xong câu đó thời điểm, thân thể của hắn giống như bụi mù một dạng biến mất. Trốn, Thái Âm sứ mà nói để Thần Thiên cơ hồ không hề do dự đào tẩu. Trước khi chết tự bạo, cũng không phải là vì cùng Thần Thiên đồng quy vu tận, mà là vì thông chi đồng bạn, đồng thời ở Thần Thiên trên thân lưu lại một cái dấu vết. Đồng thời hắn tự bạo lúc, ở Thần Thiên trên thân lưu lại thuộc về mình dấu vết, Thần Thiên thử nghiệm đem hắn xóa đi, lại phát hiện cỗ năng lượng này cũng không phải là kéo dài tính, cũng không phải lâu dài tính, mà là tính đặc thù tồn tại. Sở dĩ đặc thù là bởi vì loại này dấu vết lại ở thời gian nhất định biến mất, nhưng là ở bên trong đoạn này thời gian, lại không có cách nào xóa đi dấu vết. Thần Thiên vẫn là khinh thường, tên kia trước khi chết, vậy mà tại trên người mình lưu lại thuộc về mình dấu vết, cứ như vậy, Thái Âm giới cường giả liền sẽ truy tìm cỗ khí tức này, tìm kiếm Thần Thiên. 12 canh giờ, Thần Thiên nhất định phải ở 12 canh giờ này bên trong, né tránh đối phương truy sát. Tiếp đó, hắn phải đối mặt địch nhân, sẽ là toàn bộ đại lục đỉnh phong tiêu chuẩn. Lấy Thần Thiên lực lượng bây giờ, không đủ để chống lại như vậy tồn tại, cho nên hắn chỉ có thể trốn. Xé rách không giới trong nháy mắt, Thần Thiên điên cuồng bỏ chạy. Nhưng là hắn không thể trở về Lăng Thiên Tiên Tông, bởi vì như vậy sẽ liên lụy tất cả mọi người, hắn thậm chí không kịp một tiếng nói đừng, nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất rời đi Bắc Đại Lục. Đồng thời, hắn cũng không thể hồi Đông Đại Lục, mặc dù hắn cũng rất lo lắng Tiên Nhi cùng Lăng Thiên Tiên Tông, nhưng là bây giờ xem ra, đã không rảnh bận tâm những chuyện khác. Tiên Nhi có bản thân sinh thuộc tính hộ thể, chỉ cần không có triệt để tử vong, Thần Thiên có lẽ còn có thể tìm tới sống lại phương pháp. Lăng Thiên Tiên Tông tương lai chỉ có thể dựa vào bọn hắn bản thân. Dù sao, tiếp đó sẽ phát sinh chuyện gì, có lẽ liền Thần Thiên chính mình cũng không cách nào chi phối. Ở Thần Thiên sau khi đi, một bóng người cơ hồ bằng tốc độ kinh người xuất hiện ở đây, sau đó, bát phương không giới xé rách mà đến. Trọn vẹn 10 người, Doãn Sứ khí tức, ở chỗ này biến mất, nhưng là ở lúc sắp chết. Nhưng lưu lại ấn ký khí tức. Hừ, đế quân đã sớm nhắc nhở qua chúng ta tất cả đại sứ cấp bậc cường giả, gặp được kẻ này tuyệt đối không nên lỗ mãng, siêu phàm đế cảnh, vậy mà đều sẽ chết trận, còn không thể không dùng phương thức như vậy để cho chúng ta xuất hiện. Chư vị, mặc dù bắt hắn lại sẽ là một cái công lớn, nhưng là hy vọng các ngươi cũng không nên tùy tiện làm việc. Ha ha ha, Thủy Vân Việt, ngươi không khỏi quá xem thường chúng ta a, Thái Âm giới 10 đại hộ giới trưởng lão. Chẳng lẽ còn sẽ bại ở chỉ là một cái thiên khiển chi nhân trong tay sao? Cái này con mồi, ai bắt được chính là của người đó. Có người dẫn đầu xuất phát, đứng mũi chịu sào, những người khác cũng không dự định liên thủ, nhao nhao tiến vào không giới bên trong. Thủy Vân Việt ánh mắt lạnh lẽo, hừ, tự đại là sẽ trả giá thật lớn, từ xưa đến nay, bao nhiêu thiên cổ nhất đế chết ở tự phụ phía trên, chuyện như vậy còn thiếu sao? Bất quá những người kia là nghe không được lời của hắn nói. Thủy Vân Việt cũng bước vào hư không bên trong, nhắm mắt tìm kiếm khí tức, đột nhiên mở hai mắt ra, ở phía tây nam sao. Loại này tốc độ di chuyển, kéo dài không giới sao, đáng tiếc a, ngươi trốn không thoát. Thần Thiên không biết, Thái Âm giới cường giả lúc nào sẽ đến. Càng không biết, hắn phải đối mặt là một cái vẫn là tính cái, thậm chí là một đám. Nhưng hắn có một chút cũng rất rõ ràng, hắn một khi dừng bước lại mà nói, cũng sẽ bị đuổi kịp. Không có đường lui, lui chính là chết. 12 canh giờ này, vô luận hắn dùng biện pháp gì, đều phải chống đỡ. Tây Nam phương hướng bờ biển, nơi này đã là mắt người hiếm thấy địa phương. Tây Nam đi qua về sau, chính là hàn phong tuyết lớn khu vực. Nơi đó có lợi cho ẩn tàng, nhưng Thần Thiên cho dù có thể ẩn nấp bản thân khí tức, nhưng như cũng không che giấu được thuộc về Loan Đao sứ giả dấu vết. Thần Thiên không cần nghĩ ngợi, thả người nhảy lên, tiến nhập bạch tuyết mênh mông băng hàn tuyết địa. Gió lạnh thấu xương, hàn ý kinh người, tuyết quốc đại lục. Không hổ là khí hậu nhất giá lạnh, ác liệt nhất tồn tại. Nghe truyền văn, ở tuyết quốc lớn lên hài tử, thiên sinh liền có được chống lạnh năng lực, có ít người, sẽ còn bởi vậy biến dị một chút đặc thù võ hồn. Thần Thiên đi chính là mắt người hiếm thấy địa phương, nếu là bị đuổi kịp, một khi xảy ra chiến đấu, cũng có khả năng cuốn vào vô tội sinh mệnh. Cho dù không có lòng từ bi, thần thiên vẫn tồn tại như cũ nhân tính. Đây là thuộc về chính hắn sự tình, tự nhiên không muốn liên lụy người vô tội thụ hại. Tuyết quốc đại địa, thần thiên đưa cho chính mình phủ thêm một tầng vừa dày vừa nặng y phục. Hắn đi đi ở tuyết lộ phía trên, nhưng những nơi đi qua, lại không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Nhưng là, lấy hắn tình huống hiện tại, rất có thể sẽ bị đối phương đuổi kịp. Thần thiên đi tới một chỗ tuyết địa, tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng sẽ bị đuổi kịp. Không biết, có được hay không, lại đột nhiên nhắm mắt lại, trên người tản ra lăng lệ mà cường đại khí tức, không bao lâu, 10 cái thần thiên phân thân xuất hiện ở trong đống tuyết. Xem ra, trời không đoạn người con đường, làm thần thiên cảm giác được trên người của bọn hắn, cũng có được cũng giống như mình thái âm ấn ký thời điểm, thần thiên biết rõ, trận chiến đấu này, cũng không có đến tuyệt lộ cấp độ. Mười mấy người liếc nhau, không có người biết bọn họ giữa hai bên nói cái gì, nhưng sau đó 10 cái thân ảnh tản ra, xé rách hư không hướng về tuyết quốc địa phương khác nhau đi. Cái này phân thân chi đạo là từng tại đạo tông sở học. Nhưng thần thiên lại ở tổ ma trong truyền thừa, học tập càng cường đại hơn cổ chân phân thân. Phân thân năng lượng có thể kéo dài một đoạn thời gian rất dài. Bất quá sức chiến đấu, chỉ có thần thiên hai thành. Nhưng chỗ tốt là, cái này cũng sẽ không tiêu hao thực lực bản thân, sẽ hao tổn năng lượng nhất định. Bất quá chỉ có dạng này, mới có thể mê hoặc những người khác. Chí ít, hắn có thể để kéo dài thời gian. Bản tôn bắt đầu vượt qua tuyết quốc rời đi nơi này, càng xa càng tốt, mà hắn phân thân của hắn, là bắt đầu hướng về tuyết quốc bốn phía tán đi. Lúc này, thiên khung các nơi sứ giả đều tập trung ở tuyết địa thiên khung phía trên, nhưng là lại không nghĩ rằng, ngay mới vừa rồi trong nháy mắt đó, đột nhiên có hơn 10 đạo tỏa định khí tức, bốn phía tán đi. Phân thân, đáng giận, đám người vẻ mặt tức giận nói ra, dấu vết sẽ không biến mất, liền xem như phân thân cũng sẽ có được mặt trăng dấu vết. Cái này ngược lại, để cho bọn họ tìm kiếm tăng lên độ khó. Phân thân lại như thế nào, từng cái một tìm ra. Bản thể, tuyệt đối trốn không thoát. Đám người bắt đầu hướng về bốn phía đuổi theo, mà thần thiên, đi tới tuyết quốc đại lục biên cảnh. Trong mắt của hắn, thấy được một mảnh đỏ ngầu đại lục. Mảng đại lục này, kết nối lấy bốn đại phương vị. Có thể nói, xích hồng đại lục mới là toàn bộ linh võ đại lục trung tâm. Hắn phân thân của hắn, đem không lâu sau tao ngộ chiến đấu. Bất quá bây giờ, thời gian đã thành công đi qua 6 canh giờ. Chỉ cần đang kiên trì 6 canh giờ, thần thiên liền có thể khôi phục sự tự do. Làm thần thiên chuẩn bị bí ẩn bắt đầu trở về đông đại lục thời điểm. Hắn đứng dậy trong nháy mắt, một đạo khí tức đem chính mình khóa chặt, thần thiên cái trán thấm ra mồ hôi lạnh, quay đầu, liền nhìn thấy một cái tiên phong đạo cốt lão giả, đứng ở thần thiên sau lưng. Bị phát hiện sao, thần thiên lộ ra vẻ đề phòng, lão giả kia cũng cẩn thận quan sát thần thiên, song phương rằng co hồi lâu. Có thể sử dụng phân thân đến mê hoặc những người khác, cũng là một cái lựa chọn tốt, đáng tiếc, người đánh giá thấp năng lực của chúng ta. Lấy tốc độ của bọn hắn, người chỗ chia ra đến phân thân, chỉ cần đuổi theo trong nháy mắt, liền sẽ toàn bộ tử vong. Có đúng không, thần thiên cầm trong tay đế linh kiếm, bộc phát ra chiến ý kinh người. Tiểu gia hỏa, người khẳng định muốn chiến sao? Lão giả kia một ánh mắt, để thần thiên cảm nhận được tuế nguyệt trôi qua, bốn mùa khô héo cảm thụ. Cái loại cảm giác này, cho dù là như thần thiên cường đại như vậy tồn tại, đều cảm giác được từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Đương nhiên là, không, quay người, đào tẩu. Không giới xé rách, thần thiên không có bất kỳ cái gì lý do chiến đấu, bởi vì chỉ cần sống qua cái này 6 canh giờ, thắng lợi chính là thuộc về hắn. Loại cường giả cấp bậc này, căn bản không cần giao thủ, vẻn vẹn một ánh mắt, thần thiên liền đã minh bạch hai bên ở giữa chênh lệch. Nếu như mới vừa xuất thủ mà nói, hắn sẽ chết. Liền như là tự mình kinh lịch một dạng, ở trước mặt ta, còn muốn đào tẩu sao? Lão giả đột nhiên xé rách hư không, vậy mà sinh sinh đem thần thiên từ không gian bên trong kéo lại. Cặp kia nhìn như gầy yếu hai tay, vậy mà cho thần thiên một loại không cách nào kháng cự lực lượng. Tại thời điểm này, thần thiên trên thân nổi lên bạch sắc cực nóng quang mang. Trong chốc lát hình ảnh thoáng hiện, thần thiên đã xuất hiện ở phía sau lão nhân. A, rất ý tứ thân pháp võ kỹ, ngược lại để lão phu nhớ tới một người. Cũng đúng, ngươi là tam sinh đệ tử, Thủy Vân Việt nói ra, ngươi biết lão sư ta, nhận biết, cũng coi là có duyên gặp mặt một lần a, chỉ là chúng ta lựa chọn đường khác biệt. Nếu là năm đó hắn cũng có thể cùng ta cùng nhau đi thái âm giới mà nói, có lẽ hiện ở trong thiên địa chí cao vô thượng đế vương thì có hắn một cái tịch vị. Thủy Vân Việt đối tam sinh đánh giá rất cao. Ha ha, đạo bất đồng bất tương vi mưu, lão sư một đời thủ hộ cửu châu, há lại sẽ cùng thái âm chó săn làm bạn. Thái âm chó săn sao? Thủy Vân Việt cười lạnh một câu. Xem ở ngươi là tam sinh đệ tử phân thượng, ngươi theo ta đi một chuyến a, ta ta không muốn ra tay, ngươi cũng đừng vọng tưởng có thể phản kháng. Thủy Vân Việt tựa hồ không có tính toán cưỡng ép khó xử Thần Thiên. Không cần hoài nghi, trong bọn họ bất cứ người nào gặp được ngươi, đều sẽ không chút do dự trực tiếp đưa ngươi đánh tàn mang về, ta không quá ưa thích dùng sức mạnh. Thần Thiên đột nhiên nhíu mày, phân thân của hắn ở từng cái địa phương tao ngộ tập kích. Một đòn đều không thể chống đối, bởi vì phân thân chết rồi, thuộc về hắn kinh lịch liền sẽ trở thành Thần Thiên ký ức. 19 cái phân thân, bây giờ một đòn vẫn lạc 9 người, mà những người khác cũng là ở đây tao ngộ thái âm sứ tập kích. Thần Thiên ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, ánh mắt tập trung vào cái kia trên người ông lão, ta vốn là dự định, chỉ là muốn sống qua 12 canh giờ này, nói thực ra, ta cũng không phải là rất muốn cùng đỉnh tiêm đế cảnh giao thủ. Nhưng xem như nam nhân, cũng có không cách nào tránh khỏi chiến đấu, đúng không? Nói xong câu đó thời điểm, hắc ám đế linh đã tản ra kinh người kiếm uy. Cái này liền là của ngươi lựa chọn sao? Lão nhân nhìn về phía Thần Thiên, Thần Thiên ánh mắt vô cùng kiên định, không sai ánh mắt, không sai chiến ý, đáng tiếc, mặt ngươi đối chính là thập phương đại đế. Đế uy bao phủ, thiên khung biến sắc, cường đại kia đế uy, cơ hồ ép tới Thần Thiên không cách nào thở dốc. Tao ngộ mạnh nhất, chương 2422, thập phương đại đế. Đế phân cửu trọng phía trên là siêu phàm phía trên, thập trọng đế. Thập trọng được tôn là thập phương đại đế, bất kỳ một cái nào là thập phương đại đế tồn tại, cũng là tuyệt đối vô địch truyền kỳ. Thần Thiên chưa bao giờ nghĩ tới, bản thân liền nhanh như vậy muốn đích thân đối mặt thập phương đại đế. Nói thực ra, hắn không có lòng tin, nhưng là trận chiến đấu này, hắn không có lựa chọn nào khác. Hắc ám đế linh kiếm thả ra trong nháy mắt, kinh hồng đột nhiên xuất hiện, xé rách thương khung. Đây là vượt qua thời gian kinh hồng, cũng là Thần Thiên trước mắt có thể phát huy ra được mạnh nhất kiếm ý. Nhưng để Thần Thiên không có nghĩ tới là, đối phương tại nguyên chỗ không có bất kỳ cái gì hành động, kiếm ý của mình thất bại. Thủy Vân Việt trở tay một đao tự tay mình giết, Thần Thiên, trực tiếp từ thiên khung rơi xuống, rơi vào bên trong biển sâu, Thủy Vân Việt chậm rãi hạ xuống, toàn bộ biển cả một phân thành hai, trực tiếp đem mặt biển sôi trào tới. Thần Thiên ngẩng đầu lên, trong mắt lại tràn đầy tuyệt vọng. Đó là không cách nào sức phản kháng, rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Vẹn vẹn một đòn, suýt nữa nhường hắn đã mất đi ý thức. Đây chính là thập trọng, lực lượng như vậy, căn bản liền vượt qua Thần Thiên đối với đế cảnh nhận thức. Bát trọng đế, cửu trọng đế còn có thể đối kháng, siêu phàm cũng có thể một trận chiến. Nhưng khi chân chính đối mặt thập phương đại đế thời điểm, Thần Thiên cảm nhận được là tuyệt đối lực lượng vô địch. Công pháp, võ kỹ, liền xem như thần linh chuyển thế, đều lộ ra tái nhợt vô lực. Đau khổ tu luyện 10 năm, đối mặt loại tồn tại này, vẫn như cũng không cách nào chiến thắng. Tiểu gia hỏa, ngươi hẳn là minh bạch chưa, lực lượng của ngươi ở trước mặt ta, giống như là trẻ nhỏ đồng dạng đáng thương, vô luận là công pháp, võ kỹ, linh võ song tu, thậm chí là sinh tử của ngươi bản nguyên, ngươi suốt đời sở học tất cả, có tất cả, ở thập phương đại đế trước mặt, cũng như cùng không có tác dụng. Dù vậy, ngươi còn muốn chiến sao? Thần Thiên không cách nào trả lời vấn đề này, đây cũng không phải là chiến đấu vấn đề, thập phương đại đế lực lượng đã vượt qua Thần Thiên phạm vi năng lực. Tuy nhiên, ta không hề cảm thấy là đối thủ của ngươi, nhưng là để cho ta ngoan ngoãn cùng ngươi hồi thái âm giới, xin lỗi, ta cũng làm không được. Thần Thiên ánh mắt vẫn như cũ như trước đó như vậy kiên định. Vậy lão phu, đành phải tự mình mang ngươi trở về. Thủy Vân Việt lực lượng phóng thích, toàn bộ biển cả đều quay cuồng, cường đại khí tức quét sạch sóng biển, vậy mà hóa thành nộ long. Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, xem ở tam sinh phân thượng, ngươi có thể hoàn chỉnh không hao tổn cùng ta rời đi nơi này, đi thái âm giới. Cũng không phải là mang ý nghĩa tử vong, lấy đế quân đối ngươi coi trọng trình độ, sự tình có lẽ còn sẽ có mặt khác chuyển cơ. Thủy Vân Việt câu nói này đã nói rất trực bạch, ta đã không có gì tốt trả lời. Sinh tử thần hồn hình thái, phong hồn chi lực, tinh thần chi lực, võ hồn đến, Thần Thiên lực lượng phóng thích đến cực hạn, thân thể của hắn càng là biến thành hắc ám âm dương, phía sau của hắn thế mà nổi lên một cỗ thái cực âm dương đồ án. Đây là Thần Thiên chỗ ẩn giấu lực lượng. Đối mặt tuyệt đối vô địch thập trọng đế, hắn phải dùng tới bản thân lực lượng mạnh nhất để chiến đấu. Đế linh, tản ra bóng tối khí tức, mà võ hồn hình thái, cũng làm cho Thần Thiên hắc ám trở nên càng thâm thúy hơn. Trên người hắn có sức mạnh vô cùng vô tận, tại thời khắc này, chiếm được tất cả phóng thích. Chiến đấu bắt đầu trong nháy mắt, liền như là lôi đình điện thiểm, nhanh không kịp nháy mắt tốc độ, lấy một kích kinh người, hướng về Thủy Vân Việt đi. Âm dương sinh tử, thôn vệ hoang vu, ấn, Thủy Vân Việt chỉ có một chữ. Vừa rước trong nháy mắt, Thần Thiên cảm giác đầu của mình truyền đến đung đưa kịch liệt, ầm vang một tiếng thật lớn, hắn bị đối thủ trực tiếp nắm đầu, rơi vào vực sâu vô tận. Thần Thiên trên người lực lượng điên cuồng bốc cháy lên, nhưng lại không thể cho đối thủ tạo thành chút nào tổn thương. Áp đảo tính lực lượng, lần thứ hai cho thần thiên mang đến tuyệt vọng. Nhưng dù vậy, hắn vẫn như cũ không chịu từ bỏ, ở cái kia quật cường phía dưới, toàn thân cao thấp thả ra lực lượng kinh người, thần thiên một lần nữa sử dụng đế linh biến. Tu vi tăng lên, thần ma Phật công hiện, trăm vạn thần ma Phật chi lực nở rộ, kinh người đem thập phương đại đế đánh lui trở về. Thủy Vân Việt nhíu mày, tăng cao tu vi bí pháp sao? Loại này không thuộc về mình lực lượng, cuối cùng phải thừa nhận mặt khác tác dụng phụ, chờ lực lượng này kết thúc về sau, người phải nên làm như thế nào chiến đấu. Cái này không có quan hệ gì với ngươi. Thần thiên hắc bạch phân hóa, cực ý thần công, thần ma Phật công, lực lượng võ hồn, không gian võ hồn, tất cả lực lượng đều đã sử dụng ra. Nhưng vẫn như cuối cùng trước mắt cường giả có khác biệt một trời một vực. Thậm chí đang biến hóa sinh tử thần hồn hình thái về sau, hắn vẫn như cũ không thể cho đối thủ tạo thành tổn thương. Xem ra, ngươi vẫn là không cách nào lý giải thập phương đại đế lực lượng. Ta liền hơi nhường ngươi mở mang kiến thức một chút a. Đối phương đột nhiên nhìn về phía thần thiên, một cỗ cường đại khí lưu tán loạn, chờ thần thiên tỉnh hồn lại thời điểm, hai cánh tay của hắn đã đứt gãy. Thần thiên tâm thần hoảng sợ, vừa mới trong nháy mắt đó, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hoàn toàn không có bất kỳ chuẩn bị nào, hai cánh tay của hắn trực tiếp biến mất, giống như là bị tước đoạt một dạng. Thần thiên dùng thần mộc cho mình làm hai đầu cánh tay, dùng sinh chi thuộc tính giao phó sinh mệnh, hai tay lại hiện ra. Sinh chi bản nguyên, thật là khiến người hâm mộ năng lực. Cho dù là Thủy Vân Việt đều có chút hâm mộ nói ra. Ngươi vừa rồi làm cái gì? Ngươi biết vì sao, đạt tới thập trọng loại cảnh giới này, đã sẽ không dễ dàng xuất thủ sao, bởi vì thập trọng đế chiến đấu, sẽ hủy diệt toàn bộ đại lục. Đương nhiên, thập trọng đế lực lượng mạnh mẽ quá đáng, một ý niệm, đủ để mạt sát một người tồn tại. Ngươi rất mạnh, chỉ là gãy hai tay, đây coi như là khích lệ sao? Nhất niệm nhất định sinh tử, đây chính là đế cảnh viên mãn lực lượng. Bây giờ, hắn rốt cục thấy được, những cái kia đứng ở đại lục cường giả đứng đầu, rốt cuộc là dạng gì quái vật. Công pháp, võ kỹ, tu vi, năng lực, không có giống nhau là chiến thắng người lý do, cảm giác hy vọng càng thêm nhỏ bé. Ở tại bọn hắn không có tới trước đó, cùng ta rời đi là lựa chọn sáng suốt nhất. Thủy Vân Việt nói ra, thần thiên lại rơi vào trong trầm mặc, có lẽ đã chết rồi về sau mới có thể quay đầu a. Cứ như vậy, ta không cam tâm, thần thiên thu hồi bản thân tất cả lực lượng, thậm chí đế linh biến đều biến mất. Thần thiên mọi thứ đều khôi phục nguyên bản bộ dáng, ngươi cái này chẳng lẽ không tính từ bỏ sao? Nhìn thấy thần thiên rút về tất cả lực lượng, Thủy Vân Việt cho là hắn đặt quyết tâm. Có lẽ vậy, nếu như một chiêu này cũng không có cách nào đánh bại ngươi, vậy chỉ có thể như thế. À, đã như vậy, lão phu liền để ngươi đừng có hy vọng tốt rồi, ngươi còn có cái gì lực lượng, cứ việc sử dụng a. Một chiêu này tác dụng phụ cực mạnh, chỉ có đang uy hiếp đến sinh mệnh lúc mới sẽ sử dụng. Sau cùng át chủ bài sao? Người giống như ngươi, có thể giữ lại đến cuối cùng, chắc là không tầm thường chiêu số, liền để lão phu kiến thức một chút a. Đế lâm, tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, thần thiên sử dụng cấm thuật giáng lâm, từ mới bắt đầu thánh lâm, thần lâm lại cho tới bây giờ đế lâm. Thần thiên suốt đời lực lượng, đều sẽ tại thời khắc này lấy được phóng thích. Đế linh, chùm sáng từ trên trời giáng xuống, phong vân biến hóa khó lường, thần thiên trên thân, hiện ra lực lượng vô tận cùng quang mang chói mắt. Lão giả lẳng lặng chờ đợi. Thậm chí trong mắt có mấy phần chờ mong, làm quang mang tản mát về sau, cả người khoác thánh khiết chiến giáp người xuất hiện ở trước mắt của hắn. Thần thiên một thân nhung trang, lại hoàn toàn biến thành người khác một dạng, lão giả ánh mắt xuất hiện biến hóa, liền lão phu đều cảm giác không thấy ngươi tu vi. Cỗ này lực lượng, có thể để bản thân ngươi tồn tại đều phát sinh cải biến, ngươi vẫn là trước đó người sao? Thủy Vân Việt trong lòng, vậy mà xuất hiện như vậy nghi hoặc. Thần thiên hoàn toàn biến thành người khác. Cùng trước đó vô luận khí tức vẫn là bộ dáng trên đều đã xảy ra biến hóa cực lớn. Ta chỉ có thể kéo dài 3 phút đồng hồ. Nói xong thời điểm, phịch một tiếng nổ mạnh, thần thiên một quyền đánh trúng lồng ngực của đối phương. Cái này cường hãn vô biên lực lượng, vậy mà trực tiếp đem thập phương đại đế đánh bay ra ngoài. Thần thiên thừa thắng xông lên, bên hông kiếm tản mát ra kinh người mà khí tức kinh khủng. Một kiếm chém xuống, thập phương đại đế lồng ngực lại bị trong nháy mắt xé rách. Trong nháy mắt đó, máu chảy như suối. Thủy Vân Việt sắc mặt, phát sinh biến hóa, chu thiên diệt địa, kiếm trong tay, càng là ở dây tiếp theo đem Thủy Vân Việt xé thành mảnh nhỏ. Chân ngôn chi hỏa, trở thành mảnh vỡ về sau thần thiên cũng không có tính toán buông tha đối phương, một mồi lửa, thiêu đốt toàn bộ thân hình. Thủy Vân Việt triệt để biến mất ở giữa thiên địa, nhưng thần thiên ánh mắt, lại có vẻ hết sức ngưng trọng. Ở hắn chú ý phía dưới, Thủy Vân Việt thân thể như kỳ tích lần thứ hai xuất hiện, không chút tổn hao nào. Thần thiên lại không có nửa điểm ngoài ý muốn. liền siêu phàm đế cảnh cũng có loại kia bất tử bất diệt lực lượng, thập phương đại đế, lại sao có thể bị bản thân tùy tiện chém giết. Tương đối cường đại lực lượng, đáng tiếc, đáng tiếc. Thủy Vân Việt lắc đầu, thần thiên lực lượng tán loạn, đến so tưởng tượng còn muốn càng nhanh, triệu hoán chân võ đại đế, quá mức miễn cưỡng sao. Chân võ đại đế, đãng ma đại đế, bắc phương chi thần, thực lực sâu không lường được, ở trong thần thoại, cũng là đại đế mạnh nhất một trong. Nhưng luồng sức mạnh mạnh mẽ này, nhưng lại không thể tiếp tục kéo dài. Thần thiên đang sử dụng về sau, tiến nhập hư nhược trạng thái, cỗ này lực lượng, hút hết hắn toàn bộ khí hải linh điền. Vì sao, lão giả nhìn về phía thần thiên hồi lấy cười lạnh, người biết rất rõ ràng, sử dụng cỗ này lực lượng về sau mang tới tác dụng phụ, cũng biết, thái âm lực là bất tử bất diệt, người làm như thế, là tự chui đầu vào giỏ. Thủy Vân Việt nhìn xem thần thiên, đời này có thể lấy thần cảnh chiến thập phương đế, chết cũng không hối hận. Không tầm thường, không hổ là tam sinh đệ tử, cho dù là thiên khiển chi tử, tiếp qua cái 100 năm, ngàn năm, người trong thiên hạ này đều sẽ vì ngươi run rẩy. Thủy Vân Việt đưa cho thần thiên nhất đánh giá cao, nhưng, đều vì mình chủ, nếu không phải như thế, có lẽ chúng ta có thể trở thành bạn vong niên bạn bè. Thần thiên không nói gì, lúc này yên lặng nhắm mắt lại. Thủy Vân Việt cho rằng thần thiên đã bỏ đi, mà giờ khắc này, ở phía xa đông đại lục ma môn bên trong. Thần thiên lưu lại linh giả phân thân, biến mất ở ma điện bên trong. Vì lý do an toàn, ta muốn trước phong ấn chặt lực lượng của ngươi, có thể sẽ nhường ngươi có chút thống khổ, nhưng ít ra không cần chết. Làm cỗ này lực lượng rơi vào thần thiên trên thân lúc, thần thiên đột nhiên mở ra hai con ngươi, trong mắt màu bạc giờ phút này nở rộ dị thường sáng chói. Một cổ lực lượng cường đại, từ thần thiên thể nội hiện ra, tuy nhiên có thể cùng thập phương đế một trận chiến chết không hối hận, nhưng ta cũng không định chịu chết. Chương 2423, tiên pháp hình thức. Đông Đại Lục, Ma Môn, sư đệ phân thân biến mất sao? Mạc Ngôn tại nội điện phát hiện thần thiên không có ở đây thời điểm liền thông chi Uyên Tịch Hàn. Tên kia, sẽ không chết à? Bộ Khinh Trần nói ra, Uyên Tịch Hàn ánh mắt lẫm liệt, xem ra, gặp được hắn không thể không dùng toàn lực chiến đấu người. Có thể khiến cho tiểu sư đệ dùng tới toàn lực, cũng không biết là người kia may mắn vẫn là bi kịch. Chính hắn sẽ giải quyết, việc cấp bách, là đến từ Cửu Châu Tứ Hải Ngọc Giản tin tức. Bộ Khinh Trần nhìn về phía Uyên Tịch Hàn, ngươi thấy thế nào? Uyên Tịch Hàn hỏi, đối chúng ta mà nói, không có cái gì tổn thất, nhưng cũng chưa chắc có chỗ tốt gì. Bộ Khinh Trần nói ra một cái đúng trọng tâm đánh giá. Sư đệ đem chuyện này giao cho chúng ta, cũng chính là để chính chúng ta làm quyết định, ta nghĩ ta biết rõ nên làm như thế nào. Uyên Tịch Hàn đáp lại nói, vậy Vũ Văn sư đệ? Mạc Ngôn hỏi, yên tâm, hắn không có dễ dàng như vậy chết, huống hồ, hắn còn có một cái mạnh nhất bảo mệnh năng lực. Còn nữa, nếu là hắn mở ra cái kia kiểu mẫu mà nói, hẳn không có người có thể đánh bại hắn a. Uyên Tịch Hàn lẩm bẩm nói, cái này cũng khó mà nói, nếu là gặp gỡ thập phương đế, nghĩ không chết cũng khó. Bộ Khinh Trần lạnh lùng nói, ngôn ngữ mặc dù trào phúng, nhưng trong mắt của hắn, lại đều là thần tình phức tạp. Thật đúng là một cái khẩu thị tâm phi ra hỏa, yên tâm đi, hắn có tổ ma đạo lực, liền xem như thập trọng đế muốn giết hắn, cũng không phải sự tình đơn giản như vậy, huống hồ hắn nếu muốn đi, cũng không có ai có thể lưu lại, nếu không, ma tôn như thế nào lại thả hắn ra. Thần thiên nhưng là ở ma tôn khảo nghiệm phía dưới, mới thành công rời đi ma đô. Nhưng bọn hắn lại làm sao có thể thực biết rõ, thần thiên hiện tại quả thật tao ngộ thập trọng đế tập kích. Bắc Đại Lục, Tuyết Quốc, ngươi nói ngươi không có tính toán chịu chết, cho nên ngươi bây giờ tiếp lấy đối ta đao kiếm đối mặt sao. Tuy nhiên ta và Tam Sinh là trước đây, nhưng ngươi đừng quên, ta đến từ Thái Âm Giới. Thủy Vân Việt ngôn ngữ cùng thần sắc đều trở nên băng lạnh. Bởi vì đã từng nhận qua Tam Sinh ân huệ, cho nên hắn mới có thể muốn để thần thiên thể diện cùng hắn rời đi. Nhưng là bây giờ, hiển nhiên thần thiên xúc động ranh giới cuối cùng của hắn. Làm ngươi minh bạch, lực lượng của ngươi không cách nào không chiến thắng ta thời điểm, ngươi nên thúc thủ chịu trói, hiện tại, ngươi không nên ép ta chiến đấu. Thủy Vân Việt thân thể bành trướng, cùng lúc trước còng xuống gầy nhỏ hình thái nghĩ xong, thay đổi hoàn toàn một cái bộ dáng. Không có trước đó loại kia tiên cốt đạo phong, chỉ còn lại có một cỗ lệ khí cùng sát cơ. Lực lượng, quyền phong mang giết, trận trận gào thét, thần thiên trước mặt thủ áp bách, một quyền này, chính giữa bộ mặt của hắn. Kinh khủng quyền ý, trực tiếp nhường hắn nguyên cái đầu sọ đều hứng chịu tới chấn động. Lập tức, máu tươi như chú, hoàn toàn thay đổi. Nhưng thần thiên vươn tay ra đặt ở trên gương mặt, cuồn cuộn ma uy cuồn cuộn mà đến, trên mặt xuất hiện đen kịt mà thâm thúy ma chi mặt nạ. Lực lượng võ hồn, gấp trăm lần tăng phúc, thần thiên thân thể cũng biến thành giống như Thủy Vân Việt bình thường mạnh hung hãn. Hai người lực lượng đối oanh, hai tay đối chọi trong nháy mắt, Thần Thiên nắm đấm vậy mà nứt ra, loại kia đau đớn kịch liệt từ trên nắm tay lan tràn đến trái tim. Lực lượng của ngươi, quá yếu. Tốc độ của đối phương hơn xa Thần Thiên, một cước đạp tới, Thần Thiên toàn bộ phần bụng hãm sâu. Lực lượng, tốc độ chênh lệch to lớn. Thủy Vân Việt đang đả kích đồng thời, bắt được Thần Thiên đầu, đem hắn đè vào trên mặt đất ma sát, máu tươi bắn tung tóe, bụi mù nổi lên bốn phía. Càng đem Thần Thiên tay chân sinh sinh bẻ gãy, sau đó giống như là rác rưởi một dạng đem hắn ném ra ngoài. Thủy Vân Việt phóng ra bộ pháp, mỗi một bước đi ra, mặt đất khí thể đều đang chấn động. Phong, lôi, thủy, hỏa, thổ, ngũ thần quyết, áo nghĩa, ngũ thần nổ, Thần Thiên cảm nhận được đối phương khí tức, lao người tới, thả ra năm đại thuộc tính cực hạn lực lượng. Ngũ thần quyết áo nghĩa, ngũ thần nổ, hủy thiên diệt địa chi uy, thẳng bước đối thủ đi. Thủy Vân Việt ánh mắt sững sờ, mở bàn tay, một cỗ kỳ dị lực lượng đem hắn quanh thân bao khỏa. Kèm theo ngũ thần nộ lực lượng cuốn tới, cái kia cỗ bình chướng vậy mà ngăn cản Thần Thiên toàn bộ công kích. Điều này sao có thể? Thần Thiên đã dùng hết tất cả vốn liếng, đối phương nhưng như cũng không chút tổn hao nào. Không, phải nói đến bây giờ, đối phương vẫn không có chút nào nghiêm túc biểu hiện, Thủy Vân Việt cùng mình chiến đấu, căn bản là vô dụng thực lực chân chính. Ta không phải sớm nói với ngươi sao, vô dụng, Thủy Vân Việt lạnh lùng nói ra. Thần Thiên ngắm nhìn thân ảnh của đối phương, liền như là nhìn chăm chú Thâm Uyên một dạng. Ta đã không có dự định giống trước đó như thế mang ngươi trở về. Trước phế bỏ tứ chi của ngươi tốt rồi. Thủy Vân Việt cái này hình thái hẳn là thuộc về hình thức chiến đấu, cho nên ở cái trạng thái này phía dưới, duy trì giận đùng đùng sát ý. Hắn đối Thần Thiên cũng không có trước đó khách khí như vậy, xuất thủ là được đủ để hủy diệt lực lượng. Nhưng Thần Thiên trên người cực nóng bạch quang lần thứ hai xuất hiện. Cực ý thần công như thế công pháp bá đạo, bây giờ vậy mà chỉ có thể xem như né tránh chi dụng. Thần Thiên toàn thân tâm đều ở vào trạng thái căng thẳng, lần thứ nhất đối mặt thập trọng đế, mặc dù chỉ là giao thủ ngắn ngủi, nhưng hắn bản thân lại đã dùng hết tất cả át chủ bài. Tiếp tục như thế, chờ đồng bạn của ngươi sau khi tới, ta hẳn là sẽ chết càng nhanh a. Thần Thiên nói như vậy nói, bọn họ có thể không bằng ta đây đồng dạng dễ nói chuyện. Thủy Vân Việt lạnh lùng nói, nhìn ra, có được tuyệt đối lực lượng vô địch, còn có không có chết hay không nhục thân, cảm giác muốn chiến thắng hy vọng của ngươi, càng phát mong manh. Thắng ta, cho tới bây giờ, ngươi vẫn còn ở như loại này không cách nào thực hiện sự tình sao, lá bài tẩy của ngươi đã dùng hết, lực lượng mạnh nhất cũng vô pháp duy trì quá lâu, hiện tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại lại có gì ý. Thủy Vân Việt không minh bạch, vì sao Thần Thiên còn muốn kiên trì như vậy? Đích xác, ta không cách nào thắng ngươi, có thể ngươi cũng đồng dạng không làm gì được ta. Ngươi nói cái gì trò đùa? Thủy Vân Việt một quyền đánh tới, nhưng một quyền này lại bị Thần Thiên bàn tay chống đối. Chuyện gì xảy ra, lấy lực lượng của ngươi, hẳn là không cách nào ngăn trở ta một đòn mới đúng. Thủy Vân Việt lộ ra nghi hoặc, nhưng ánh mắt nhìn về phía Thần Thiên thời điểm, toát ra vẻ chấn động. Thần Thiên trên cánh tay, nổi lên kim sắc quang mang, cỗ này quang mang bắt đầu lan tràn toàn thân, phủ đầy toàn bộ thân hình. Ở hắn chú ý phía dưới, Thần Thiên nhãn ảnh xuất hiện màu đỏ thẫm phù văn, tóc của hắn thậm chí hóa thành kim sắc theo gió phiêu giật. Không, Thần Thiên toàn thân cao thấp đều bị kim quang bao vây. Mà kim quang càng là tạo thành một tầng áo ngoài, quần áo phía trên có hết sức đặc thù màu đỏ thẫm phù văn. Quả nhiên, tiên thuật cũng là thái âm giới lực lượng khắc tinh. Thần Thiên khóe miệng ý cười nhợt nhạt, lại làm cho Thủy Vân Việt đều sinh ra cảnh giác, thậm chí chủ động cùng Thần Thiên kéo dài khoảng cách. Tiên pháp, Thủy Vân Việt kiến thức rộng rãi, há lại sẽ chưa từng gặp qua tiên pháp. Làm Thần Thiên trên người bao trùm tiên thuật thời điểm, hắn mặt trăng đạo lực đều hứng chịu tới ảnh hưởng, cho nên trước đó Thần Thiên không cách nào chống lại một quyền, vậy mà tiếp nhận. Không nghĩ tới, cái thứ nhất bước ta sử dụng ra tiên pháp kiểu mẫu vậy mà lại là một cái thập trọng đế. Thần Thiên toàn thân cao thấp, chỉ có cặp mắt kia là ngân sắc. Đối mặt cường giả như vậy, Thần Thiên nhất định phải bảo trì thanh tỉnh, chỉ có dùng tới đồng thuật mới có thể miễn cưỡng theo kịp đối phương tốc độ di chuyển. Tiên thuật, Phượng Minh Hỏa, một tiếng huýt dài, hỏa phượng lên trời. Hỏa phượng đánh tới, Thủy Vân Việt ngự thủy chống lại, thủy hỏa chi lực va chạm, long cùng phượng hoàng càng là truyền đến trận trận gào thét. Sinh tử ấn, Thần Thiên kim quang lóe lên, cũng đã ở Thủy Vân Việt chi nhãn. Lòng bàn tay kim mang, trực tiếp đánh vào đối phương phần bụng, lập tức quang mang tản ra thời điểm, tiếng nổ mạnh vang. Thủy Vân Việt bị tạc bay ra ngoài, phần bụng, một cái to lớn huyết động, nhưng Thủy Vân Việt mạnh mẽ kéo dạng này bị thương thân thể, trong cùng một lúc cho Thần Thiên hung hăng một cái trọng quyền. Liền Thần Thiên đều bị đánh ngã, liền xem như đối mặt run rế, ta cũng xưa nay sẽ không nương tay, càng sẽ không bởi vì ta lực lượng mạnh hơn với ngươi mà chủ quan. Doãn Sứ chính là chết ở bản thân tự phụ phía dưới, Bất quá ngươi có nhiều như vậy át chủ bài cùng rất nhiều thủ đoạn, có thể đánh bại siêu phàm đế cảnh, ngược lại cũng không phải ngẫu nhiên. Thực sự là khó dây dưa ra hỏa, Thần Thiên cắn răng nói ra. Song phương lần thứ hai phát động công kích, song cường quyết, hai đạo kinh thế lực lượng, hoảng sợ giao tóe, nhất thời thiên địa sầu thảm, càn khôn như vùi lấp treo ngược. Chiến thế hết sức căng thẳng, tiên pháp hình thức, Thần Thiên uy năng tăng gấp bội, vô luận là tốc độ lực lượng, tu vi, thậm chí ngay cả hắn sử dụng võ kỹ, tất cả năng lượng cũng bắt đầu vô hạn tăng gấp bội. Hơn nữa ở cỗ này lực lượng phía dưới, Thần Thiên hấp thu năng lượng thiên địa, có được vô cùng vô tận sức chiến đấu. Thủy Vân Việt cũng biết rõ điểm này, bởi vì tiên thuật có thể đối tự thân tạo thành tổn thương. Cho nên nhiều lần, hắn đều nhiều lần sắp tử vong, nhưng lại phục sinh. Song phương chiến đến có thể nói là nhật nguyệt thất sắc. Nhưng bọn hắn giao phong, lại một khắc cũng không đình chỉ. Thủy Vân Việt tập trung ý chí, muốn đánh đòn phủ đầu, cưỡng ép cùng tiên pháp kiểu mẫu Thần Thiên cận chiến, mà Thần Thiên quyền kiếm phân vận, bá đạo vô biên quyền ý tiến công trước đây, kiếm đạo tiếp tục ở phía sau, có thể nói là từng bước ép sát. Thủy Vân Việt thấy thế, bão nguyên xúc kính, từ hà tĩnh lam quang, lập tức lòng bàn tay ngưng tụ vô tận lực lượng, thoáng chốc âm dương lưu chuyển, không khỏi hét lớn một tiếng thiên quyết quyền uy. Một tiếng oanh minh, chiến thế chớp mắt ép sát, kiếm quyền tương đối, lại là để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Chỉ thấy Thủy Vân Việt phóng xuất ra cực hạn năng lượng, vừa ra tay, tả hữu mở công, trưởng lộ hùng hậu trưởng lực, hiển thị rõ bá khí. Mà Thần Thiên đồng dạng cuồng bá, đồng dạng sát khí bức người. Hai người liếc nhau, đột nhiên, Thủy Vân Việt lợi chiêu một vận, hùng sau nội kình, thổ nạp thành mai, Thần Thiên thấy thế, đế linh xoay tròn, bên cạnh lưỡi quét ngang, hai người trưởng kiếm đối kích ở giữa, quyền phá phong mây, chảm sinh xét đánh. Song phương các hiển thần uy, dĩ nhiên sinh tử mấy tua giao thế. Thủy Vân Việt ở trong tử vong phục sinh, mà Thần Thiên kéo dài chiến đấu liên miên. Lần này, dĩ nhiên là thân làm thập phương đế Thủy Vân Việt từ Thần Thiên trên thân, cảm nhận được áp lực. Ngươi sử dụng không chỉ là tiên pháp đơn giản như vậy a. Thủy Vân Việt rốt cục phát hiện Thần Thiên trên người tình huống. Tiên pháp mặc dù đặc thù, nhưng lại tuyệt không có khả năng dạng này cuồn cuộn chiến đấu liên miên. Bị ngươi phát hiện sao? Ta sử dụng là cổ tiên thuật, chỉ cần thiên địa linh nguyên chi khí vẫn còn tồn tại, ta liền có thể một mực chiến đấu tiếp. Nếu như ngươi là bất tử bất diệt mà nói, vậy ta chính là vô cùng vô tận. Chương 2424, vây giết, hư không vô tận phía trên, mắt lạnh rằng có hai người, hư không ngưng tụ nghiêm nghị chiến ý, kim sắc tiên pháp kiểu mẫu Thần Thiên, chỉ có cặp kia ngân đồng, để cho người ta không dám nhìn thẳng nó phong mang. Người mang năng lượng cường đại, coi như thập phương đế Thủy Vân Việt đều toát ra kinh hãi thần sắc. Cổ tiên pháp, không sai, dưới trạng thái như vậy, ta lực lượng là vô cùng vô tận. Thần Thiên đáp lại nói, tuy nhiên nghe nói qua truyền văn, nhưng lão phu tung hoành đại lục vạn năm đến nay, cũng là lần đầu tiên tận mắt thấy trong truyền thuyết tiên thuật. Tuy nhiên ra tay với ngươi, có chút thắng mà không vẻ vang gì, nhưng ngươi không thể dùng lẽ thường đến đối đãi, coi như chỉ là thần cảnh tu vi, nhưng chiến lược ở phía xa đại đế cảnh giới phía trên. Nếu lão phu lại đối với ngươi hạ thủ lưu tình mà nói, ngược lại là đối ngươi không tôn trọng. Ngươi trẻ tuổi, tiếp xuống mỗi một lần giao thủ, đều sẽ là chí mạng, ta đã sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Thủy Vân Việt tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, thân ảnh giống như lôi đình một dạng phát động tiến công. Tốc độ nhanh như lôi đình, căn bản là không có cách dùng mắt thường hoặc là thần niệm có thể bắt. Nhưng Thần Thiên cũng động, tốc độ của hắn càng nhanh, kim sắc quang mang lưu lại tàn ảnh, hắn vậy mà vây quanh Thủy Vân Việt quanh thân chạy như điên. Toàn bộ hư không bên trong liền như là tạo thành vòng sáng, đem Thủy Vân Việt bao vây ở trong đó. Tiếng gió gào thét, tàn ảnh giao thoa hai người, Thần Thiên tiên pháp hình thức cường thế lực chiến thập phương đại đế, tình thế hết sức căng thẳng. Chỉ thấy hai người thình lình thân động, phiên nhược hồng nhạn, kiểu như du long, song phương quyền trưởng kinh trần, cùng thi triển rộng lớn chi thức, phổ thành thương khung loạn. Thân ảnh của bọn hắn không ngừng từ trên trời tới mặt đất, những nơi đi qua, cát bay đi bụi, bước qua rừng rậm, càng là bóng cây xanh dâm mát thành cây khô, lá rụng nhao nhao chiến cũng nhao nhao. Thủy Vân Việt quyền trưởng vận hóa, đem quyền ý vô cực chi lực diễn dịch tuyệt đối bá đạo lực lượng. Hồn thành lưu chuyển công kích, vừa công vừa thủ, để Thần Thiên không có chút nào phản kích cơ hội, đối mặt với đối phương thế công, chỉ có thể ứng chiến, song phương giao thủ, toàn bộ hư không giống như sấm sét giữa trời quang, không gặp được thân ảnh, lại là kinh hãi cát nổi lên bốn phía, tiếng thét, càng là ở bên tai trận trận quanh quẩn. Thủy Vân Việt một lần này giao thủ, tựa như trước đó còn lưu ba phần chỗ trống, chiêu chiêu đe dọa. Thần Thiên tâm thần trầm xuống, cái này mới cảm nhận được thực lực đối phương cường hãn, phía trước chiến đấu, căn bản chính là nhường cho bản thân. Tiên pháp kiểu mẫu dưới trạng thái, vậy mà miễn cưỡng chống lại đối phương lực lượng. Nhưng Thần Thiên há có thể dễ dàng buông tha, hắn cần phải làm là phát huy ra tiên pháp hình thức lực lượng mạnh nhất. Lực lượng võ hồn phóng thích, tăng phúc cánh tay kỳ lân, thập giới ma ấn rời khỏi tay, ma uy thôn thiên, thiên ma quyết vận chuyển, càng là áp xúc ma công, mãnh liệt quyền thế xếp như núi non trùng điệp, thần thiên phóng xuất ra quyền ý trong nháy mắt, toàn bộ sau lưng càng là một vùng tăm tối. Chợt nghe quyền trưởng rào rào liền vang, song phương thân ảnh giao tránh, nhanh không nháy mắt, vậy mà đã trăm chiêu vừa đi vừa về, trong lúc đó, càng là sinh tử giao thế, không để ý, liền sẽ mất mạng. Thập trọng đế, cũng chỉ có loại trình độ này sao? Ngôn ngữ tương kích, Thủy Vân Việt công kích càng lộ vẻ lăng lệ, quyền trưởng như chảo, hổ hổ sinh uy, trưởng phong tựa như răng, đứt từng khúc gan ruột, Thủy Vân Việt khắp nơi bước lấy cường công, không cho thần thiên xuất thủ, từng bước không lưu chỗ trống, từng bước bước thân đoạt mệnh. Cảm nhận được đối phương lực lượng, thần thiên thể nội chiến ý giạt rào, hắc ám đế linh nơi tay, kiếm ra đoạt mệnh, hoàn toàn không lưu chỗ trống, sắc nhọn mắt không thấy lưu tình. Kiếm đạo chi lực lại hiện ra, nhất thời, hạo quang chấn động tiêu, khí trùng vân thiên. Thời chi nhận, nổ tung ở trong hư không, Thủy Vân Việt trước người, hung ác một đòn, máu tươi vẩy ra. Kiếm chi cực, kinh hồng, thần thiên quay người quay đầu, lại là thừa thắng xông lên, kiếm kỹ thần uy kinh hồng lại hiện ra, giống như lôi đình lấp lánh. Thủy Vân Việt thân thể bị sinh sinh xé rách. Nhưng rất nhanh, Thủy Vân Việt thân ảnh lại khôi phục lại. Thần thiên lại trong nháy mắt bộc phát ra khí tức kinh người. Âm dương sinh tử ấn, sinh tử dung hợp chi lực, một chưởng đánh ra, Thủy Vân Việt toàn bộ phần bụng đều xuất hiện một cái lỗ trống lớn, máu tươi càng là nhiễm đỏ toàn thân. Liên tiếp trọng thương, Thủy Vân Việt nhưng như cũ mặt không biểu tình. Hắn thậm chí chủ động hủy diệt thân thể của mình, sau đó lại như kỳ tích về tới thần thiên trước mắt. Bất tử bất diệt cũng chẳng qua là thái âm chi đạo lực mà thôi, các ngươi cũng không phải là bất tử. Thần thiên tựa hồ đã xem thấu bất tử chi thân nhược điểm. Chỉ cần có thể hủy thái âm chi đạo lực, bất tử lực lượng liền sẽ biến mất. Vô tận năng lượng, chẳng qua là hấp thu tự nhiên năng lượng, thiên địa linh nguyên chiến đấu, chỉ cần ta phong tỏa không gian chung quanh, ngươi tiên pháp hình thức, tự nhiên là sẽ biến mất. Thủy Vân Việt lạnh lùng nói, nguyên lai vừa rồi bọn họ hai bên giao phong kịch liệt, vậy mà ý ở thăm dò. Có thể cho dù là thân làm thập phương đại đế ngươi, cũng làm không được không phải sao. Ngươi muốn hủy ta đạo lực, cũng làm không được không phải sao. Song phương rằng co, tuy nhiên ta cũng rất muốn nhìn một chút thập phương đại đế rốt cuộc có bao nhiêu mạch, nhưng ta nếu là lại không đi, chỉ sợ liền không có cơ hội rời đi. Thần thiên mặt khác phân thân, toàn bộ tử vong, kinh nghiệm của bọn hắn trở thành thần thiên ký ức. Bây giờ mặt khác chín cái cùng Thủy Vân Việt một dạng thập phương đại đế, chính hướng về thần thiên phương hướng mà đến. Nếu thần thiên tiếp tục cùng Thủy Vân Việt giao chiến xuống dưới, hắn phải đối mặt chính là 10 cái dạng này thập trọng đế cường giả. Đến lúc đó, coi như hắn có vô hạn nhiều năng lượng, cũng khó thoát khỏi cái chết. Lão phu ngay tại trước mắt ngươi, nhưng ngươi muốn rời khỏi, ngươi cảm thấy loại chuyện này khả năng sao? Thủy Vân Việt ánh mắt rét lạnh lên, tuy nói hắn không muốn đối thần thiên động mạch, nhưng là hắn là thái âm đế quân dưới cờ 10 đại hộ giới cường giả. Nếu là nhìn xem thiên khiển chi nhân tại chính mình không coi vào đâu rời đi, loại chuyện này, hắn tự nhiên cũng làm không được. Muốn từ ngài không coi vào đâu rời đi, đích thật là một việc khó, nhưng là có một việc, ngươi nhất định không biết. Thủy Vân Việt ánh mắt ngưng trọng lên, thần thiên đột nhiên phóng xuất ra lực lượng mạnh hơn, tổ ma lực lượng, thiên ma phong ấn, lần gặp mặt sau thời điểm, ta tuyệt đối sẽ không lại lẩn trốn. Thần thiên xé rách hư không, nghênh ngang rời đi, Thủy Vân Việt muốn tránh thoát cỗ này lực lượng, lại phát hiện bóng tối này năng lượng vững như thành đồng vách sắt, mà lấy hắn lực lượng, vậy mà đều không cách nào xông phá. Mà cái này trong nháy mắt ngắn ngủi, thần thiên đã thoát đi ở ngoài ngàn dặm. Thủy Vân Việt, người đâu? Chín tên thập phương đại đế cường giả xuất hiện ở Thủy Vân Việt trước người. Mà lúc này thời gian, Thủy Vân Việt mới từ cái kia hắc ám năng lượng bên trong tránh ra. Thủy Vân Việt nhíu mày, hừ, biết rõ còn cố hỏi. Người đường đường thập phương đại đế, vậy mà để một cái thiên khiển chi nhân từ ngươi không coi vào đâu rời đi, ngươi cảm thấy chúng ta có tin hay không? Ngươi sẽ không bởi vì hắn cùng tam sinh quan hệ, cho nên động lòng chắc ẩn a? Có người nghi ngờ nói. Thủy Vân Việt cười lạnh, ta làm cái gì, không tới phiên các ngươi nhiều lời, nếu có không phục, chính các ngươi có thể đi chiến. Đợi ta bắt lấy người này, ta xem ngươi còn có cái gì dễ nói, ngươi chờ, ta nhất định muốn đi đế quân chỗ, vạch tội ngươi một quyển. Đám người lạnh rên một tiếng, bây giờ, thần thiên người mang dấu vết đã qua 10 canh giờ. Chỉ cần ở chịu thêm 2 canh giờ, thái âm giới truy sát sẽ kết thúc. Nhưng đây cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Bởi vì, làm thần thiên thoát đi ngoài ngàn dặm thời điểm, hắn phát hiện mình khí tức bị tập trung, là thuộc về mình khí tức bị tập trung, thần thiên ngẩng đầu, vậy mà thấy được thương thiên chi nhãn. Thương Thiên chi nhãn một đạo quang mang xả phá mà xuống, bao phủ Thần Thiên quanh thân. Thần Thiên còn chưa lấy lại tinh thần, hắn lần thứ hai mở mắt thời điểm, cũng đã xuất hiện ở một phương hướng khác. Đây là hắn cùng Thủy Vân Việt địa phương chiến đấu, tại sao có thể như vậy? Nhưng một lần này bất đồng chính là, Thần Thiên đối mặt không còn là Thủy Vân Việt một người, mà là 10 vị đứng đầu thập phương đại đế cường giả. Nếu không phải lưu một cái tâm nhãn, để Thương Thiên chi nhãn khóa chặt ngươi tồn tại, thiếu chút nữa thì nhường ngươi trốn được. Bất quá dù vậy, phối hợp Thương Thiên chi nhãn sử dụng nghịch loạn triệu hoán chi thuật, vậy mà cũng tổn thất chúng ta ngàn năm thọ nguyên, ngươi đủ để tự hào. 10 cái thập trọng đế, Thần Thiên nở nụ cười gằn, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, vậy mà lại đối mặt dạng này quẫn cảnh. Mặc dù một thân nhiệt huyết cùng can đảm, đối mặt đội hình như vậy, cũng vẫn như cũ lòng sinh tuyệt vọng. Không cần nghĩ nhiều nữa, túng ngươi một thân kỹ, ở tại chúng ta trước mặt nếu là còn nhiều ngươi trốn, chẳng phải là để người trong thiên hạ chê cười. Ngươi là thúc thủ chịu trói, vẫn là lão phu tự mình tiễn ngươi một đoạn đường. Đế quân nói qua, liền xem như thi thể mang về cũng có thể. 9 người khác, quả nhiên không có Thủy Vân Việt như vậy dễ nói chuyện. Bất quá, hắn chỉ có một người, chúng ta ứng làm sao phân đây? Tiếng nói vang lên thời điểm, Thần Thiên cái trán thấm ra mồ hôi lạnh. Một cái thập trọng đế, vậy mà tiếp cận trước người của mình, Thần Thiên đều không có phát giác được. Mà khi hắn lần thứ hai tỉnh hồn lại thời điểm, cánh tay của hắn đã bị đối phương cướp đi. Coi như đem hắn ngũ mã phanh thây, cũng rất khó công bằng phân phối a. Công lao này, hẳn là về ai đây? Một tên thập trọng đế xé đứt Thần Thiên cánh tay, từ đầu tới đuôi đều không có đem Thần Thiên để vào mắt, hắn quan tâm hơn ngược lại là công lao này hẳn là về ai. Người là chúng ta cùng một chỗ phát hiện, nhưng là Bắc Đại Lục Tuyết Quốc là ta phụ trách địa phương, lẽ ra phải do ta mang về. Bắc Đại Lục Tuyết Quốc Thái Âm giới hộ giới người, tên là Tô Xanh. Đồng dạng là một cái có được đặc thù huyết mạch võ hồn thập phương đại đế. Thực lực, sâu không lường được, không kém gì Thủy Vân Việt. Tuyết Quốc đích xác thuộc về ngươi, có thể chúng ta bây giờ ở Tuyết Quốc Đại Lục Xích Hồng Đại Lục phía trên, đây cũng không phải là ngươi quản hạt phạm vi, Tô Xanh. Người khác mở miệng nói ra. Ta hiện tại liền dẫn hắn đi, một tên thập trọng đế đột nhiên ở chú ý hạ tướng Thần Thiên mang đi. Nhưng trong nháy mắt, lại bị Tô Xanh ngăn cản, Thần Thiên vậy mà giống như đồ vật một dạng bị bọn họ tranh đoạt tới. Rất nhanh, những người khác cũng gia nhập vào trong đó. Ở một phen tranh chấp phía dưới, vậy mà đem Thần Thiên thân thể xinh xinh xé rách. Cái này nếu là chết mà nói, xem các ngươi làm sao cùng đế quân bàn giao. Thủy Vân Việt tức giận nói ra, hừ, liền xem như thi thể mang về cũng có thể. Thần Thiên hai tay tứ chi đều bị cướp đi, nhưng ở tiên pháp hình thức phía dưới, rất nhanh liền khôi phục lại. 9 tên thập trọng đế, thấy được Thần Thiên trên người dị dạng. Cỗ này lực lượng, vậy mà không cần trả bất cứ giá nào liền tồn tại, thật là khiến người ta hâm mộ. Trong mắt bọn họ hâm mộ, rõ ràng chính là đối Thần Thiên hận ý. Bọn họ đổi lấy thái âm lực bất tử bất diệt, lại đem linh hồn hiến ra ngoài. Từ trình độ nào đó, bọn họ bất nhân bất quỷ. Nhưng Thần Thiên khác biệt. Cái kia là lực lượng thuần túy đến để cho người ta ghen ghét. Cho nên, ghen tị trong nháy mắt, nhưng hắn nổi cơn điên một dạng đối Thần Thiên xuất thủ. Thần Thiên bị móc tim đào phổi, tứ chi đứt gãy, lại không ngừng tái sinh, trở thành hắn hài hước đối tượng. Người đó là cái gì ánh mắt, không phục sao? Không phục lại có thể thế nào? Ở thập trọng đế trước mặt, người liền như là run rế một dạng nhỏ bé. Run rế, cũng bởi vì đối phương là thập trọng đế, cho nên bản thân muốn mặc người ức hiếp sao? Thần Thiên tâm thần, hung hăng chấn động một cái. Khi hắn lần thứ hai khôi phục thân thể của mình trong nháy mắt, những người kia còn cùng nhau ra tay với mình thời điểm, Thần Thiên trên thân, một cỗ cực hạn lực lượng phóng thích ra ngoài. Gặp qua run dế thí đế sao, băng lãnh khí tức, từ Thần Thiên trên thân bạo phát đi ra, một khắc này, thiên khung hắc ám. Chương 2425, Thủy Nguyên chi lực. Thời gian, ngược dòng tìm hiểu đến 7 năm trước, tổ ma không gian truyền thừa. Thần Thiên hao tốn thời gian 3 năm, ở cổ thụ phía dưới tu hành. Tiên pháp, cổ chân đạo pháp, tổ ma đạo pháp, ba pháp tập trung vào một thân. Trên thực tế, ở nơi này tu hành trong cuộc sống, Thần Thiên chỉ dùng 1 năm liền nắm trong tay tiên pháp hình thức. Làm khống chế tiên pháp về sau, Thần Thiên bản thân đều phát sinh biến hóa, loại lực lượng kia, thậm chí một lần để Thần Thiên cho rằng vô địch thiên hạ. Nhưng tổ ma mà nói, lại làm cho Thần Thiên có chút thất vọng. Tiên pháp hình thức chỉ là nhiều người có một loại khác phương thức chiến đấu, đương nhiên, thực muốn nói, tiên pháp lực lượng trên thực tế là một ít năng lực đặc thù khắc tinh, về phần điểm này, về sau ngươi sẽ rõ. Cái gì nha, ta còn tưởng rằng học tập tiên pháp hình thức liền sẽ vô địch, nguyên lai chỉ có thể xem như tăng phúc tác dụng. Thần Thiên lúc ấy, có chút thất vọng nói ra, Nhưng Nhất Chân đạo nhân lại nói, người học tập bất quá là cấp thấp nhất tiên pháp hình thức mà thôi, chờ tiên pháp tiến giai về sau, mới có thể xưng là vô địch. Tiên pháp bác đại tinh thâm, phức tạp thần bí, liền xem như thần thiên dạng này thiên tài, cũng vẻn vẹn nắm trong tay ra lông, dù là 10 năm trôi qua, hắn vẫn như cũ chỉ là phát huy ra ánh sáng màu vàng óng. Tiên pháp hình thức còn có càng cường đại hơn hình thức. Kim sắc quang mang là thấp nhất, vì thế thần thiên còn hướng tổ ma Nhất Chân đạo nhân phàn nàn qua, tiên pháp căn bản là không có cách dùng tu hành đến để thăng, chỉ có thể không ngừng tiến hóa, cái này lại cùng thiên phú, tu luyện không quan hệ, mà là thời cơ. Làm thần thiên học tập tiên pháp hình thức về sau, vẫn như cũ đối tiên pháp biểu thị ra bất mãn. Cho nên, ngay lúc đó thần thiên đưa ra một vấn đề. Lão sư, nếu như ta gặp được không cách nào chiến thắng địch nhân lúc, coi như tiên pháp hình thức cũng vô ích tình huống phía dưới, ta phải nên làm như thế nào đi chiến? Lúc này thần thiên ở dưới cây cổ thụ, hỏi thăm Nhất Chân đạo nhân hỏi. Nhất Chân trầm mặc hồi lâu, ngươi phải hiểu được, lão phu lực lượng mạnh mẽ quá đáng, cho nên mới sẽ cô đọng cổ thụ, nhưng ngươi chậm rãi hấp thu, cây này ở ta hoàn toàn biến mất về sau, ngươi có thể đem hắn để vào thế giới của mình bên trong tiếp tục kế thừa truyền thừa. Nếu thật có một ngày, ngươi gặp gỡ không cách nào chiến thắng đối thủ lúc, lão phu có thể đem lực lượng giải phóng, nhưng ngươi phải hiểu được, làm ngươi hoàn thành tu hành về sau sẽ còn gặp được không cách nào chiến thắng đối thủ lúc, vậy tất nhiên là siêu phàm đế cảnh trở lên tồn tại. Ngươi muốn đánh bại bọn họ, liền muốn dùng tới mạnh nhất tổ ma lực lượng, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý, hậu quả khả năng so với ngươi tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn một chút. Đương nhiên, nếu như ngươi tự thân tính mệnh đều nhận uy hiếp thời điểm, có lẽ ngươi cũng sẽ không để ý hậu quả. Thời gian, trở lại hiện tại, đối mặt 10 vị thập trọng đế cường giả vây giết, thần thiên trong mắt thả ra ánh sáng kinh người mang. Lão sư, ngài nói tới ngay tại lúc này a. Hắc ám giáng lâm, thiên khung hỗn độn, thần thiên như mực như đen, toàn thân trên dưới thả ra kinh thiên diệt địa ma chi khí tức. Ma hồn cuồn cuộn gào thét, trên trời ma vân càng là hóa thân quỷ thần. Một loại năng lượng kinh khủng bao trùm thần thiên tiên pháp hình thức. Tóc đen như mực, toàn thân đen kịt, ngay cả cái kia hốc mắt đều biến thành hắc sắc. Thần thiên trên thân đã cảm giác không thấy bất kỳ tu vi, hắn và cái kia vòng trời tối tăm hòa thành một thể, thật giống như thiên sinh là đen tối một dạng. Trên người của hắn trạng thái như ẩn như hiện, so tiên pháp hình thức càng thêm khủng bố, loại khí tức kia, cho dù là thập phương đại đế cường giả, đều toát ra thần sắc kinh hãi. Đây là lực lượng gì? Giống như là đối mặt đế quân một dạng, loại kia cảm giác áp bách, thậm chí để 10 người một lần sinh ra ảo giác. Chỉ là một cái nhân loại, làm sao sẽ có được khủng bố như thế mà cường đại lực lượng? Phía trước một giây, hắn vẫn chỉ là mặc người ức hiếp run rế mà thôi. Nhưng trong nháy mắt, vậy mà có đủ để cho bọn họ sợ hãi năng lượng, trên người hắn, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? 10 tên thập trọng đế cảnh đối mặt thần thiên, vậy mà lòng sinh khiếp đảm. Cố làm ra vẻ huyền bí, thân làm thiên khiển chi tử, thủ đoạn rất nhiều, đây cũng là hắn tăng lên năng lực một loại, nhưng coi như hắn lại thế nào tăng lên, chẳng lẽ còn có thể là thập phương đế đối thủ không được? Tô Thanh là Tuyết Quốc đại lục người phụ trách, hắn nghĩ muốn tranh công, nhìn thấy những người khác không có động thủ thời điểm, hắn rít lên một tiếng giết tới. Thủy Vân Việt vốn định ngăn cản, nhưng Tô Thanh đã thẳng hướng thần thiên, bạo liệt một trường, quyền phong bố trí, trăm dặm dung chuyển, thiên địa thất sắc, một quyền này, đủ để cho một cái siêu phàm đế cảnh đều tan xương nát thịt. Đối mặt cường giả đột kích, thần thiên lại chưa từng mở mắt. Hắn vậy mà nhắm lại hai con ngươi, phảng phất tùy ý đối phương công kích một dạng. Đối thủ nắm đấm giết tới, thần thiên đột nhiên mở ra hai con ngươi, chặn lại đối phương nắm đấm. Hai cỗ cực hạn năng lượng đụng vào, ầm vang thanh âm, quanh quẩn ở toàn bộ đại khí. Thần thiên mạnh mẽ tiếp nhận thập phương đại đế một quyền, mà hắn không nhúc nhích tí nào, ngược lại là cỗ kia cường đại kinh khí ở thần thiên sau lưng phun ra, trực tiếp đem thần thiên sau lưng tất cả tồn tại trong nháy mắt hóa thành hư không. Nhưng cho dù là mạnh mẽ như vậy vô biên năng lượng, vậy mà không cách nào đối thần thiên tạo thành chút nào tổn thương. Làm sao có thể? Tô Thanh trong mắt chỉ còn lại có rung động. Thần thiên nhìn về phía Tô Thanh, đại đế thập trọng, nhiều nhất cũng chỉ có loại trình độ này mà thôi sao? Vừa rồi, là ngươi đoạn ta một tay đúng không? Thần thiên hỏi lại, Tô Thanh sững sờ, cánh tay của hắn lại bị thần thiên sinh sinh kéo đứt. Nói đùa cái gì, Tô Thanh giống như bọn họ là thập trọng đế, mà bây giờ, thần thiên lại có mạnh mẽ hơn bọn họ lực lượng. Đây cũng không phải là bí pháp có thể tạo thành tổn thương a, tiểu tử này trên người rốt cuộc chuyện gì xảy ra, làm sao sẽ trong thời gian thật ngắn mặt, thu hoạch được lực lượng cường đại như vậy. Những người còn lại, đầy rẫy kinh dị, Tô Thanh khôi phục bản thân cụt tay, nhưng trong mắt lại tràn đầy vẻ kinh ngạc. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, bị đối phương dễ dàng gãy mất một tay. mà thần thiên tựa hồ cũng không có buông tha hắn dự định. Sát ý lại hiện ra, gắt gao đem hắn phong ấn tại lực lượng của mình. Ta biết các ngươi bất tử bất diệt, đáng tiếc là các ngươi gặp được ta. Linh võ, cho ta nuốt. Linh võ quyết vận chuyển, Thủy Vân Việt đám người trên mặt xuất hiện kinh dị dị thường thần sắc. Linh võ quyết, đây là linh võ giới lực lượng. Đáng chết, hắn làm sao biết có cỗ này lực lượng. Linh võ quyết chính là linh võ giới chủ mạnh nhất lực lượng, toàn bộ thái âm giới một phát siêu phàm đế cảnh trở lên người đều biết rõ loại này tồn tại. Dù sao bọn họ sống lâu như vậy, linh võ giới chủ mặc dù thần bí, nhưng liên quan tới hắn truyền văn lại là có không ít. Mà cái này linh võ quyết càng là toàn bộ thái âm giới khắc tinh. Làm Tô Thanh cuốn vào cỗ này lực lượng thời điểm, bởi vì thần thiên vận dụng tổ ma lưu lại đưa cho chính mình chuẩn bị bất cứ tình huống nào lúc lực lượng tuyệt đối, Tô Thanh căn bản là không có cách phản kháng. Linh võ quyết lấy điên cuồng năng lượng thôn vệ hắn tồn tại. Tô Thanh, ở trong mắt của tất cả mọi người biến mất. Thủy Vân Việt đám người, sắc mặt tái nhợt cực kỳ. Còn lại 8 người muốn chiến đấu. Điên rồi sao, lực lượng bây giờ của hắn đủ để đem tất cả chúng ta thôn vệ, hiện tại không đi mà nói, không khác chờ chết. Thủy Vân Việt chuẩn bị rời đi, trốn, ngươi nói để cho chúng ta trốn, thập trọng đế truy sát một người, lại bị đối phương đánh chạy trối chết, chớ nói chuyển đi sẽ như thế nào, đế quân đã biết chúng ta còn có thể sống. Đám người phát ra gào thét, đế quân sẽ lý giải, hơn nữa liền xem như đế quân cũng sẽ không để chúng ta bạch bạch đi chịu chết, đi mau. Thủy Vân Việt quyết định thật nhanh, xé rách hư không rời đi. Nhưng là thần thiên vung tay lên, đem Thủy Vân Việt từ hư không bên trong kéo ra ngoài. Tràng cảnh này, giống như đã từng quen biết, để Thủy Vân Việt tâm thần hung hăng chấn động một cái. Trước đây không lâu, hắn cũng là đối đãi như vậy thần thiên, lại không nghĩ rằng, trong nháy mắt thì trở nên đổi thân phận. Các ngươi đều ở lại đây đi, để thập trọng đế cảnh lưu lại, thần thiên mà nói, không thể nghi ngờ chấn nhiếp nhân tâm. Nhưng đối với những người khác mà nói, không ai qua được lớn nhất vũ nhục. Ta liền không tin, ngươi còn có thể lật trời không được. Đám người đối thần thiên phát động công kích, nhưng thần thiên làm sao sẽ tùy ý mấy người bọn họ liên thủ. Thần thiên phải làm là đem bọn hắn dần dần đánh tan. Từng cái một dùng linh võ quyết thôn phệ, ở to lớn tổ ma năng lượng trước mặt, thần thiên có vượt qua thập trọng đế cảnh lực lượng, đó là một loại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ rung động. Năm đó Nhất Chân đạo nhân vì chính mình lưu lại 3 lần sử dụng cỗ này lực lượng cơ hội thời điểm, thần thiên cảm thấy quá ít. Nhưng bây giờ hắn mới hiểu được, cỗ này lực lượng đáng sợ đến cỡ nào. Dù sao Nhất Chân đạo nhân nói qua, cỗ năng lượng này quá mạnh, theo tới sẽ mang đến dạng hậu quả gì, ngay cả thần thiên đều không biết. Nhưng chuyện sau đó hắn không muốn nghĩ, hắn cần phải làm là ở ngươi cái này có chừng thời gian bên trong, đem những người này hết thảy lưu lại. Tổ ma đạo pháp, yên diệt, một người trong đó bị thần thiên linh tê chỉ, trực tiếp xuyên qua toàn thân, biến mất ở giữa thiên địa. Đồng thời, linh võ quyết vận chuyển, ở hắn xuất hiện sống lại địa phương, đem hắn nháy mắt thôn phệ, những người còn lại muốn cứu viện, lại ở tiếp xúc thời điểm phát hiện thần thiên quanh thân phủ đầy linh võ quyết thôn phệ chi lực. Đám người, tâm thần chấn động, vậy mà chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn đồng bạn bị thần thiên thôn phệ hầu như không còn. Còn tiếp tục như vậy, chết chính là chúng ta. Đám người liên thủ công kích thần thiên, nhưng tổ ma dưới trạng thái thần thiên vậy mà không thấy tất cả vật lý công kích. Võ kỹ miễn dịch, lòng người rung động, linh kỹ, luân vũ khúc, thần thiên đối mặt cái kia cấp tốc mà đến chảm kích, giơ tay nhấc chân liền đem hắn bắn ra. Vật lực cùng linh lực công kích đều không có hiệu quả sao? Thập phương đế đã là quái vật, nhưng những quái vật này nhìn về phía thần thiên ánh mắt, lại càng giống là quái vật, để bọn hắn sợ mất mật. Mặc dù không biết thần thiên trên thân chuyện gì xảy ra, nhưng là cỗ này lực lượng, đủ để hủy diệt đi sự hiện hữu của bọn hắn. Liên tiếp 2 người chết đi về sau, những người này rốt cục không cách nào ở kiên trì. Bọn họ cùng một thời gian thả ra cường đại lực lượng, hướng về thần thiên đánh tới. Nhưng khi bụi mù cuồn cuộn trong nháy mắt, những người này lựa chọn không phải thừa thắng xông lên, mà là tại trong lúc bối rối hốt hoảng mà chạy. Thập phương đại đế trốn được tốc độ có bao nhanh, cơ hồ khi tiến vào không giới thời điểm, bọn họ đã không ở tuyết quốc. Thần thiên biết được bọn họ tất cả cử động, nhưng hắn cũng không truy kích. Làm bụi mù tiêu tán về sau, thần thiên trong nháy mắt xé rách hư không, thủy nguyên chi lực tác dụng phụ, đã xuất hiện sao? Thần thiên nhìn xem không giới, còn không tới kịp khóa chặt địa điểm, một đầu mới ngã xuống không giới bên trong, theo không giới biến mất, nơi này tất cả, giống như chưa từng phát sinh qua một dạng. Chương 2426, Thái âm đế quân lo lắng. Hư không, sau đại chiến địa phương, một bóng người xuất hiện ở hiện trường. Không tới phiên ta xuất thủ sao? Nam tử nhìn xem thần thiên biến mất phương hướng, tâm thần nhấc lên rung động. Lúc đầu hắn nghĩ muốn giúp thần thiên một chút sức lực, có lẽ không thể đánh bại 10 tên thập phương đại đế, nhưng chí ít có thể để thần thiên toàn thân mà lui, lại không nghĩ rằng thần thiên làm ra kinh người hành động vĩ đại. Chém giết 2 tên thập phương đại đế, 8 người chật vật chiến bại mà chạy. Dạng này chiến tích, kinh người đáng sợ. Dạng người này, càng là tiền đồ vô lượng. Vừa rồi tình huống của hắn, tựa hồ không tốt lắm. Thân ảnh xé rách hư không, truy tìm thần thiên đi. 5 canh giờ về sau, tiên lão, lăng tiêu, tiên giác đám người quay lại. Chung quanh dấu vết chiến đấu, hủy diệt tất cả sinh cơ. Nhưng là bọn họ vẫn như cũ không thể tìm kiếm được thần thiên tung tích. Không công mà lui, bọn họ về tới nơi nào đó bờ biển. Toàn bộ lăng thiên tiên tông, vẫn như cũ ở vào trong bi thương, trận kia đổ sát để mấy vạn người chết đi. Nhưng may mắn, thần thiên thời điểm ra đi mang đi tất cả mọi người bọn họ thi cốt. Chỉ cần còn vẫn còn tồn tại đều đang, mà những cái kia không tìm được, chỉ sợ vẫn như cũ đá chìm đáy biển. Làm tiên lão bọn họ trở lại tiên tông nguyên bản vị trí chỗ ở thời điểm, nơi này đã là người ta tấp nập, toàn bộ Nam Quốc chi đô đám người đều tập trung ở đây, bao quát phương tộc ở bên trong. Đối với tiên đảo biến mất, lăng thiên tiên tông tung tích không rõ, đã dẫn phát oanh động cực lớn. Nhưng đám người lại ở bờ biển, thấy được không ít tiên đảo hài cốt, toàn bộ vạn quốc rung động tại tiên đảo hủy diệt. Nói cách khác, trong vòng một đêm, lăng thiên tiên tông triệt để biến mất. Cái này thuộc về Nam Quốc trong đầu họa lớn, vậy mà tại sắp nghênh đón cường thịnh thời điểm, quỷ dị biến mất. Xa xa tiên lão, trong hư không nhìn thấy ngày xưa lăng tiên đảo không còn tồn tại, bờ biển bên trong nổi lơ lửng một chút hài cốt kiến trúc. Trong lòng của hắn, bùi ngùi mãi thôi, ai có thể nghĩ đến, ngày xưa huy hoàng lăng thiên tiên tông, trong vòng một đêm, không còn sót lại chút gì. Lúc ấy hắn vì cứu vớt tiên nhi, cũng thiêu đốt bản thân sinh mệnh, vốn nên dùng tính mạng của mình tạ tội, lại không nghĩ rằng bị thần thiên lực lượng cứu. Hắn hiện tại nếu là chết rồi, lại như thế nào đi tha tội? Tiên tông, bây giờ trôi giạt khắp nơi, nếu hắn cũng không ở, ai còn có thể chủ trì đại cuộc? Tiên lão, chúng ta làm sao bây giờ? Lăng tiêu ánh mắt vô thần, nhìn ra được, nội tâm của hắn càng thêm khó chịu. Có lẽ chúng mục tiêu nên có cái này kiếp a. Tiên nhi, thế nào? Tiên lão hỏi, tiên giác trưởng lão đáp lại nói, tiên nhi bị một cỗ năng lượng bao khỏa, mặc dù không chết, nhưng... Hắn không có nói tiếp, tất cả mọi người minh bạch, tiên nhi hồn phi phách tán, coi như nhục thân bất tử, nhưng nàng đã không tồn tại. Tiên lão, chúng ta còn phải đợi tiểu sư tổ sao? Lăng tiêu buông xuống không xuống thần thiên, hắn một thân một mình đối mặt siêu phàm đế cảnh cường giả. Chúng ta không phải đi qua chiến đấu hiện trường sao? Có thể bất kể như thế nào, chúng ta cũng phải tìm được tiểu sư tổ, sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Lăng tiêu cố chấp nói ra, đã như vậy, vậy chúng ta liền rời đi nơi này a. Tiên lão đột nhiên mở miệng nói ra, rời đi, chúng ta đi đâu, lại có thể đi đâu? Đi đông đại lục, tiên lão đột nhiên nhìn về phía đông phương xa xôi. Bọn họ không cách nào tìm kiếm thần thiên, nhưng là không thể dạng này tiếp tục chờ tiếp. Bây giờ lăng thiên tiên tông đều không còn tồn tại, đối với tiên lão mà nói, ngược lại càng là một loại giải thoát. Không có lăng tiên đảo, bọn họ có thể tự do tự tại đi truy tầm hết thảy mong muốn. Huống hồ, tiên nhi năng lượng thuộc về thần thiên, điều này nói rõ thần thiên còn sống, nhưng nhất định gặp một chút liền bọn họ đều không tưởng tượng nổi sự tình. Cố Trường Khanh sau lưng năng lượng thần bí nhất định liên lụy to lớn. Cho nên thần thiên coi như sống sót, cũng tuyệt đối sẽ không lại trở về lăng thiên tiên tông, bởi vì như vậy cũng sẽ cho tiên tông chiêu đến họa sát thân. Mật đồ ghi lại thần khí, đã bị ghi nhớ, coi như bọn họ trùng kiến tiên tông, chuyện như vậy vẫn như cũ sẽ phát sinh. Tiên lão đi đông đại lục cũng không phải nhất thời hưng khởi. Bởi vì hắn đã từng cùng thần thiên đơn độc gặp qua mặt, thần thiên mặc dù che giấu rất nhiều chuyện, nhưng lại nói qua bản thân tiến tới từ ở đông đại lục. Mà thần thiên nâng lên truyền thừa thời điểm, đề cập qua ở đông đại lục cái nào đó hoang địa vạn quốc, có một cái tên là lăng thiên tông địa phương, đó là, đã từng lăng thiên tiên tông một bộ phận, đây mới là tiên lão quyết định đi đông đại lục nguyên nhân thực sự. Hơn nữa, muốn cứu sống tiên nhi, có lẽ chỉ có tìm tới thần thiên mới có biện pháp. Cứ như vậy, toàn bộ lăng thiên tiên tông lên đường. Từ đó, bắc đại lục tuyết quốc lại cũng không có liên quan tới tiên tông tồn tại. Tuyết quốc hoàng thất, lăng thiên tiên tông trong vòng một đêm chịu khổ diệt môn, tiên tông bên trong đám người, tung tích không rõ sống chết. Cùng lúc đó, phiêu kỵ đại tướng quân Cố Trường Khanh đi tiên tông về sau, cũng sống chết không rõ, dẫn phát toàn bộ đại lục rung động. Tuyết quốc trên dưới, cử quốc chi lực tìm kiếm đại tướng quân, nhưng lại không thu hoạch được gì, thậm chí liên quan tới hắn khí tức đều không có nửa điểm lưu lại. Đại tướng quân cùng tiên tông, liền như là hư không tiêu thất một dạng, không có tin tức của bọn hắn. Có người nói, tiên tông gặp tập kích, đại tướng quân cũng chết thảm. Cũng có người nói, là đại tướng quân tập kích tiên tông, nhưng cuối cùng đồng quy vu tận. Nhưng vô luận là tiên tông hủy diệt, đại tướng quân biến mất, đều trở thành toàn bộ Tuyết Quốc đại lục không hiểu án chưa giải quyết. Tuyết Quốc hoàng đình, tuyết lớn đầy trời, lòng đong vất vả tràn ngập. Tuyết Quốc nội điện, Lạc Hề, tu hành đã đến giờ, người cần tiếp tục truyền thừa ta tuyết tộc lực lượng. Tuyết Lạc Hề cau mày gật gật đầu, đã biết, vận mệnh chi thành thời gian sắp mở ra, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều có tư cách có thể được vận mệnh thần tử tiên đoán. Vận mệnh chuyến đi, chẳng những là đối người bản thân vận mệnh tiên sách, cũng là để người đời biết rõ, ta Tuyết Quốc điện hạ thực lực. Hy vọng người có thể minh bạch lão thân dụng tâm lương khổ. Lão ẩu mở miệng nói ra, Tuyết Lạc Hề, là thần sắc ảm đạm, nhìn thấy lão ẩu muốn rời khỏi, Tuyết Lạc Hề rốt cục ngẩng đầu hỏi, khi đó, ta vẫn là ta sao? Ngươi cho tới bây giờ đều là ngươi, chưa từng biến qua. Câu nói này, quanh quẩn ở Tuyết Lạc Hề bên tai. Linh võ đại lục, ba đại giới vực, thái âm giới, tám tên rời đi Tuyết Quốc thập trọng đế cảnh cường giả, thỉnh tội mà về. Nửa quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Không bao lâu, một thanh âm truyền đến. Các ngươi đều lui ra đi, sự tình ta đã biết. Mời đế quân trách phạt, đám người không dám đứng dậy, 10 cái thập phương đại đế cường giả cùng lúc xuất hiện, chính là vì không cho thần thiên đào tẩu, lại không nghĩ rằng bọn họ chẳng những hai người bỏ mình, cuối cùng 8 người chật vật mà chạy, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Các ngươi là đáng chết, nhưng cũng không trách được các ngươi, thương thiên chi nhãn ghi chép tất cả. Tên kia, sử dụng các ngươi không cách nào chống lại lực lượng. Không nghĩ tới, trong khoảng thời gian ngắn, hắn vậy mà trở nên khủng bố như thế. Thái âm đế quân nói ra, đế quân, cái kia rốt cuộc là dạng gì lực lượng? Đó là, thủy nguyên chi lực, thủy nguyên, đúng, bản nguyên phía trên lực lượng. Đế quân đáp lại nói, thế gian lại có như thế lực lượng, đám người kinh ngạc dị thường, các ngươi không biết sự tình còn nhiều đây, đi xuống đi, đừng có lại phiền ta. Thái âm đế quân mở miệng nói ra, đúng, nhưng vào lúc này thời gian, đế quân nhưng lại mở miệng, còn có một chuyện, ta gần nhất có dự cảm, có sắp uy hiếp được ta tồn tại xuất hiện. Uy hiếp được ngài, lão thất phu kia truyền thừa lực lượng, tựa hồ xuất hiện. Đế quân nói ra, ngài nói là, tử vong đế quân, đi, tìm kiếm tên kia truyền thừa hạ lạc, đem hắn sống sót mang về. Nhớ kỹ, nếu là ở thất bại, ta tuyệt sẽ không tha thứ các ngươi. Đế quân thanh âm, giống như ma âm một dạng sạch sành xanh tâm hồn. Đám người không dám thất lễ, vẻ mặt ngưng trọng, đợi bọn hắn đi rồi. Đế quân một thân một mình đi tới cái nào đó hắc ám chỗ. Hắc ám chi địa một chỗ, một cái ngủ say mỹ nhân tọa lạc tại trong quan tài kiếng. Thái âm đế quân trên mặt, tràn đầy trìu mến. Chờ một chút liền tốt. Bất quá, tiểu tử kia lại có thể biết dùng linh võ quyết, hắn và linh võ giới chủ rốt cuộc có gì quan hệ. Nhìn xem trong quan tài người, thái âm đế quân tâm tư lại về tới thần thiên trên thân. Thiên khiển chi nhân, sử dụng linh võ cùng vĩnh hằng hai đại truyền thừa chi lực. Linh võ giới chủ, trải qua tam thế đế kiếp, người rốt cuộc tại đánh cái gì chú ý? Thái âm đế quân nâng lên linh võ giới chủ lúc, thần sắc đúng là khá kiêng kỵ. Ba đại giới vực chân vạc mà đứng, vĩnh hằng thánh vực tuy nói rắn mất đầu, nhưng nội bộ rắc rối phức tạp, cường giả cũng là một cái so với một cái ẩn núp sâu. Nhưng để cho thái âm đế quân để ý vẫn là cái kia thần bí khó dò linh võ giới chủ. Trải qua tam thế đế kiếp, còn có thể sống được người, toàn bộ linh võ đại lục trừ bỏ thái âm giới bên ngoài, tìm không ra cái thứ hai. Nào đó bờ biển, độc đảo, một trận nước biển, chạy ra khỏi một bộ lạnh như băng thân thể. Thân thể của hắn ở trong nước biển ngâm mấy canh giờ. Nhưng lại vẫn như cũ có một loại sức mạnh bí ẩn khó lường, thủ hộ lấy thân thể của hắn. Làm nước biển đem hắn vào tới trên bờ biển lúc, cách đó không xa ngư dân, phát hiện hắn tồn tại, nhưng nơi này là bờ biển, cho nên bọn họ cũng không kỳ quái, biển khơi bao la, càng là nguy cơ trùng trùng, có không ít thương thuyền, chiến hạm táng thân biển cả cũng là chuyện thường xảy ra. Bị sóng biển quét sạch đến bờ biển người, cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy. Nếu là chết rồi, bọn họ sẽ ngay tại chỗ tìm địa phương đem hắn vùi lấp. Nhưng nếu có khí tức, chất phác các thôn dân đều sẽ mời trong thôn y sư trị liệu. Còn có khí, đi gọi lâm y sư đến. Y sư, là linh võ đại lục bên trong người bình thường bên trong tồn tại đặc thù. So với tu luyện giả, người bình thường lại càng dễ sinh lão bệnh tử. Ở thường nhân bên trong, y sư là được người tôn trọng tồn tại. Một cái gầy nhỏ lão giả, ở các thôn dân hướng dẫn dưới đi tới bên bờ. Y sư nhìn thoáng qua thanh niên tình huống, nhíu mày, ánh mắt lại có vẻ vô cùng ngưng trọng. Lâm y sư, làm sao vậy, có phải hay không không thể cứu được, ta để người trong thôn, tìm một chỗ cho hắn một chỗ an thân a. Ý nghĩa chính là, đem thanh niên chôn kỹ. Lâm y sư lại lắc đầu, người này cũng không lo ngại, toàn thân kinh mạch hùng hồn, thoạt nhìn hẳn là tu luyện giả. Chỉ là hắn tình huống này, ta trị không được, Lâm Y Sư nói ra, kia phải làm sao mới ổn đây? Đám người dò hỏi, đem hắn đưa đến ta dược lô a, có lẽ tiểu cô nương kia có biện pháp cứu hắn. Lâm Y Sư trầm mặc hồi lâu, cuối cùng làm ra quyết định. Chương 2427, trong gang tấc. Dược lô, người vây xem đông đảo, nghe nói bờ biển lại xông lên một người trẻ tuổi, hơn nữa còn không chết. Nhưng y sư không thể chữa trị, cũng may, dược lô có một vị cô nương, dáng dấp không chỉ có thanh tú, còn tinh thông đủ loại y thuật. Đặc biệt là châm cứu, sử dụng xuất thần nhập hóa. Hồi trước, cũng có mấy người bị xông lên bờ biển, Lâm y sư cũng không có cách nào cũng là thiếu nữ kia đem hắn trị liệu. Bu đầy người nhóm dược lô, có thể nói là phi thường náo nhiệt. Bất quá Lâm y sư để mọi người không nên quấy rầy cứu chữa bệnh nhân. Đến đêm khuya, cô nương kia mới từ dược lô bên trong đi tới. Lâm y sư tiến lên hỏi thăm, Huyền Nhi, thế nào? Huyền Nhi sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng gật gật đầu nói, bảo vệ tính mệnh, bất quá hắn bị xông lên bờ biển lúc, thụ khó có thể tưởng tượng đau xót, còn không biết lúc nào sẽ thanh tỉnh, hơn nữa còn cần hắn thanh tỉnh về sau, mới có thể biết rõ đến tột cùng là tình huống như thế nào. Liền ngươi đều không có thể trị hết không? Trong thôn dược liệu có hạn, ta chỉ có thể cố bản bồi nguyên, miễn cưỡng hóa giải trong cơ thể hắn đau xót, nếu có chân quý dược liệu, cứu chữa không khó, bất quá đã bỏ qua tốt nhất thời điểm, tiếp đó, phải nhờ vào chính hắn. Tuy nói như thế, Huyền Nhi vẫn là lấy ra trên người mình đan dược chân quý cho thanh niên ăn vào. Về phần có thể hay không thức tỉnh, Huyền Nhi lại không cách nào cam đoan. Huyền tỷ tỷ, ở nơi này là, dược lô có 4 cái thiếu niên đi tới. Các ngươi trở về, đúng vậy a, chúng ta đi theo các đại thúc đi thành trấn, kiến thức rất nhiều trước kia chưa từng thấy qua đồ vật, nơi này mặc dù là một phương hòn đảo, nhưng lại không thể so quê nhà ta kém bao nhiêu, thậm chí càng lớn hơn một chút. Mấy tháng này, 4 cái thiếu niên phảng phất đã sáp nhập vào cuộc sống ở nơi này. Huyền tỷ tỷ, chúng ta mang cho ngươi lễ vật trở về. 4 cái ngây ngô thiếu niên, đều là Huyền Nhi mang đến lễ vật. Đó là bất đồng lễ vật, một cái là hình trái tim thạch đầu, một cái là thủy tinh. Một cái là trang sức, người cuối cùng là châm gài tóc. Đều không phải là vật quý trọng, nhưng nhìn ra được 4 cái thiếu niên rất là dụng tâm. Các ngươi lễ vật ta nhận, sớm đi nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai, các ngươi không phải còn muốn cùng Lâm thúc bọn họ xuống biển đánh cá à. Mỗi ngày, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Đối với 4 cái thiếu niên mà nói, cuộc sống như vậy đơn giản, lại khoái hoạt. Kia Huyền Nhi tỷ tỷ, chúng ta đi. Huyền Nhi gật gật đầu, nhưng mới vừa nói xong, lại hôn mê. Huyền Nhi tỷ tỷ, ngài làm sao rồi? Các thiếu niên lo lắng nói ra. Không có việc gì, Huyền Nhi là quá mệt mỏi, hôm nay bờ biển vò tới một thanh niên, cùng lúc ấy các ngươi một dạng nhiều lần sắp tử vong, bất quá lần này tình huống của người này còn nghiêm trọng hơn một chút, Huyền Nhi vì hắn trị liệu tiêu hao phần lớn khí lực. Lâm y sư nói ra. Lại có loại này xui xẻo người sao? Nhất định là gặp gỡ gần biển vương giả, bất quá gặp được Huyền Nhi tỷ tỷ như vậy xinh đẹp thiện lương, coi như hắn gặp may mắn. 4 cái thiếu niên nói như vậy nói, nhưng không khỏi đỏ mặt, bởi vì bọn hắn lúc đó cũng là như vậy chật vật. Mà bọn họ ở trong này sinh hoạt, trong lúc bất chi bất giác, cũng đã qua gần thời gian hơn 1 năm. 4 cái thiếu niên, chính là Thiên Hành, Thần Vụ, Kiếm Tâm, Thần Niệm. Còn cô gái kia, thì là Lâm Huyên. Về phần đảo này, tự nhiên là Tể Châu đảo. Vận mệnh loại vật này, luôn luôn như vậy thần kỳ. Mộng cảnh như huyễn, thần thiên lâm vào mê man, lại trở về tòa kia bạch sắc cung điện bên trong. Trước đây thật lâu, hắn ở bạch sắc cung điện gặp bản thân. Lần này, hắn một thân một mình ở trên không động cung điện bên trong, liền như là lâm vào bạch sắc thâm uyên một dạng không thể động đậy, toàn thân hắn giống như là bị trói buộc đồng dạng, đã mất đi tự do. Hắn chỉ có thể ngắm nhìn nơi này bạch sắc thương khung. Rõ ràng ý thức còn tại, nhưng hắn thủy chung không cách nào khu động thân thể của mình. Cái mộng cảnh này, trở nên càng thêm chân thật, nhưng là, cảnh tượng như vậy cũng không có kéo dài quá lâu. Bạch sắc vực sâu lực lượng vậy mà đem hắn thôn phệ. Ngay tại thần thiên ý thức mơ hồ thời điểm, đột nhiên một cỗ lực lượng kỳ dị bao vây thể xác và tinh thần của hắn. Thần thiên, cảm thấy kêu gọi. Hắn đột nhiên mở to mắt, bên tai lại truyền đến nữ tử tiếng thét chói tai. Thần thiên tỉnh táo lại, ngồi ở trên giường toàn thân mồ hôi đầm đìa. Hắn lúc này mới phát hiện, bản thân ở trần, bên người, một cái mài dược lang chung, còn có một cái bị bản thân cầm cánh tay nữ tử. Nhưng thần thiên phát hiện nữ tử này thời điểm, thần sắc biến ảo khó lường, đúng là cảm thấy có loại giống như đã từng quen biết bộ dáng. Nữ nhân này, thần thiên nhất định ở nơi nào nhìn thấy qua. Lâm Huyên, thần thiên tâm thần hung hăng chấn động một cái. Mặc dù có vài chục năm chưa từng thấy mặt, nhưng thần thiên lại liếc mắt một cái liền nhận ra thiếu nữ bộ dáng. Bởi vì, gương mặt này cơ hồ chưa từng xảy ra bất kỳ biến hóa nào, thậm chí ngay cả nàng hình thể đều vẫn là mười mấy năm trước thiếu nữ bộ dáng. Lâm Huyền tại sao lại ở chỗ này? Thần Thiên mặc dù muốn lập tức hỏi thăm, nhưng hiện tại hắn không thể. Hắn đều kém chút liên lụy toàn bộ Lăng Thiên Tiên Tông, hiện đang mở miệng nói chuyện, không thể nghi ngờ là hại đối phương. Ngươi mau buông tay. Lâm Huyền bị Thần Thiên ánh mắt nóng bỏng nhìn xem, thẹn thùng cúi đầu. Thần Thiên lúc này mới phục hồi tinh thần lại, thả tay của thiếu nữ cánh tay. Xin lỗi, Thần Thiên nói một tiếng thật xin lỗi, phát hiện mình trần truồng, tìm ra một kiện y phục khoác ở trên người mình. Ngươi cảm giác thế nào? Lâm Huyền đỏ mặt nhìn Thần Thiên nói ra, dù sao nàng vì Thần Thiên trị liệu thời điểm, Thần Thiên đúng là trần truồng, cho nên Thần Thiên toàn thân nàng đều nhìn qua một lần. Thần Thiên cảm thụ mình một chút thân thể, sắc mặt lại dần dần trở nên âm lãnh lên. Ta lực lượng trong cơ thể, toàn bộ trôi mất, Thần Thiên coi như tỉnh táo, tra xét bản thân thể nội tình huống về sau, lúc này mới thở dài một hơi. Thiếu nữ Lâm Huyền nói ra, ngươi hẳn là có tính cách tạm thời kinh mạch bị thương, điều tức một hồi lực lượng liền có thể khôi phục. Thần Thiên gật gật đầu, là ngươi đã cứu ta, là các đem ngươi mang về, cũng là Lâm y sư trước tiên che lại tâm mạch của ngươi, ta chỉ là cho ngươi làm trị liệu đơn giản. Lâm Huyền không có tranh công, cảm ơn các ngươi, Thần Thiên đáp lại nói, thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ, không cần nói lời cảm tạ, ngươi nếu như cũng đã khôi phục, vậy liền rời đi a. Nơi này chỉ là một cái nho nhỏ làng trai, bọn họ cứu trợ người, cũng không hy vọng lấy được bất kỳ hồi báo. Tỉnh lại sau, để cho người ta rời đi, nhưng cũng là bất đắc dĩ. Dù sao, bọn họ đối Thần Thiên không hiểu rõ, cũng không muốn vì chính mình đưa tới phiền phức. Thần Thiên thâm thụ trọng thương, cũng có thể là địch nhân hãm hại bố trí. Bọn họ cứu người, cũng có khả năng là hại người, thậm chí sẽ hại bản thân. Cho nên Lâm y sư tại xác định Thần Thiên tính mệnh không ngại về sau, liền để Thần Thiên rời đi nơi này. Yên tâm, ta sẽ không cho các ngươi thêm phiền toái, ta đây liền đi địa phương khác. Thần Thiên biết rõ đối phương ý tứ, huống hồ Thần Thiên cũng đích xác muốn rời khỏi mới được. Mặc dù trên người ấn ký biến mất, nhưng bây giờ hắn lực lượng hoàn toàn không có, nếu là bị Thương Thiên chi nhãn phát hiện, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thần Thiên nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, không thể liên lụy người khác. Bờ biển phía tây có Lâm Thời xây dựng nhà gỗ, cũng có giống như người gặp nạn ở nơi nào, người có thể ở nhờ mấy đêm rồi, chờ lực lượng khôi phục về sau ở vả lại rời đi. Lâm Huyền đối Thần Thiên nói ra, Thần Thiên gật gật đầu, nói một tiếng cảm ơn, vừa định quay người rời đi thời điểm, Thần Thiên đột nhiên lấy ra một cái ngọc phù. Ngọc phù bên trên có khí thức của ta, cô nương về sau nếu là gặp được nguy cơ, có thể nắm ngọc vỡ phù. Thần Thiên không nhìn thấy ngay lúc đó lão nhân, bây giờ chỉ có Lâm Huyền một người, hơn nữa trước sau bị bọn họ cứu giúp hai lần. Thần Thiên tự nhiên không thể vong ân phụ nghĩa. Mặc dù hắn tình huống bây giờ không ổn, nhưng là đã lưu lại rồi ngọc phù giao cho Lâm Huyền. Lâm Huyền có vẻ hơi do dự, có thể Thần Thiên lại chủ động kín đáo đưa cho nàng, nhớ kỹ, có nguy hiểm mà nói, bóp nát ngọc phù này, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Đó là Thần Thiên thần hồn phân thân, có được Thần Thiên lực lượng, thời gian kéo dài cũng so với người khác sử dụng thần hồn hiếu thắng. Hơn nữa ngọc phù này bên trên khí tức, Thần Thiên cũng có thể thuận tiện tìm kiếm Lâm Huyền. Lâm Huyền thu xuống dưới, Thần Thiên kéo lấy bị thương thân thể, hướng về phía tây bờ biển đi. Lâm Huyền nhìn chăm chú bóng lưng của hắn, lại rơi vào trầm mặc. Huyền Nhi, người thế nào? Lâm y sư nhìn thấy Huyền Nhi mất hồn mất vía nói ra. Không, không có gì, Lâm lão, ngài nghỉ ngơi trước, ta đi nhìn xem mấy tên tiểu tử kia. Lâm y sư lắc đầu, thở dài một tiếng, dược lô tắt đèn, chính là đi nghỉ. Phía tây bờ biển, Thần Thiên liếc mắt liền thấy được nơi này, mấy cái đơn sơ nhà lá, vài chiếc đèn vẫn sáng. Thần Thiên đi vào thời điểm, thấy được bốn người thiếu niên thân ảnh. Trong đêm đen, bốn tên thiếu niên tựa hồ chính đang luận bàn. Bốn người hỗn chiến, biểu hiện 10 điểm kinh diễm, ngay cả Thần Thiên đều nhìn tương đối nhập thần, mà trong đó một người thiếu niên bộ dáng, càng là để Thần Thiên sắc mặt biến hóa không ngừng. Thanh niên kia, hai đầu lông mày lại có loại hết sức quen biết cảm giác. Nhưng loại cảm giác này, Thần Thiên lại một lát đều nói không ra. Luôn cảm thấy, thiếu niên này bản thân gặp qua ở nơi nào một dạng. Bốn cái thiếu niên nhìn thấy Thần Thiên xuất hiện, cũng từ bỏ giao đấu. Ngươi chính là ban ngày bị vò tới làng trài thằng xui xẻo. Dẫn đầu thiếu niên, đi tới. Mặc dù là trong bọn họ tuổi tác nhỏ nhất tồn tại, tuy nhiên lại trang nghiêm một bộ đại lão diễn xuất. Thần Thiên gật gật đầu. Hai người mắt đối mắt thời điểm, đều ngẩn ở tại chỗ. Một cỗ cảm giác kỳ diệu, ở thân thể của bọn hắn lưu chuyển. Vô luận là thiếu niên kia, vẫn là Thần Thiên đều không nói gì, giờ khắc này thiên địa đứng im. Giữa bọn hắn phảng phất có loại để cho người ta hai bên trong lòng cảm giác thân cận. Nơi đó có dư thừa nơi ở, người ở tại nơi này tốt rồi, bất quá làng trài mặc kệ cơm, ngươi không nghĩ bị đói một mình, liền muốn cùng một chỗ đi săn bắt cá, ngươi nếu là nguyện ý mà nói, sáng mai theo chúng ta đi. Thần Niệm nhìn xem Thần Thiên, nói ra, tốt, Thần Thiên đáp ứng xuống, đệ đệ, ngươi vừa rồi làm sao ngây ngốc ngủ, bốn tên thiếu niên, sát bên rất gần, đêm dài đằng đẵng, lại là không quan tâm giấc ngủ. Thần Niệm lắc đầu, không biết, nhưng Thần Niệm cùng Thần Thiên với nhau ánh mắt, đều thỉnh thoảng phát hiện song phương đều đang nhìn mình. Trên người của hai người, có loại cảm giác rất quen thuộc. Ca, người có không có cảm thấy cái kia đại thúc có loại cảm giác đã từng quen biết. Thần Niệm nhìn về phía thần vụ nhìn thoáng qua Thần Thiên phương hướng, cái kia đại thúc, một mực nhìn lấy chúng ta bên này. Cảm giác quen thuộc không có, nhưng là cái này đại thúc, một cái luôn cảm giác rất thân cận. Thần vụ trên thân, cũng đồng dạng chảy xuôi theo thần gia huyết mạch. Mấy người các ngươi còn chưa ngủ đây. Lúc này, Lâm Huyên xuất hiện. Huyên nhi tỷ tỷ, ngài tới rồi. Ân, lúc ban ngày, chịu cháo, ăn không hết lãng phí, cho mấy người các ngươi mang tới. Huyên nhi tỷ tỷ tốt nhất rồi. Bốn cái tiểu gia hỏa, hưng phấn không thôi. Thần Thiên lại phảng phất bị cô lập ở một bên. Có lẽ là cảm thấy hắn có chút đáng thương. Thần Niệm chủ động mở miệng, đại thúc, người có muốn hay không đến, Huyên nhi tỷ tỷ tay nghề khá tốt. Nhìn thấy đứa bé kia ánh mắt, Thần Thiên vậy mà không có cự tuyệt, gật gật đầu, đi tới bên cạnh của bọn hắn. Dưới ánh trăng cháo loáng, giờ phút này đúng là như vậy ngọt. Huyên nhi cô nương, xin hỏi nơi đây là đâu? Thần Thiên tỉnh lại sau, còn không tới kịp xem xét đây là địa phương nào. Ngươi không thấy được sao? Thiếu niên chỉ bờ biển cách đó không xa, một chỗ trên tấm bia đá khắc lấy ba chữ. Thần Thiên thấy thế, tâm thần đột nhiên chấn động một cái. Lại là Tể Châu Đảo. Ngươi biết Tể Châu Đảo? Mấy người tò mò nhìn về phía Thần Thiên. À, không có gì, lúc tuổi còn trẻ gặp một lần tai nạn trên biển, nhắc tới cũng kỳ quái, lúc ấy cũng là đến Tể Châu Đảo. Lúc còn trẻ, đại thúc ngài năm nay bao nhiêu tuổi a? Nói đã trải qua rất nhiều một dạng. Bốn cái thiếu niên, bị Thần Thiên loại kia cảm giác tang thương hấp dẫn lấy. Ta trải qua có thể nhiều, trên chín tầng trời có thể ôm nguyệt, xuống biển có thể bắt rùa. Ôi ôi ôi, cho ngài hai câu, còn thổi lên trời, vậy sao ngươi sẽ bị nước biển xông đến nơi này? Nói rất dài dòng, ta theo thiên địa mạnh nhất thập phương đại đế chiến đấu, sử dụng cấm thuật, trước khi đi xé rách hư không, không biết làm sao liền tới nơi này. Giờ khắc này, Thần Thiên nói thật, nhưng bốn cái thiếu niên đều cười. Ngài liền tiếp tục thổi a, thập phương đại đế là cái gì, lại còn xé rách hư không, ta muốn nhìn thử xem, ngươi có phải thật vậy hay không mạnh như vậy. Thần Niệm động khởi tâm tư, một quyền đánh tới, Thần Thiên không có để ý, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Thấy một màn như vậy, bốn cái thiếu niên mở rộng tầm mắt. Uy, đại thúc, ngài không có sao chứ? Tiểu tử thúi, thương thế của hắn còn không có khôi phục đây, còn không mau đi đỡ người. Mấy cái đem Thần Thiên kéo lên, Thần Niệm càng là vẻ mặt áy náy nói, đại thúc, xin lỗi, ta không biết, người yếu như vậy, ta không nên như vậy dùng sức. Ta yếu, tiểu tử thúi, ta bây giờ là không có tu vi cùng lực lượng, chờ ta phục hồi như cũ, ta cam đoan dạy ngươi làm người như thế nào. Thần Thiên tức giận nói, nhưng nhìn xem thiếu niên bộ dáng, Thần Thiên nội tâm lại là muốn thân cận. Đại thúc, ngài nói thập phương đại đế là cái gì a? Kiếm Tâm, Thiên Hành bọn họ muốn lớn tuổi một chút, cho nên đối chuyện tu luyện, còn có hứng thú. Thập phương đại đế a, đó là thiên địa tồn tại cường đại nhất. Đế cảnh, biết không? Thần Thiên mặt mày hớn hở đối những thiếu niên này giảng giải. Đế cảnh, đó là cái gì? Ta nghe phụ thân nói qua, thần cảnh phía trên còn có càng mạnh tồn tại, chẳng lẽ chính là đế cảnh cường giả? Thiên Hành kích động nói, không sai, phụ thân của ngươi có mấy phần kiến thức, ở nho nhỏ Tể Châu Đảo lại còn biết có đế cảnh tồn tại. Hừ, phụ thân ta nhất định so với ngươi còn mạnh hơn. Thiên Hành không phục nói ra, dù sao trong lòng của hắn, thiên thần là cả vạn quốc trừ bỏ Trấn Nam Vương bên ngoài, người mạnh nhất. Thần Thiên không có cãi chày cãi cối, dù sao ở hài tử trong lòng, phụ thân cũng là nhân vật vĩ đại. Đại thúc, ngài có thể cùng thiên hạ mạnh nhất đế cảnh chiến đấu, vậy ngài là cái gì tu vi a? Ta, tu vi của ta ngược lại là không thế nào lợi hại, bất quá ta thực lực rất mạnh. Thần Thiên cười cười, vậy đại thúc, nếu ngài mạnh như vậy, nhất định đi qua rất nhiều nơi, có thể cùng chúng ta giảng một chút thế giới bên ngoài sao? Tiểu Thần Niệm trong mắt, đầy bụng chờ mong, các ngươi muốn nghe cái gì? Thần Thiên nói ra, thế giới bên ngoài, có phải hay không có rất có yêu ma quỷ quái, có rất nhiều cường giả tụ tập. Thần Thiên gật gật đầu, thế giới bên ngoài, rốt cuộc có bao nhiêu lớn đây? Lớn, lớn đến vô biên vô hạn, Thần Thiên đáp lại nói, vậy ngài biết rõ, thế gian này ai mạnh nhất sao? Thiên Hành, Kiếm Tâm, Thần Vụ bọn họ chen lấn hỏi. Cái này cũng không biết, dù sao linh võ đại lục quá lớn, có có bốn cái đại lục, bên ngoài vị trí chỉ là Đông Đại Lục mà thôi, mà bên ngoài bây giờ thân ở Tể Châu Đảo, chỉ là Vạn Tượng Vực một bộ phận mà thôi. Oa, lớn như vậy sao? Mấy cái thiếu niên, kích động nói. Một bên Lâm Huyên nghe được Thần Thiên những lời này, lại là tâm thần không ngừng run rẩy. Nam nhân này, không có nói sai, hắn nói tới mỗi một câu, đều là thật sự tồn tại. Thậm chí những thiếu niên kia xem như đùa giỡn, Lâm Huyên cũng nghiêm túc. Chẳng lẽ người trước mắt, thật có thể thập phương đại đế sau khi chiến đấu, cho nên mới sẽ thâm thụ trọng thương sao? Thực sự là như thế, cái kia thanh niên trước mắt, chẳng phải là cũng là một cái thập trọng đế. Trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể? Lâm Huyên áp chế trong lòng nghi ngờ. Thần Thiên mặt mày hớn hở cùng bọn hắn nói về thuộc tại kinh nghiệm của mình, hắn phảng phất về tới thời niên thiếu dáng vẻ, đem từ hắn bắt đầu địa phương, vì thiếu niên ở trước mắt, giảng giải cái này loạn thế rực rỡ. Đại thúc, vậy ngươi đi qua Cửu Châu, biết rõ Cửu Châu ở nơi nào sao? Thần Vũ đột nhiên nghĩ tới cái gì hỏi. Cửu Châu, đương nhiên đi qua a, hơn nữa, ta còn rất quen thuộc. Có đúng không, đệ đệ, ngươi hỏi mau hỏi đại thúc, hỏi một chút hắn có biết hay không phụ thân của ngươi ở nơi nào? Thần Vũ kích động hướng về phía thần niệm nói ra. A, tiểu gia hỏa, ngươi muốn tìm kiếm phụ thân của mình sao? Ngươi cũng có thể nói một chút, nói không chừng ta biết hắn. Thần Thiên ánh mắt, tập trung vào thiếu niên trên người. Thiếu niên trầm mặc hồi lâu, lại lắc đầu. Đệ, ngươi làm cái gì vậy? Thần Vũ có chút không hiểu. Ta muốn tự mình đi tìm kiếm hắn, bởi vì hắn nhất định phải tự mình nói cho ta biết đáp án. Vì sao, hắn có thể bỏ rơi vợ con vài chục năm, nếu là không chính miệng đi tìm hắn. Vậy ta rời đi mẫu thân, rời đi vạn quốc, lại có ý gì? Mẫu thân, phụ thân, vạn quốc, những tin tức này, để Thần Thiên tâm thần hung hăng rung động. Các ngươi, đến từ vạn quốc, Thần Thiên hỏi, đại thúc, ngài biết rõ vạn quốc, Thần Thiên không có trả lời, nếu như có thể mà nói, có thể nói cho ta biết, tên của các ngươi sao? Vãn bối thất lễ, ta gọi Thiên Hành, ta gọi Thần Vũ, Kiếm Tâm, Thần Thiên ánh mắt, tập trung vào cuối cùng một người thiếu niên trên người, khi hắn nghe được Thần Vũ thời điểm. Cơ hồ có thể xác định, người trước mắt chính là thần gia đệ tử. Thần niệm mở miệng trong nháy mắt, Thần Thiên tâm thần hung hăng chấn động một cái. Phụ tử, gần trong gang tấc, chương 2428, trong núi đi săn. Thần niệm, Thần Thiên nghe vậy, nội tâm giống như ngũ lôi oanh đỉnh. Có lẽ là loại kia huyết mạch ở giữa liên hệ, trong nháy mắt đó, nội tâm của hắn sóng chấn động động. Nhìn xem tiểu thần niệm gương mặt non nớt, lại giống nhau đến mấy phần. Nhưng Thần Thiên không dám xác định, dù sao hắn tái sinh làm người, ký thác là nguyên bản Thần Thiên thân thể, hắn chưa từng nhìn thấy cỗ thân thể này chủ nhân nguyên bản bộ dáng. Cho nên hắn không cách nào đi nhận nhau. Không, có lẽ dù là Thần Thiên trong lòng, có một chút như vậy xác nhận, hắn vẫn như cũ không thể nhận nhau, không phải không dám, mà là không thể. Đại thúc, ngài thế nào? Nhìn thấy Thần Thiên trong mắt vậy mà nổi lên giọt nước mắt. Thần niệm trong lòng, lại cũng không chịu nổi. Giữa bọn hắn, phảng phất có một loại huyết mạch tương liên cảm giác, loại cảm giác này trừ của mình mẫu thân cùng người nhà bên ngoài, tiểu thần niệm chỉ ở sư tôn của hắn trên người cảm thụ qua. Đáng tiếc, từ khi lần trước cùng sư tôn tạm biệt về sau, hắn liền lại cũng không có gặp qua sư phụ của mình. Thần niệm, tên của ngươi rất đặc biệt, là ký thác tưởng niệm sao? Thần Thiên Uyển chuyển hỏi, đây là mẫu thân cho niệm nhi danh tự, mặc dù nàng chưa từng nói qua, nhưng là ta biết, từ ta ra đời bắt đầu, ta liền ký thác mẫu thân đối phụ thân tưởng niệm. Phụ thân ngươi hắn không có ở đây sao? Thần Thiên hỏi, tiểu thần niệm nói ra phụ thân thời điểm, trong mắt lộ ra thần tình phức tạp, không biết, nếu không phải chết rồi, làm sao sẽ vài chục năm chưa từng về nhà. Mẫu thân mặc dù ở trước mặt người ngoài kiên cường hết sức, có thể chỉ có niệm nhi biết rõ, trời tối người yên thời điểm, nàng lặng lẽ rơi lệ. Xin lỗi, ta không hẳn là cùng đại thúc nói điều này. Các ngươi là muốn đi Cửu Châu tìm kiếm phụ thân? Thần Thiên hỏi, tiểu thần niệm, Kiếm Tâm bọn họ gật gật đầu. Các ngươi cũng có thể nói cho ta biết, có lẽ ta biết tung tích của bọn hắn. Không cần đại thúc, mặc dù rất cảm kích hảo ý của ngài, bất quá ta nghĩ muốn đích thân đi tìm đáp án, dù là đường đi gian khổ, nhưng là đây là thuộc về ta kinh nghiệm của mình cùng mạo hiểm. Tiểu thần niệm lộ ra một tia nét mặt tươi cười. Ngươi lớn bao nhiêu? Niệm nhi, 11 tuổi. 11 tuổi, Thần Thiên Tâm, rung động một lần. Hắn rời đi vạn quốc là khoảng cách hiện tại đã qua 14 năm. Chẳng lẽ là chính hắn nghĩ sai? Cũng hoặc là... Tiểu thần niệm là mặt khác thần gia con em hài tử, nhưng là hắn nói tới tìm kiếm phụ thân, từ vạn quốc đi ra thần gia đệ tử, chỉ có chính mình mới đúng. Chẳng lẽ, thần nam cũng ly khai? Không, chuyện này không có khả năng lắm, Thần Thiên đã từng nhắc nhở qua thần nam, bản thân không có ở đây, hắn muốn chống đỡ lấy toàn bộ thần gia, thần nam tuyệt sẽ không vi phạm giữa bọn họ lời thề. Thần Thiên thậm chí rất muốn hỏi thần niệm mẫu thân, nhưng hắn cũng không dám đối mặt, nếu thật là con của mình, làm sao có thể muộn 3 năm ra đời, nhưng lập tức liền không phải là của mình hài tử, tiểu thần niệm còn có cái kia thần vụ, tất nhiên là gia tộc mình huyết mạch. Về phần mặt khác hai đứa bé, một cái gọi Thiên Hành, một cái gọi Kiếm Tâm, hai người tuổi tác tương tự, tiểu tử này sẽ không phải là Kiếm Lưu Thương nhi tử a, Thiên Hành, chẳng lẽ là thiên thần cùng Nhạc Duy Y? Thần Thiên càng xem càng giống, giờ phút này, nội tâm của hắn cũng là nổi sóng chập trùng. Thời gian 10 năm, cảnh còn người mất, Kiếm Lưu Thương cùng thiên thần đều có hài tử, mà cái kia thần vụ, từ danh tự nhìn lại, hai đầu lông mày cùng Vụ Hàn, Thải Hà tỷ rất giống nhau, hơn nữa từ tuổi tác nhìn lại, không hề nghi ngờ, chính là con của bọn hắn. Thần Thiên nội tâm, đã là hưng phấn vừa cảm động. Dù là hắn khổ nữa mệt mỏi nữa, gánh vác lấy vô số áp lực, thậm chí người khác không hiểu. Nhưng tân sinh mệnh xuất hiện, nhưng hắn cảm giác mình chỗ bảo vệ mọi thứ đều là đáng giá. Thần Thiên năm đó liều mạng như vậy, không phải là vì thủ hộ hắn muốn bảo vệ tất cả sao? Ta tại Cửu Châu, cũng có mấy phần nhân mạch, nếu các ngươi không chê, cái này 4 khối ngọc phù giao cho các ngươi, nếu có nguy hiểm, bóp nát ngọc phù này, ta tự sẽ tương trợ các ngươi. Cái này, mấy đứa bé đưa mắt nhìn nhau, Kiếm Tâm cùng thần niệm ánh mắt đều nhìn về Thiên Hành cùng thần vụ. Dù sao hai người đã qua lễ thành nhân, 16 tuổi niên cấp, đã đủ để một mình đảm đương một phía. Vậy thì cảm ơn đại thúc, Thiên Hành cùng thần vụ lên tiếng, 4 người nhận thần thiên ngọc giản. Bất quá các ngươi tuổi còn trẻ, vậy mà đã là tôn võ cảnh giới, thần vụ cùng Thiên Hành, các ngươi đã đến tôn võ cảnh giới cửu trọng a. Thần Thiên liếc mắt xem thấu bọn hắn tu vi, ân, ra đến thời điểm chỉ là bát trọng, một năm qua này, mặc dù ở làng trài sinh hoạt, nhưng vẫn không có buông xuống tu luyện, gần nhất vừa mới đột phá. Oa, đại thúc ngươi thật lợi hại, liếc mắt một cái thấy ngay tu vi của chúng ta. Thần Niệm cùng Kiếm Tâm kinh ngạc nói, đương nhiên, đại thúc thế nhưng là rất lợi hại, đại thúc tuy mạnh, nhưng khẳng định không có sư phụ của ta lợi hại. Tiểu Thần Niệm mặc dù đối Thần Thiên có hảo cảm, nhưng trong lòng hắn tôn kính nhất cùng sùng bái người là sư phụ của hắn, mặc dù hắn liền tên của hắn đều không biết, nhưng Tiểu Thần Niệm trong lòng, sư phụ của hắn liền như là thủ hộ hắn thần một dạng, kiểu gì cũng sẽ ở hắn yêu cầu thời điểm xuất hiện. À, Tiểu Thần Niệm sư phụ là người phương nào, có lẽ ta biết đây. Ngài không biết, bởi vì ta cũng chưa bao giờ thấy qua hắn chân chính bộ dáng, thậm chí ngay cả tên của hắn cũng không biết. Thật đúng là kỳ quái sư phụ, Thần Thiên cười cười, tốt rồi, đã rất muộn, cháu cũng đã ăn xong. Ngày mai muốn ăn cơm, liền muốn làm một trận sống, đêm đã khuya, ta đi. Lâm Huyên hướng về phía mấy đứa bé nói ra, Huyên Nhi tỷ tỷ, ta đưa ngài a, ta đưa, 4 cái hài tử, dành trước đưa tiễn, các ngươi đều ngủ a, ta tới đưa, ta là đại nhân. Thần Thiên cười cười, hừm, mấy đứa bé, khịt mũi coi thường, không cần, ta liền ở dược lô. Lâm Huyên cười cười, cự tuyệt hảo ý của bọn hắn. Thần Thiên nhìn xem thân ảnh của nàng, lộ ra có mấy phần mịch lạc. Lâm Huyên vẫn phải làm nam dáng vẻ, mười mấy năm qua, thế mà chưa từng có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ là, trong mắt của nàng so năm đó nhiều hơn mấy phần u buồn. Hơn nữa quan trọng nhất là, Lâm Lão không ở Huyên Nhi bên người. Lâm Lão là ân nhân cứu mạng của mình, càng là truyền thụ bản thân dược đạo, cũng coi là ân sư một trong. 10 năm này, chẳng lẽ Lâm Huyên trên thân chuyện gì xảy ra, mà Lâm Lão rất có thể gặp phải cái gì bất chắc, cho nên Huyên Nhi trong mắt mới có thể bi thương như vậy. Huyên Nhi cô nương một mực là một người phải không? Không biết, chúng ta tới nơi này thời điểm, Huyên Nhi tỷ tỷ đã ở dược lô, bất quá nghe người trong thôn nói, nàng cũng là mấy năm trước tới nơi này, sau đó vẫn ở nơi này. Người trong thôn chỉ biết là Huyên Nhi tỷ tỷ họ Lâm, mặt khác đều không biết. Tiểu Thần Niệm hồi đáp, hẳn là bản thân năm đó thấy qua Lâm Huyên không thể nghi ngờ. Thần Thiên cơ hồ có thể xác định, có cơ hội, có thể khía cạnh hỏi một chút là tình huống như thế nào. Bất quá Thần Thiên không thể ở trong này dừng lại quá lâu, dù sao còn rất nhiều sự tình đang chờ hắn. Nhưng nhìn thấy Tiểu Thần Niệm 4 người bọn họ, Thần Thiên lại không đành lòng lập tức rời đi. Được rồi, ở lực lượng khôi phục trước đó, hay là trước ở lại đây a? Thần Thiên nằm xuống, nhưng khi nhìn đến Tể Châu đảo biển khơi một bên khác, lại là nhấc lên vô tận tưởng niệm. Phía trước chính là Vạn Quốc, chỉ cần mình khôi phục lực lượng mà nói, một ý niệm liền có thể đến. Thực không quay về nhìn một chút sao? Nghĩ đi nghĩ lại, Thần Thiên lại ngủ thiếp đi. Trong mộng, hắn về tới Vạn Quốc, vượt qua ẩn cư sinh hoạt, cùng người mình yêu mến môn, vui vẻ sinh hoạt ở cùng nhau. Nhưng là không bao lâu, liền bị tiếng động lớn tiếng ồn ào đánh thức. Thần Thiên nhìn thoáng qua, mới canh 3 sáng. Đại thúc, đi lên, thế nào, đi săn thú, trở về còn muốn xuống biển bắt cá đây, ngươi nếu là không đi, tối nay nhưng không có cơm ăn à. Tiểu thần niệm nói ra, thần niệm, đi mau, thần vụ bọn họ thúc giục nói, đi săn, thần thiên ánh mắt chuyển động, đột nhiên nhếch miệng cười cười, liền đưa ngươi một cái tiểu lễ vật a. Canh ba, trời còn chưa sáng, người trong thôn đều đã thức dậy, một chút hán tử trẻ tuổi cùng đại thúc trung niên môn, chờ xuất phát, cung tiến vác tại phía sau của bọn hắn, liệp đao ở bên hông, cũng là có như vậy mấy phần giống chuyện. Vương đại thúc, cái này đại thúc là mới tới, cũng phải cùng chúng ta cùng đi. Tiểu thần niệm nói ra, Lâm tiểu, cho hắn một bộ trang bị, có ngay, đúng rồi, người tên gọi là gì, gọi ta A Thuấn là được rồi. Thần thiên nói ra, A Thuấn, người trước kia đánh qua săn không, biết, từng theo lấy trong thôn các thế hệ trước, trải qua núi, gặp qua không ít con mồi. Ân, vậy là được, tiểu thần niệm mấy người bọn hắn là tu luyện giả, người trong thôn phần lớn là võ sĩ, chúng ta lên núi chỉ là tìm kiếm một chút đồ ăn, gặp gỡ yêu thú mà nói, cũng không thể ham chiến biết không. Vương Đại Thúc nói ra, minh bạch, đi săn, không khỏi để thần thiên nhớ tới ở ẩn tú thôn thời gian. Khi đó A Man, A Hương bọn họ ở bên người, mặc dù đã mất đi ký ức, có thể đoạn kia nhớ lại, lại trở thành thần thiên trong lòng lớn nhất đau xót. Cho đến nay, hắn đều không phải rất nguyện ý ở nhấc lên, nhưng cuối cùng sẽ xúc cảnh sinh tình. Mười mấy người lên núi, đám người đều tập mãi thành thói quen, nghe người trong thôn nói, vượt qua ngọn núi này, chính là bát tộc thập nhị tông vị trí thành trì. Trung tâm thành trì, có một cái tượng nữ thần, đó là thần nữ nhất tộc bảo vệ địa phương, toàn bộ tể châu đảo, đời đời kiếp kiếp nhận thần nữ nhất tộc thủ hộ. Mà một đời mới thần nữ Thanh Linh, ở vô số người trong mắt, càng là giống như thần tồn tại. Thanh Linh, đã từng đem trấn ma núi một phần lực lượng giao cho nữ tử. Thần thiên cũng từng nhận qua ân huệ của bọn hắn, vận mệnh chính là kỳ diệu như vậy. Ai có thể nghĩ tới, vài chục năm qua đi, thần thiên lại còn sẽ trở lại tể châu đảo. Đỉnh núi gió nhẹ nhàng thổi, khẽ vuốt ở khuôn mặt, thoải mái dễ chịu nhu hòa. Làm thần thiên bọn họ bước vào rừng rậm thời điểm, một đạo thân ảnh màu trắng cũng rất nhanh tiến nhập rừng rậm. Lúc này, trời u ám nổi lên ánh sáng, đám thợ săn tiến nhập trong núi, bầy số lớn bẫy dập. Bởi vì thần thiên là lần đầu tiên lên núi, cho nên được an bài chờ đợi con mồi, về phần những người khác thì phải đi hấp dẫn con mồi, tiến vào bẫy dập của bọn họ. Tiểu thần niệm bốn người rất là tích cực, nhưng là hôm nay rừng rậm lại phá lệ quỷ dị. Ngày bình thường, bọn họ lên núi đều sẽ nhìn thấy một chút hoang dã mãnh thú, nhưng hôm nay, hoàn toàn vô tung. Một canh giờ trôi qua, nếu ở không có tìm kiếm được con mồi mà nói, mang ý nghĩa, bọn họ đem phải về tay không. Nhưng vào lúc này thời gian, yên tĩnh dãy núi bên trong, gầm lên giận dữ, phá vỡ thăng bằng trước mắt. Rừng rậm bên trong, đám thợ săn hốt hoảng chạy trốn mà đến, đi mau, là yêu thú. Chương 2429, Bạch Trạch lại hiện ra. Yêu thú, tại sao có thể có yêu thú, đây là cạn núi A. Bọn họ căn bản không có tiến vào thâm sơn cấm khu. Cái này bên ngoài, làm sao có thể có yêu thú? Chẳng lẽ là trong núi sâu yêu thú đi ra kiếm ăn? Đám người không kịp nghĩ nhiều, hấp dẫn yêu thú đám thợ săn điên cuồng chạy ra. Trên mặt, tràn đầy vẻ bối rối. Những người khác nghe danh mà đến, cũng là vẻ mặt vẻ kinh hoàng. Tiểu thần niệm bốn người nghe được thanh âm, cũng liền bận bịu từ địa phương khác chạy như bay đến. Đã thấy một đầu hung mãnh yêu thú đuổi theo Lâm tiểu mà đến, mắt thấy Lâm tiểu sắp chống đỡ không nổi. Ở bẫy dập chỗ thần thiên, đột nhiên ném ra một quả cục đá, coi như đã mất đi lực lượng, nhưng thần thiên bản thân thể phách vô cùng cường đại, một kích này thạch, vậy mà yêu thú gọi càng thêm hung mãnh. Khá lắm, cửu giai yêu thú, kém một bước chính là thiên yêu, nhưng cửu giai đã tương đương với trong nhân loại thánh cảnh tồn tại. Thiên ca, phụ ca, kiếm tâm, đã biết, bốn người từ tứ phía mà đến. Tiểu thần niệm đứng mũi chịu sào, kinh hồng, nhất kiếm kinh hồng, uy lực tuy mạnh, lại không có thể chém giết yêu thú. Thần thiên nhìn giật mình, đây là kinh hồng, tiểu tử này, làm sao biết kinh hồng, thần thiên tâm thần rung động, kiếm tâm sử dụng ra vô tình kiếm đạo, thần thiên cơ hồ có thể xác định hắn liền là kiếm lưu thương hài tử. Những tiểu tử này, tuổi còn trẻ lại là như thế khó lường. Nhưng yêu thú này hàng năm trà trộn trong rừng rậm, sát ý kinh người, bốn người mặc dù một thân thần lực, lại không có thể dùng tới chính xác phương thức chiến đấu. Sát phạt kỹ xảo, còn kém rất nhiều, kinh nghiệm chiến đấu cũng rõ ràng không đủ. Thần vụ một thân sát phạt kiếm đạo, lại không thể cho yêu thú tạo thành tổn thương, ngược lại bị yêu thú chảo thương. Thiên hành thực lực cũng không đơn giản, tu la kiếm hồn vô cùng cường đại, rất tốt kế thừa thiên thần lực lượng. Đáng tiếc chính là, bốn cái này tiểu gia hỏa lại còn là bị yêu thú sở khiên chế. Đẩy lui đi ra, bốn người không cam lòng, đáng giận, nhiệt xúc. Nhận lấy cái chết, chết ấn. tiểu thần niệm lòng bàn tay phóng xuất ra hắc ám, miễn cưỡng phóng xuất ra một đạo cường đại công kích, yêu thú kia bị đánh bay ra ngoài, phần bụng lưu lại tiểu thần niệm tiểu trưởng ấn, nhưng một chiêu này không thể chém giết yêu thú, ngược lại chọc giận hắn hung ác. Tử vong bản nguyên, thần thiên trong lòng rung động không thôi, tiểu thần niệm, vậy mà lại dùng tử vong bản nguyên chi lực. Trong thiên hạ, chỉ có bản thân có được tử vong bản nguyên, nếu còn có người thứ hai mà nói, ngoại trừ chính hắn huyết mạch cốt nhục chí thân bên ngoài, cũng tìm không được nữa hắn giải thích của hắn. Thế nhưng là này thời gian bên trên, lại không thích hợp, thần thiên trong lòng, nghi hoặc không thôi. Thần niệm, người đã đáp ứng cô mẫu ít dùng cỗ này lực lượng, hiện tại người còn quá nhỏ, sẽ làm bị thương đến bản thân. Thần vụ vội vàng nói, thần niệm tử vong lực lượng rất mạnh, nhưng rất dễ dàng xúc phạm tới bản thân. Tiểu thần niệm hiện ra tại đó quan tâm được nhiều như vậy. Niệm, đi mau, yêu thú kia không để ý những người khác công kích, thẳng bức thần niệm đi. Không tốt, Vương Đại Thúc bọn họ cũng thầm nói không tốt, thế nhưng là tu vi có hạn, căn bản bất lực. Thiên Hành, Kiếm Tâm, thần vụ bọn họ lại khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu, nhìn thấy yêu thú đột kích, vậy mà sững sờ ngay tại chỗ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trong điện quang hỏa thạch, một bóng người lấp lóe. Hắn thuận tay cầm lên một cái nhánh cây, trong nháy mắt thành kiếm. Một đạo tuyết tế nở rộ, mặc dù không có đầy trời hàn tuyết, nhưng kiếm uy còn tại, một kiếm đem yêu thú đánh lui trở về. Nghiệt chướng, thần thiên ánh mắt lạnh lẽo. Đại thúc, thật là lợi hại. Đám người kinh ngạc vô cùng nói ra, yêu thú kia tựa hồ cảm nhận được thần thiên sát khí trên người, ánh mắt lộ ra kiêng dè, lại là một trận ô hô, ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn làm cái gì vậy? Không tốt, cái kia nghiệt xúc đang triệu hoán đồng bạn. Thần thiên nói ra, đám người muốn đi, lại đã không kịp. Trong bóng tối xuất hiện từng đôi đỏ như máu mắt, mười mấy người toàn bộ đều bị bao vây ở trong đó. Bầy yêu thú kia liền như là hổ đói vồ mồi một dạng, nếu là bị bọn họ loại kia răng lực cắn chúng mà nói, thân thể đều sẽ bị cắn nát. Nhưng ngay lúc này, một đạo kỳ dị bạch sắc quang mang bao phủ đám người trên người, ở bóng tối trong rừng rậm, đi ra một đầu bạch sắc thánh khiết tuấn mã. Nhưng cái này bạch mã đỉnh đầu có một độc giác, toàn thân tuyết bạch, quang mang vạn trượng, bốn vó nhóm lửa, phần lưng bạch sắc lông vũ cuốn lên, thoạt nhìn mỹ lệ thánh khiết. Đây là cái gì? Bạch mã độc giác xuất hiện trong nháy mắt, bách thú thần phục, nguyên một đám nằm dạp trên mặt đất, càng không dám động đậy, cả kia cửu giai yêu thú đều an phận xuống tới. Bạch mã chậm rãi đạp, xuất hiện ở tiểu thần niệm bên người, trên người hắn phóng xuất ra một cỗ lực lượng kỳ dị, đem thần niệm bị thương chữa cho tốt. Sau đó an tường đi tới tiểu thần niệm trước mắt, làm ra thân mật cử động. Đây là cái gì? Tiểu thần niệm mừng rỡ dị thường. Đại thúc, ngài kiến thức rộng rãi, nhận biết vật này sao? Cái này bạch mã như thế lợi hại, đám người đều kinh ngạc vạn phần, nhìn thấy hắn và tiểu thần niệm thân mật, đám người cũng là thở dài một hơi, cái này bạch mã là tới trợ giúp bọn họ. Bạch Trạch, thần thú Bạch Trạch, tiểu gia hỏa, người thật có phúc, Bạch Trạch chỉ có thể lựa chọn minh chủ, xuất hiện ở đây. Nhìn hắn bộ dáng là muốn nhận ngươi làm chủ nhân, ngươi còn chờ cái gì, nhỏ máu nhận chủ a. Thần thiên vừa cười vừa nói, Bạch Trạch nhận chủ, tiểu thần niệm, trở thành hắn chủ nhân mới. Nhưng Bạch Trạch lại phát ra một tiếng than nhẹ, ánh mắt nhìn xem thần thiên, tràn đầy tiếc nuối. Bạch Trạch, người ta 10 năm làm bạn, bây giờ ngươi có chủ nhân mới, ta muốn ngươi tốt nhất bảo hộ hắn, hiểu chưa? Bạch Trạch lại là một tiếng than nhẹ, đây là đại phúc a, hôm nay đi săn không được. Nhưng là vẫn muốn chúc mừng một phen. Người trong thôn môn nhìn thấy chuyện như vậy, càng là kinh làm thần tích. Con mồi, nơi này không phải có sẵn sao? Thịt của yêu thú không phải là không thể ăn, mà là bọn họ không có năng lực săn giết. Thần thiên đi tới cái kia cửu giai yêu thú trước mặt, nhiệt xúc, người thương tính mạng người, hôm nay liền đưa ngươi xuống hoàng tuyền. Thần thiên cành khô làm kiếm, xuyên qua hắn thân, yêu thú kia một tiếng ô hô, chết ở tại chỗ, chung quanh con mồi tại chỗ đánh tan, như chim sợ cành cong đồng dạng. Các thôn dân xuống núi thời điểm, tin tức truyền rất nhanh, toàn bộ thôn dân người đều đến vây xem, bọn họ nhìn thấy cái kia đồng thể bạch sắc bạch trạch, kinh làm thần vật, nguyên một đám ước mơ không thôi. Tiểu thần niệm cũng cực kỳ ưa thích, Lâm Huyên nhìn thấy bạch trạch lúc, cực kỳ kinh ngạc, cơ hồ thốt ra. Nhưng các thôn dân đều không có nghĩ nhiều như vậy, chuyện này cũng chỉ có thần thiên mới để ý. Năm đó đã cảm thấy Huyên Nhi cùng Lâm lão không đơn giản, bạch trạch dạng này thần vật, Lâm Huyên liếc mắt liền nhận ra. Còn chưa tới buổi trưa, rạng sáng đám người muốn tiếp lấy xuống biển bắt cá. Bắt cá quá trình ngược lại là nước chảy thành sông, thu hoạch tràn đầy. Không biết là không phải bạch trạch xuất hiện duyên cớ, tất cả mọi người thu hoạch lớn. Hơn nữa còn bắt được một chút biển sâu cá, có được cực cao giá trị, thậm chí cầm lấy đi trong thành mua bán mà nói, cũng có thể bán đi giá tốt. Cùng ngày, các thôn dân phi thường náo nhiệt chúc mừng. đem cái kia to lớn thịt của yêu thú cắt đi, nướng ăn, chừng lấy ăn, có thể nói toàn thôn vui mừng. Yêu thú thịt, cường thân kiện thể, lưu thông máu hóa ứ, có bệnh chữa bệnh, vô bệnh cường thể, mà nội hạch càng là có thể gia tăng tu vi, bất quá người trong thôn đem bọn hắn cho tiểu thần niệm bốn người. Không biết là không phải Bạch Trạch mang tới tin mừng. Không bao lâu, bờ biển một trận bão tố, nhưng thôn trang chưa từng nhận nửa điểm tổn thương, vừa rạng sáng ngày thứ hai, đám người đến bờ biển xem xét, toàn bộ bờ biển cũng là linh lang toàn cảnh là biển sâu đồ vật. Đây quả thực là phúc phận trên trời rơi xuống, toàn bộ làng chài đều vui vẻ không thôi. Ngày đó về sau, làng chài mưa thuận gió hòa, bắt cá săn thú, thắng lợi trở về, hơn nữa đều không có nửa điểm phong hiểm. Trắng bóng xuất hiện, làm cho cả làng chài đối mấy tên thiếu niên tán dương rất nhiều. Cứ như vậy, đi qua 5 ngày, mỗi khi màn đêm buông xuống, bờ biển tây trên đỉnh núi liền truyền đến âm vang va chạm thanh âm. Đám người xa xa nhìn, liền biết mấy cái thanh niên đã bắt đầu chăm chỉ tu luyện. Bởi vì lúc ấy đi săn nhìn thấy thần thiên cái kia kinh người kiếm pháp, bốn người đối thần thiên sùng bái không thôi. Bốn vị thanh niên cũng là kiếm tu, mà thần thiên đối kiếm đạo tạo nghệ cũng là đăng phong tạo cực, tự nhiên không ngại chỉ điểm bọn họ. Đặc biệt là khi đó chiến đấu thấy được thiếu sót của bọn hắn, thần thiên đều nhất nhất chỉ ra. Thần thiên đem bọn hắn huấn luyện chung mấy ngày, sau đó nói cho bọn hắn, muốn từng cái đối bọn hắn đơn độc huấn luyện, sau đó một tuần lễ về sau, để bọn hắn tỉ thí với nhau. Bốn cái tiểu gia hỏa, đúng là vạn phần chờ mong. Đệ nhất bị thần thiên hướng dẫn người là thần vụ, thần thiên mừng rỡ như điên, đến nửa đêm về sau, cùng thần thiên tiến vào trong rừng rậm. Thần vụ, người có sát phạt kiếm hồn, lại không thể lĩnh ngộ ra chân chính sát chiêu. Dạng này tử không được, thế nhưng là, không có thế nhưng, thần thiên đột nhiên vừa mới nói xong, cành khô xuyên qua thân thể của hắn. Người nhân tử sẽ muốn mệnh của ngươi, sẽ có một ngày, cha mẹ của ngươi, thân nhân bằng hữu chết ở trước mắt của ngươi, mà ngươi không cách nào bảo vệ thời điểm, ngươi sẽ còn mềm lòng sao? Nhìn ta liền là của ngươi huyết hải cừu nhân, ta giết cha mẹ ngươi, giết ngươi thân nhân. Thần thiên con ngươi, biến ảo ngân sắc, thần vụ phảng phất thấy được huyễn cảnh, thần thiên sát hại hắn tất cả thân nhân, liền thần niệm, phụ mẫu đều chết ở dưới kiếm của hắn. Thần vụ bộc phát ra lực lượng kinh người, sát phạt chi lực ầm vang, cường đại sát cơ, tràn ngập ở toàn bộ bờ biển. Giết, thần thiên thân thể bị đánh lui ra ngoài. Mạnh như vậy sao, thần vụ lấy lại tinh thần, cũng là vẻ mặt rung động. Đại thúc, xin lỗi. Thần vụ gãi đầu, thẹn thùng nói. Nhớ kỹ hôm nay cảm giác, sát phạt kiếm hồn, nhất định ngươi đi chính là sát phạt chi đạo. Nhưng sát phạt có thể hay không quá tàn nhẫn, ngươi đi chính là mình võ đạo, kiếm ý theo đuổi là cực hạn đỉnh phong. Ngươi nếu sơ tâm không thay đổi, ai có thể nhường ngươi tàn nhẫn, kiếm của ngươi liền là chính ngươi, trong lòng ngươi sát phạt kiên định, liền sẽ trở thành thuộc về ngươi của mình kiếm đạo. Thần vụ, cái hiểu cái không gật gật đầu, thanh kiếm này, tặng cho ngươi. Thần thiên đem Mặc Vân đưa cho thần vụ, đây là đã từng hắn sử dụng qua, về sau thần thiên đem hắn chữa trị, bất quá bây giờ, không cần dùng. Nhưng thanh kiếm này không phải phàm phẩm, thần vụ liếc mắt liền ưa thích không được. Tạ ơn đại thúc, không, sư phụ. Không cần gọi ta sư phụ, ta chỉ là làm bản thân việc, bản này thất sát kiếm kỹ, chính là thiên cấp võ kỹ, bản này sát thiên đế chính là cao thâm hơn công pháp, chờ ngươi học được thất sát về sau, mới có thể mở ra phong ấn, không cần thiết chỉ vì cái trước mắt hiểu chưa. Thần thiên trên người võ kỹ nhiều vô số kể, giống như bảo khố một dạng. Nhưng cho hai quyền thực dụng nhất, thích hợp nhất thần thiên tu luyện. Thần thiên hưng phấn cả đêm đều ngủ không đến, trở lại trụ sở, ba đứa hài tử nhao nhao hỏi thăm. Có thể thần vụ chính là ngậm miệng không nói, để ba đứa hài tử gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng. Đến ngày thứ hai, ba đứa hài tử đều vô cùng tích cực. Thần thiên nhìn thấy bọn họ nóng bỏng khuôn mặt, trong lòng, đầy cõi lòng an ủi. Chương 2430, chỉ đạo tu hành. Ba đứa hài tử chen lấn muốn cầu thần thiên chỉ đạo. Một lần này, hắn lựa chọn thiên hành. Dù sao thiên hành cùng thần vụ đã là 16 tuổi niên cấp, bọn họ cần chính là kỹ xảo, kinh nghiệm, cùng càng nhiều võ kỹ. Đương nhiên, lấy thần thiên lưu tại vạn quốc tài nguyên, những đứa bé này sợ còn không có tiếp xúc đến, liền bỏ nhà ra đi. Thần thiên tự nhiên lo lắng trọng trọng, nếu không cho bọn họ một chút phòng thân bản lĩnh, cái này sao có thể được. Nghe được là thiên hành, kiếm tâm cùng thần niệm đều vội vã không nhịn nổi. Nhưng thần thiên lại nói, tính tình cũng là tu hành một trong, hai người này, ta giao cho các ngươi cũng phải khổ tu minh tưởng, chớ thư giãn. Là, thần thiên cũng không nhất bên trọng, nhất bên khinh. Bốn người đều truyền thụ bọn họ thần niệm thiên hạ, để bọn hắn tự mình tu luyện, dù sao thần niệm thiên hạ kỹ năng này, cần bản thân tu luyện mới có thể lĩnh ngộ chân chính áo nghĩa. So sánh với nhau, những hài tử này ngược lại là hạnh phúc nhiều, năm đó mặc dù thần thiên có kiếm lão chỉ đạo, nhưng nhiều khi đều dựa vào chính hắn đi tới. Thần thiên đương nhiên minh bạch, kiếm lão dụng tâm lương khổ. Bây giờ hắn làm thầy người khác, cũng cảm xúc rất nhiều. Thần thiên cũng chỉ là biết rõ bọn họ tu luyện, lại sẽ không can dự bọn họ tu hành chi đạo. Mấy đứa bé tu luyện thần niệm thiên hạ, thần thiên mang theo thiên hành đi tới biển cả một bên khác. Đem võ hồn của ngươi phóng xuất ra, thiên hành gật gật đầu, tu la võ hồn xuất hiện, còn có một thanh kiếm sắc nơi tay. Xong võ hồn sao, thần thiên nói ra, thiên hành gật gật đầu, không sai, tuổi còn trẻ tu vi như thế, còn có thiên phú như vậy, đích thật là một mầm mống tốt, ngươi biết thiếu sót của ngươi chỗ sao. Thiên hành lắc đầu, lại gật gật đầu, đêm hôm đó, lấy ngươi thực lực có thể một người chém giết yêu thú kia cũng không nói chơi, tuy nói yêu thú kia cao hơn ngươi một cái tu vi, nhưng lực lượng của ngươi lại không yếu tại đối phương. Ngươi đối với ta xuất kiếm, thiên hành phóng xuất ra kiếm võ hồn, thẳng hướng thần thiên. Thần thiên vẫn là cành khô, lại một kiếm đem thiên hành kiếm thoát tay. Thiên hành có chút chấn kinh, ngươi quá thư giãn, địch nhân là ta, cho nên liền không có chút cảm giác, sinh tử chi chiến, địch nhân nhưng không biết lưu tình, lần tiếp theo, liền sẽ đâm vào trái tim của ngươi. Bất cứ lúc nào chỗ nào, đều muốn cam đoan lòng đề phòng. Là, sư phụ, đối với cái này xưng hô, thần thiên cũng đã sẽ không lại phản bác. Một ngày một đêm về sau, thiên hành cùng thần thiên mới trở về. Nhìn thấy thiên hành cũng được một chuôi vũ khí mới, tiểu thần niệm cùng kiếm tâm càng thêm mong đợi. Hơn nữa thiên hành cũng biến thành thần thần bí bí, một thân một mình lặng lẽ tu luyện. Hai người càng là cách xa nhau mèo thèm ăn một dạng nhìn xem thần thiên. Một ngày này, đến phiên kiếm tâm hưng phấn đi theo thần thiên rời đi nơi này. Mở miệng liền muốn vũ khí mới, thần thiên lại nói không có, tiểu kiếm tâm không vui. Thần thiên lại dùng cành khô gõ gõ đầu của hắn. Sư phụ, ngài làm gì đánh ta? Vũ khí, cũng không là trọng yếu nhất. Thần thiên đứng ở bờ biển. Trong tay cành khô xẹt qua, toàn bộ bờ biển đều trực tiếp một phân thành hai. Cái này, kiếm tâm kinh ngạc há to miệng dính. Cái này, sư phụ ngài làm sao làm được? Kiếm tu giả, cường đại nhất không phải vũ khí, mà là tâm. Thần thiên chỉ ngực của mình nói ra. Vấn đề này, quá cao thâm. Tiểu kiếm tâm manh vẻ mặt, giống hài tử một dạng đòi hỏi trang bị. Thần thiên lúng túng, hắn lại là không có những vũ khí khác, sở dĩ cho thần vụ cùng thiên hành, cũng là hai tiểu gia hỏa này đích xác cần thần binh lợi khí giai đoạn, ra ngoài sông sáo, cũng có thể tốt hơn bảo vệ mình, cũng có thể chiếu cố hai tiểu gia hỏa này. Vũ khí một hồi lại nói, ta xem trước một chút ngươi có thể tu luyện cái gì, đến lúc đó cho ngươi những công pháp khác được hay không. Rất lợi hại sao, đương nhiên, thần thiên đáp lại nói, tốt lắm, tiểu kiếm tâm phóng xuất ra lực lượng của mình, vô tình kiếm hồn phóng thích. Thật thuần túy kiếm hồn, còn muốn tiếp tục xem sao? Làm sao, người còn có mặt khác võ hồn sao? Có a, tiểu kiếm tâm nói ra, sau đó phóng xuất ra một cỗ năng lượng kỳ dị. Toàn bộ mặt đất đều đang lắc lư biến ảo. Đây là đặc thù hệ võ hồn, thần thiên rung động nói ra. Ân, ta có thể khống chế người khác thị giác, thính giác, mẫn giác. Tiểu tử, không tệ lắm, tiểu kiếm tâm vươn tay ra. Người tiểu gia hỏa này, thần thiên nhìn mình giới chỉ. Bắt đầu tìm kiếm thích hợp kiếm tâm tu luyện công pháp còn có võ kỹ. Ta truyền thụ cho ngươi thiên hồn chi thuật làm sao? Kiếm tâm có được mạnh mẽ như vậy ô hô, không học tập thiên hồn chi thuật thật là đáng tiếc. Rất lợi hại phải không? Đương nhiên, nhưng ta không có cách nào cùng ngươi thi triển, ngươi học thành về sau, liền sẽ có lãnh hội. Thần thiên đem thiên hồn chi thuật truyền thụ cho kiếm tâm. Tiểu kiếm tâm thiên tư thông minh, coi như năm nào ấu, nhưng cũng biết cái này thiên hồn chi thuật không đơn giản. Mặt khác, ta lại truyền thụ ngươi môn thiên linh chiến giáp, các ngươi bốn người đều có. A, tiểu kiếm tâm lên tiếng, tiểu tử thúi, thế mà còn chưa đầy đủ, hai vị ca ca đều có vũ khí mới đây, ta lại không có. Tiểu kiếm tâm bĩu môi, bất mãn nói, tốt rồi, sợ ngươi rồi, cái này là pháp khí, ngươi vả lại hảo hảo thu về. Đây là vật gì, hô phong hoán vũ, không gì làm không được, tên là định hồn phiên, thời điểm then chốt, có thể bảo mệnh, có thể giết địch, nhưng nhớ lấy. Tài bất ngoại lộ. Thần thiên giết không ít người, các người đồ vật tự nhiên bị thần thiên cùng nhau lấy đi. Huống hồ lúc ấy đồ sát bát phương tộc, tốt thần thiên bản thân mang tới. Không nghĩ tới, lúc này, ngược lại là cử đi dạng này công dụng. Hảo a, hảo a, tiểu kiếm tâm nhỏ máu nhận chủ, chính là cảm nhận được định hồn phiên kỳ diệu, thật cao hứng đi theo thần thiên tu luyện, cũng là một ngày một đêm. Tiểu kiếm tâm sau khi trở về, cũng thần thần bí bí. Nhưng đem tiểu thần niệm lo lắng. Hôm nay, đến phiên tiểu thần niệm, thần thiên đem hắn dẫn tới an tĩnh địa phương, để tiểu thần niệm thi triển võ hồn của mình, không nghĩ tới tiểu gia hỏa này dùng một câu, toàn bộ sao. mấy cái này cũng là cái gì quái vật, Thần Thiên bất đắc dĩ nói. Vậy sư phụ ngươi có thể nhìn tốt rồi. Tiểu thần niệm nở rộ võ hồn, thân hình lại lơ lửng tại thiên địa bên trong, hắn nhắm mắt lại, năng lượng thiên địa lắc lư, toàn bộ thiên khung đều đang biến sắc. Thiên thể võ hồn, Thần Thiên tâm thần run lên, còn chưa kết thúc, tiểu thần niệm tâm thần ở run sợ, một chuôi kỳ dị hắc ám kiếm hồn xuất hiện. Đây là, cắn nuốt năng lượng, Thần Thiên mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, bất quá không phải thôn vệ võ hồn, mà là kiếm này hồn tự mang thôn vệ chi hồn. Thôn vệ kiếm hồn, biến dị võ hồn, Thần Thiên trong lòng, rung động không thôi, đúng rồi, ta còn có thể làm được loại chuyện này. Tiểu thần niệm đột nhiên nói ra, trên người vậy mà xuất hiện một thân chiến giáp. Đây là, biến trang võ hồn, Thần Thiên cơ hồ đã xác định, tiểu tử này nhất định là mình và Liễu Nham hài tử. Chỉ là không biết vì sao, về phần thời gian muộn 3 năm. Người ra đời thời điểm, có phải hay không rất đặc biệt? Ra đời, không có chứ, chỉ là tất cả mọi người nói mẫu thân hoài ta 3 năm, kém chút mất mạng. Tiểu thần niệm nói ra, hoài thai 3 năm, cái này CMN là Na Cha A. Thần Thiên nhịn không được nhổ nước bọt, nhưng hắn đã xác định, tiểu thần niệm, chính là con của mình không thể nghi ngờ, tử vong thuộc tính, biến trang võ hồn chính là chứng minh tốt nhất. Cho ta nhìn xem ngươi hôm nay đối quái vật kia xuất thủ năng lực. Là cái này sao, tử vong hắc ám ra, đây là bản nguyên tử vong không thể nghi ngờ. Tiểu thần niệm, ngươi phải đáp ứng ta một việc biết không? Nhị sư phụ, ngài nói, trừ phi sinh tử, trừ phi bất đắc dĩ, nếu không không thể ở trước mặt người đời dùng cỗ này lực lượng, hiểu chưa? Thần Thiên thần sắc, vô cùng ngưng trọng, sư phụ, cũng từng dạng này cùng Niệm Nhi nói qua. Kinh Hồng, cũng là sư phụ của ngươi giao cho ngươi. Nhị sư phụ, ngài làm sao mà biết được, Thần Thiên nhắm mắt lại, 10 năm trước, hắn đã từng xin nhờ qua một người chiếu cố vạn quốc. Truyền thụ Niệm Nhi Kinh Hồng người, không thể nghi ngờ là hắn. Không, phải nói là bản thân, Thần Thiên lạnh lùng chế giễu một lần, nếu là còn có thể gặp lại mà nói, hắn thực muốn hỏi một chút hắn. Tất cả những thứ này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Người sư phó kia, thực không có ở đây sao? Tiểu thần niệm lắc đầu, lại cũng không có gặp qua. Người không phải chỉ một cái loại này lực lượng a? Ân, ta còn có thể dạng này. Cỏ khô trùng sinh, sinh chi bản nguyên không thể nghi ngờ. Thần Thiên gật gật đầu, tiểu tử này như vậy niên cấp, hết bản thân chân truyền, lớn lên sau, quả thực là một cái yêu nghiệt a. Hắn Thần Thiên chính mình cũng khó có thể tưởng tượng. Vậy mà tại 10 năm về sau thế mà cùng con của mình phương thức như vậy gặp mặt, còn kỳ diệu đang truyền thụ cùng biết rõ hắn tu hành. Tiểu thần niệm, người nghĩ mạnh lên sao? Nghĩ, đương nhiên muốn. Mạnh lên làm cái gì? Ta muốn thủ hộ quê hương của ta, thủ hộ mẫu thân của ta, thủ hộ bên cạnh ta tất cả mọi người. Không có nói tới bản thân, Thần Thiên nội tâm lại có mấy phần thất lạc. Còn có chính là tìm tới hắn, mẫu thân nói, muốn tìm được phụ thân liền phải có đầy đủ lực lượng. Vậy ngươi hận hắn sao? Hận, ta hận hắn, hận đến tận xương, thế nhưng là mỗi khi mẫu thân nâng lên phụ thân lúc, nụ cười trên mặt, Niệm Nhi cũng hy vọng nhìn thấy mẫu thân cười, toàn bộ vạn quốc, ai nâng lên phụ thân, bọn họ đều là vẻ mặt ước mơ, ta nghĩ tận mắt nhìn, hắn đến tột cùng là một cái người thế nào, cũng muốn hỏi hỏi hắn, tại sao phải nhẫn tâm bỏ xuống chúng ta. Thần Thiên cười, đứa nhỏ ngốc, trong thiên hạ nào có không đau bản thân hài tử phụ mẫu. Phụ thân của ngươi, nhất định có nỗi khổ của hắn không thấy ngươi môn. Cũng có lẽ là vì bảo hộ các ngươi, cuối cùng sẽ có một ngày, các ngươi sẽ một nhà đoàn tụ. Nói tới chỗ này, Thần Thiên nội tâm, chấn động dị thường. Phụ tử gặp nhau không thể nhận nhau, cái này hoặc giả chính là trong nhân thế chuyện thống khổ nhất. Nhưng Thần Thiên đã rất thỏa mãn, có thể ở trong này nhìn thấy con của mình, hơn nữa đã lớn như vậy, hắn rất vui mừng. Nhưng là minh bạch, trên người mình lại nhiều hơn một phần gánh nặng cùng trách nhiệm. Hắn phải bảo vệ người, từ đó còn nhiều thêm con của mình. Không nói phụ thân của ta, dù sao ta chưa từng gặp qua hắn, nhị sư phụ, ngài không thể nhất bên trọng, nhất bên khinh a. Tiểu thần niệm, bày xuất thủ trưởng, vẻ mặt manh thái. Mấy người các ngươi, thương lượng xong a. Thần Thiên lộ ra một nụ cười khổ. Tốt, cho ta nhìn xem có đồ vật gì có thể cho ngươi, bất quá thu ta đồ vật, sẽ phải hảo hảo tu hành biết không? Là, nhị sư phụ, nhìn thấy thần niệm cái kia non nớt gương mặt, Thần Thiên trong lòng tràn đầy thỏa mãn. Chương 2431, Cường Đại Thiên Phú. Lâm gia làng trài, đây có lẽ là 10 năm sau Thần Thiên trôi qua nhàn nhã nhất thời gian. Vận mệnh càng là để hắn ở chỗ này, gặp bản thân huyết mạch đời sau. Càng là có cơ hội, có thể tự mình chỉ đạo bọn họ tu hành. Đối với Thần Thiên mà nói, đây có lẽ là cái này loạn thế năm tháng, nhưng hắn vui vẻ nhất một việc. Cái kia hủy diệt lòng từ bi về sau lạnh như băng khuôn mặt, thường thường hướng về phía cái kia bốn cái hài tử lộ ra đã từng thuộc về chính hắn nụ cười. Vì để cho bọn họ bên ngoài lịch luyện xông xáo, có được cường đại hơn lịch luyện cùng phòng thân bản sự. Thần thiên ban cho bọn họ cái tuổi này tốt nhất công pháp, võ kỹ, còn có chính xác nhất phương thức chiến đấu. Nhưng thần thiên cũng biết, chiến đấu chân chính cần kinh nghiệm máu và lửa chém giết. Tu luyện trọn vẹn 7 ngày sau đó, ở một cái hoang địa bờ biển bên trên, bốn người thiếu niên trên mặt, lộ ra kích động cùng vẻ mặt hưng phấn. Ánh mắt của bọn hắn trở nên nóng rực lên. Đầu tiên, thần vụ cùng thiên hành, các ngươi lớn tuổi một chút, liền từ các ngươi bắt đầu đi. Thần thiên làm ra lựa chọn, là, sư phụ, thần vụ cùng thiên hành, đi ra phía trước. Hai người hai bên hành lễ, nhưng một giây sau, lại là bắn ra chiến ý. Song phương cũng là dùng kiếm thiên tài thiếu niên, không nói lời gì, kiếm quang đá lửa, toàn bộ hư không kiếm ý tản phá bừa bãi. Một người tu la kiếm hồn, một người sát phạt kiếm hồn. Hai người đi cũng là sát phạt con đường, đi cũng là tàn sát chi hồn. Ở tương lai của bọn hắn, tất nhiên sẽ muốn uống máu mới có thể trưởng thành. Hai cái thiếu niên, phát huy ra lực lượng kinh người. Thần niệm cùng kiếm tâm ở một bên nhìn trợn mắt hốc mồm. Ngắn ngủi mấy ngày, bọn họ kinh người trưởng thành nhanh mạnh như vậy. Hai đứa bé, khuôn mặt rung động cùng kinh ngạc. Kiếm đấu, đấu chính là cường giả giành thắng lợi. Hai người lần thứ hai giao phong, thoáng chốc, phong tay áo tung bay nâng ở giữa. Hai đạo nhanh chóng ảnh mang thế mà ra. Kiếm nhất không lưu tình, kiếm ảnh nhao nhao ở giữa, tên chiêu các thức, dõi mắt loạn thành cường giả quyết. Thần thiên ở một bên, nhịn không được gật gật đầu. Tuổi còn nhỏ, tôn võ cửu trọng, bây giờ càng là phát huy ra như thế lực lượng kinh người, những cái này các đời sau so với năm đó bọn họ càng cường đại hơn. Nhìn đến đây, thần thiên trong lòng an ủi không thôi. Vạn quốc có người kế tục, coi như mình có một ngày thực không có ở đây. Cái này tuổi trẻ bọn hậu bối cũng có thể vì hắn tiếp tục thủ hộ vạn quốc. Nghĩ không ra ngắn ngủi mấy ngày, kiếm pháp của ngươi càng thêm tinh tiến. Thiên hành kích động nói, cũng vậy, không biết, ngươi có hay không một chiêu này đây. Thiên hành ăn vào gỗ sâu ba phân, kiếm tâm run lên, đột nhiên phóng xuất ra một cỗ cực hạn kiếm uy. Kiếm ý nhập vi, thần vụ ánh mắt run lên. Hảo tiểu tử, thần thiên rung động nói ra, bất quá cái này nhập vi chi thế, mình cũng ở khi 16 tuổi lĩnh ngộ. Bất quá thần thiên lúc ấy chỉ có võ sư cảnh mà thôi. So sánh với nhau, thần thiên đích thật là rất cường đại. Nhưng điều này cũng không có thể nói những người khác thiên phú không đủ, chủ yếu là thần thiên quá mức kinh khủng. Thiên hành dạng này niên cấp, lĩnh ngộ nhập vi chi kiếm, đích xác đáng quý, lại đi lên, liền có thể tiến vào kiếm đạo chi cảnh. Nhập vi chi thế thiên hành, rất nhanh chiếm cứ thượng phong. Nhưng ngay tại hắn cho rằng sắp thắng lợi thời điểm, lại không nghĩ rằng thần thiên cũng đồng dạng bộc phát ra nhập vi chi thế. Hơn nữa còn là sát phạt chi kiếm, song phương lực lượng ngang nhau, thậm chí dùng tới thần thiên giao cho bọn hắn mới kiếm kỹ, nhưng người nào cũng không có chiếm được chỗ tốt. Cuối cùng thần thiên mở miệng, phán định hai người ngang tay. Nhưng chiến hậu, nhưng vẫn là chỉ ra hai người chỗ thiếu sót. Hai người các ngươi tu luyện cũng là sát phạt nhất mạch kiếm đạo, nhưng chiêu chiêu lưu tình, căn bản không có nửa điểm chí mạng ý tứ. Ta minh bạch, các ngươi là thân mật nhất đồng bạn, bằng hữu, nhưng là đối mặt địch nhân lúc. Vẫn là tùy ý như vậy mà nói, chết chính là các ngươi. Võ đạo thế giới, cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua, các ngươi nếu là so người khác nhỏ bé mà nói, bọn họ liền sẽ đưa ngươi vô tình thôn phệ. Ra ngoài xông xáo, trừ mình ra tín nhiệm nhất, người thân cận nhất bên ngoài, ai cũng không nên tin. Các ngươi mấy tiểu tử kia nghe cho kỹ, bây giờ các ngươi tuổi còn trẻ, thực lực như thế, một khi bước vào Cửu Châu như vậy địa vực, tất nhiên sẽ nhận vô số người chú ý, đương nhiên, được chú ý tình huống phía dưới. Cũng sẽ thụ người đố kỵ. Những cái kia bẩn thỉu liền sẽ tìm kiếm nghĩ cách diệt trừ các ngươi. Cho nên, đối với địch nhân, tuyệt đối không nên khách khí, hiểu chưa? Là, sư phụ, bốn người cùng kêu lên nói ra. Tốt rồi, kiếm tâm, thần niệm hai người các ngươi bắt đầu đi. Có ngay, hai đứa bé đứng ở ngang nhau tuyến thượng, kiếm tâm cùng thần niệm chênh lệch một tuổi. Nhưng hai người vô luận là lực lượng, tu vi, hay là thiên phú đều không kém bao nhiêu. Kiếm tâm có được kiếm lưu thương huyết mạch. Cũng thực bất phàm. Thần niệm mặc dù kế thừa thần thiên không ít lực lượng, nhưng bởi vì còn quá trẻ, cho nên tạp mà nhiều, loạn mà vô trương, chỉ ít nhìn trước mắt đến, tiểu thần niệm còn không có thể phát huy ra trong cơ thể mình cái kia tiềm lực vô cùng. Nhưng ở tương lai, tiểu thần niệm nhất định sẽ trưởng thành là cường giả chân chính, thậm chí vượt qua hắn cái này làm cha. Thần thiên trong lòng, như vậy đang mong đợi, hai đứa bé bắt đầu chiến đấu, nhưng phát huy ra được lực lượng, lại không thể so thiên hành cùng thần vụ kém bao nhiêu. Hai người đầu tiên là so đấu kiếm thuật, nhưng đều không có chiếm được chỗ tốt. Về sau so đấu võ hồn, đồng dạng, không phân cao thấp, nhưng là nhìn ra được, bọn họ những ngày này tiến bộ rất lớn. So sánh với thiên hành cùng thần vụ khắp nơi giữ lại, hai đứa bé này, kia liền là tràn đầy sát chiêu, cơ hồ chiêu chiêu chí mạng. Hai người cũng có khác biệt trình độ thụ thương, nhưng đều tránh thoát yếu hại. Hai tiểu gia hỏa này, cũng quá hung ác rồi a hát cái kia. Thiên hành cùng thần vụ kinh ngạc nói, thần niệm, người sẽ không làm đặc biệt gì tu luyện a, thế mà lợi hại như vậy. Kiếm tâm kinh ngạc nói ra, hừ, người mới là a, nếu là trước đó, người sớm đã bị ta đánh bại. Hắc hắc, xem ra chúng ta đều mạnh lên, bất quá sư phụ giao cho ta một cái rất thứ lợi hại, người cũng nên cẩn thận. Kiếm tâm đột nhiên bạo khởi, thẳng bức thần niệm mà đến. Ta mới không sợ ngươi đây. Phong, nhưng liền ở lúc này, tiểu kiếm tâm một tiếng quát mắng, tiểu thần niệm vậy mà không thể động đậy, hơn nữa liền lực lượng đều bị phong ấn. Hảo tiểu tử, phong hồn, thần thiên rung động nói ra, chính mình mới truyền thụ cho hắn thiên hồn chi thuật ngắn ngủi mấy ngày mà thôi, thậm chí ngay cả phong hồn đều có thể sử dụng, đây là kinh khủng bực nào thiên phú a. Ngươi gian lận, tiểu thần niệm kích động một cái, cấp bách, ta nào có a, đây là từ ta tu luyện ra được lực lượng. Nhìn thấy tiểu thần niệm cấp bách, kiếm tâm cũng vẻ mặt không thể làm gì. Không được, không thể dạng này, ta lực lượng đều bị phong ấn, còn thế nào đánh. Thần niệm không buông tha nói, kia, vậy được rồi, ta không dùng cỗ này lực lượng là được. Kiếm tâm nói ra, hi hi, cái này còn tạm được, thôn phệ kiếm hồn, tiểu thần niệm sao có thể ăn thiệt thòi a? Thôn phệ kiếm hồn vừa ra, đánh kiếm tâm trở tay không kịp, cỗ kia bóng tối năng lượng thật là đáng sợ, kiếm tâm vội vàng dùng thiên hồn chi thuật đào thoát. Không được, người cũng không có thể dùng cỗ này lực lượng, hơn nữa Nham Di cũng đã nói, cỗ này lực lượng muốn ẩn giấu, nếu không rất nguy hiểm. Kiếm tâm chỉ trích nói, thần niệm làm một mặt quỷ, mặc kệ, là ta thắng. Không, là ta mới đúng, hai người tranh chấp, tốt rồi, các ngươi đều thắng. Thần thiên trong lòng cảm khái vạn phần, tuổi còn nhỏ, trước đây đường quả thực không thể đo lường. Thần thiên thậm chí đều muốn để bọn hắn lưu tại bên cạnh mình, chuyên tâm nuôi dưỡng. Thế nhưng là hắn biết rõ, mỗi người đều có thuộc về mình mạo hiểm, hắn có con đường của hắn, bọn hậu bối cũng có mình muốn đi truy tầm đồ vật. Tựa như những thiếu niên này, tìm kiếm phụ thân của bọn hắn đồng dạng, đó chính là bọn họ phải đi đường, đạo khác nhau, con đường khác nhau, bất đồng tao ngộ, mới có thể đem những cái này chắp phá tất cả, tạo thành một đoạn đã gặp qua là không quên được cả đời. Sư phụ, ngài quá thiên vị, thần niệm cùng kiếm tâm lợi hại như vậy. Ta nhưng không có. Các ngươi muốn so hai tiểu gia hỏa này mạnh hơn nhiều, về sau đi ra ngoài lịch luyện, các ngươi còn muốn bảo vệ kỹ hai cái này gây chuyện quỷ mới được. Thần vụ cùng thiên hành ngu ngơ cười một tiếng. Vậy sư phụ, về sau tiếp tục chỉ đạo chúng ta tu hành được không? Lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi, ta cảm giác mình mạnh lên tốt nhiều. Bốn người đều kích động nói, nhưng thần thiên lại lắc đầu, vi sư đã không có gì có thể dạy các ngươi. Mỗi cá nhân tu luyện võ đạo khác biệt, kinh lịch cũng khác biệt, hắn đi đến nhân sinh cũng khác biệt. Chỉ ít hiện tại đến xem, đạo của ta là thất bại, ta không thể tiếp tục dạy bảo các ngươi, hơn nữa, ta rất nhanh sẽ phải rời khỏi. Thần thiên lực lượng, đã khôi phục, sự tình quá nhiều, dù là trong lòng của hắn không muốn, nhưng là nhất định phải rời đi. Nếu không cẩn thận bị thương thiên chi nhãn phát hiện ra, đối thần thiên mà nói, loại sự tình này cũng không phải hắn nghĩ muốn. Hơn nữa, rời đi nơi này, mới là bảo hộ những hài tử này biện pháp tốt nhất. Sư phụ, ngài phải đi, đúng, sư phụ. Còn rất nhiều sự tình muốn đi làm, vậy chúng ta còn có thể gặp lại ngài sao? Bốn đứa bé trong mắt, tràn đầy tiếc nuối. Đương nhiên sẽ, có lẽ a, hữu duyên, còn có thể gặp lại. Thần thiên từ khẳng định, trở nên do dự. Hắn cũng không biết còn có thể hay không gặp lại. Phải biết, trước mắt thế nhưng là con của mình. Nội tâm của hắn thừa nhận thống khổ, thường nhân lại có thể tưởng tượng. Nhị sư phụ, ngài muốn đi đâu? Tiểu thần niệm hỏi, chỗ rất xa, sư phụ có chuyện phải làm của mình. Ta cũng có phải bảo vệ đồ vật. Thần thiên cười cười, ngài muốn bảo vệ là cái gì a? Quê hương của ta, thân nhân của ta chỗ chân quý tất cả, đây đều là ta muốn bảo vệ đồ vật, chính là bởi vì có những cái này chân quý tồn tại, cho nên ta mới có thể trở nên mạnh hơn. Thủ hộ, chân quý, có thể khiến người ta mạnh lên sao? Đương nhiên, bởi vì đây chính là nhân loại cường đại nhất niềm tin. Thần thiên đáp lại nói, câu nói này, ở bốn đứa bé trong lòng, thâm căn cố đế. Đang lúc bọn họ sẽ yên lặng ở thần thiên trong giọng nói lúc, đột nhiên làng trải phương hướng chuyển đến ầm vang thanh âm. Thần thiên xoay chuyển ánh mắt, cường đại thần niệm bao phủ làng trải, ánh mắt trong nháy mắt trở nên âm trầm. A Thuấn, tiểu thần niệm, các ngươi đi mau. Lúc này, Lâm Huyên thân ảnh xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Huyên tỷ tỷ, xảy ra chuyện gì? Trong thành có một đám thế lực, bọn họ muốn tới cướp đi Bạch Trạch. Chương 2432, Bạch Trạch dẫn phong ba. Thần Thiên hộ tử sốt ruột, khi biết được thần niệm có thể là con của mình lúc. Cẩn thận mấy cũng có sơ sót, mặc cho thần thiên lại làm sao cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng vẫn là không nghĩ tới, Bạch Trạch sẽ dẫn phát bạo động. Bạch Trạch như vậy thần thú hàng thế, mang tới phúc phận, đủ để gây nên vô số người điên cuồng. Nho nhỏ làng trài nhân dân, mặc dù sẽ không dòm ngó. Thế nhưng là thần thiên lại tính sót một điểm, kia liền là lòng người. Làng trài liên tục phúc phận trên trời rơi xuống, một chút chân quý đồ vật tự nhiên có thể đi trong thành đổi lấy làng trài đồ không có. Cứ như vậy, dần dà, làng trài đưa tới chú ý. Ngư dân kích động, nhanh mồm nhanh miệng, liền sẽ nói lộ ra Bạch Trạch sự tình. Kết quả là, chuyện này liền truyền đến cổ thành cái nào đó gia tộc thế lực trong tai. Thần thú hàng thế, phúc phận trên trời rơi xuống, loại chuyện này, phát sinh ở một cái nho nhỏ làng trài, cái này sao có thể được. Lâm gia làng trài, chưa bao giờ giống như ngày hôm nay náo nhiệt qua, nghe nói có cổ thành gia tộc thế lực cường giả đến, các thôn dân có vẻ hơi khẩn trương. Biết được những người này dĩ nhiên là đến tìm kiếm Bạch Trạch thời điểm. Ngư dân có ngốc, cũng không chịu tiết lộ thêm mấy phần, dù sao đây là trời xanh cho bọn hắn ân huệ. Nếu là bị những người này cướp đi mà nói, làng trài thì sẽ mất đi dạng này phúc phận. Làng trài nhân dân thuần phác, bọn họ cũng không ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Biết rõ, phong tang cổ thành lưu ra đột nhiên đối các thôn dân hạ sát thủ về sau, trong lúc nhất thời toàn bộ làng trài sợ hãi không thôi. Lâm Huyên mắt thấy tất cả, cho nên sấn loạn hướng về thần thiên bọn hắn địa phương mà đến, để bốn cái hài tử mang theo Bạch Trạch rời đi nơi này. Nhưng nghe được tin tức như vậy, bốn cái hài tử sao có thể đứng ngồi được. Quyết định thật nhanh, trở về làng trài. Lâm ra làng trài, kín người hết chỗ. Trong thôn đám thợ săn đều bị những võ giả này nâng lên, tại chính thức tu luyện giả trước mắt, trong thôn đám thợ săn, liền như là run rế một dạng nhỏ bé, bọn họ căn bản vội vàng sức phản kháng đều không có. Lưu tộc trưởng, ngài dù sao cũng là phong tang cổ thành tộc trưởng, lấn ta làng trài người, cái này có gì tài ba? Toàn bộ làng trài, giờ phút này, chỉ có Lâm Y Sư dám mở miệng. Dù sao liền xem như người bình thường thế giới, thầy thuốc được người tôn kính. Liền xem như tu luyện giả, cũng không thể tùy tiện xem mạng người như cỏ rác. Truyền đi thanh danh bất hảo, nói ra, cũng làm cho bản thân mất hết thể diện. Dù sao tu luyện giả thắng người bình thường, cũng không có gì đáng tự hào, ngược lại sẽ rơi vào bêu danh kết quả. Cho nên lưu ra người bắt được biết một chút tu vi thợ săn, nhưng không có đối với những khác thôn dân xuất thủ. Mà các thôn dân giờ phút này đều đang Lâm Y Sư sau lưng. Làng trài đám người liên hợp lại, giữ gìn quyền lợi của mình. Tóm lại, các ngươi nếu là không đem cái kia thần thú giao ra, ta liền để cho các ngươi không gặp được ngày mai mặt trời. Lưu gia gia chủ Lưu Vô Năng bá đạo vô cùng nói ra. Ngươi tại sao có thể dạng này? Yên tâm, lão tử còn không đến mức đối các ngươi những người bình thường này xuất thủ. Nhưng là bọn họ nha, liền chớ bàn những thứ khác. Ta đếm 10 tiếng, tiểu tử kia không mang theo thần thú xuất hiện, ta liền chảm những thợ săn này. Lưu Vô Năng đối hư không vừa hô, là một cái tiểu thánh cảnh tu vi. Nhưng ở Tể Châu Đảo chỗ như vậy, thánh cảnh cường giả đã là độc bá nhất phương cường giả. Tể Châu Đảo, tổng cộng có 12 quốc cấu thành. Nhưng từ 8 đại gia tộc khống chế toàn bộ Tể Châu Đảo mệnh mạch. Lưu gia, chính là Lan gia dưới quyền một cái nho nhỏ gia tộc. Cho nên Lưu gia có thể xưng bá một phương cổ thành, coi như bọn họ làm người người oán trách sự tình, nhưng trên mặt của bọn hắn còn có đứng đầu Lan gia. Ngay cả Lan gia không biết Lưu gia tồn tại, nhưng chỉ có những người khác biết rõ Lưu gia là Lan gia dưới cờ thế lực, điểm này như vậy đủ rồi. 10 hơi đi qua, vẫn không có động tĩnh. Lưu Vô Năng có chút tức giận, gần nhất đúng lúc là Lan gia đại tiểu thư Lan Tâm Như thọ thần sinh nhật, hắn Lưu gia tuy là Lan gia bộ hạ, thế nhưng là một tòa cổ thành bất nhập Lưu gia tộc. Nếu là có thể dâng lên lễ vật độc đáo, tất nhiên có thể khiến cho Lan gia đại tiểu thư cao hứng, cũng có thể ở Lan gia lăn lộn cái quen mặt. Thế là, Lưu Vô Năng đi ngay thành trấn, chọn được không ít bảo vật. Nhưng những cái này phục trang đẹp đẽ đồ vật, Lan đại tiểu thư sợ là đã sớm chán nản. Bọn thủ hạ liền để hắn đến phiên chợ nhìn xem, nói không chừng có thể đụng tới bảo bối, không nghĩ tới, đúng dịp thấy làng trài các thôn dân bán hoạt bát kim long ngư. Cái này kim long ngư sinh động như thật, giống như thần vật. Liếc mắt liền bị Lưu Vô Năng coi trọng, mà về sau từ thôn dân trong miệng biết được, cái này làng trài gần nhất việc vui liên tục, đúng là bởi vì một đầu thần thú. Qua nhiều mặt tìm hiểu, dự thính bên cạnh hỏi, mới tìm được làng trài vị trí, Lưu Vô Năng mắt thấy thọ thần sinh nhật ngày phải đến, chính là dẫn đầu số lớn nhân mã, trực tiếp giết vào làng trài. Đáng tiếc chính là, hắn chẳng những không có nhìn thấy cái kia cách làm thần thú, ngược lại bị các thôn dân mãnh liệt chống lại. Hắn Lưu Vô Năng tốt xấu là một thành bên trong Lưu gia tộc lớn lên. làm sao nhận qua dạng này uất khí, chính là hạ lệnh bắt tất cả thợ săn, muốn đem cái kia thu hoạch được thần thú người cùng nhau bước đi ra, nhường hắn giao ra thần thú. Tộc trưởng, nhìn tình hình này, người kia là mang theo thần thú trốn. Bọn thủ hạ nói ra, Lưu Vô Năng sắc mặt càng thêm tái nhợt, đến a, giết những thợ săn này. Thợ săn cũng là tu luyện giả, mặc dù thân phận đê vị, tu vi yếu tiểu. Nhưng nếu không giết gà dọa khỉ, khó tiết mối hận trong lòng. Các ngươi tại sao có thể dạng này a? Đám thợ săn vợ con, kêu to lên, kéo ra bọn họ, Lưu Vô Năng, người cái này hỗn đản, quả thực vi phạm thiên lý, bất nhân bất nghĩa. Đám thợ săn điên cuồng gầm hét lên, không thể nhịn, trong đám người tiểu thần niệm, đã tràn đầy lửa giận. Lại bị Lâm Huyên áp chế, một khi xuất thủ, toàn bộ làng trài liền sẽ thân hãm tuyệt cảnh, mà các ngươi cũng không khả năng ở lại chỗ này. Lâm Huyên, tựa hồ không muốn để cho tiểu thần niệm bọn họ xuất thủ. Huyên nhi tỷ, Vương Đại Thúc, Lâm tiểu bọn họ đãi chúng ta không tệ, ta sao có thể trơ mắt nhìn bọn họ chịu chết. Liền ở tên kia tôn võ cảnh giới cường giả, giơ đao chém xuống trong nháy mắt. Một chuôi cực hạn kiếm ý, phá vỡ thương khung, các ngươi người muốn tìm là ta đi. Tiểu thần niệm tử vong kiếm ý phóng thích, một kiếm chém giết một tên ngũ trọng tôn võ. Bất quá tiểu thần niệm tu vi còn lại phía trên, miểu sát tôn võ cũng không quá phận. Ai bảo tiểu tử thúi này đi ra, Vương Đại Thúc gầm thét lên, trận chiến đấu này, bọn họ không thể đánh. Một khi ra tay, sẽ cho toàn thôn mang đến tai họa ngập đầu. Rốt cục đồng ý ra sao, không nghĩ tới lại là loại này tiểu quỷ. Lưu Vô Năng cười, xem ra cái kia có được thần thú người vẫn chưa đi. Tiểu tử, người đây là làm cho cả làng trài lâm vào tuyệt cảnh a. Lâm Y Sư cũng gầm thét lên, bọn họ hữu tâm bảo hộ bốn cái hài tử, nhưng cũng là bảo hộ toàn bộ làng trài. Đứa nhỏ này một khi xuất thủ, sự tình liền không cách nào quay đầu, hơn nữa quan trọng nhất là, hiện tại Lưu gia có người chết tại tiểu thần niệm trong tay. Lâm Huyên thấy một màn như vậy, ánh mắt cũng biến thành trầm mặc, nhìn xem phương xa thương khung cùng trước mắt làng trài, chỉ có thể lại một lần rời đi sao. Lâm Huyên trong mắt, tràn đầy thất lạc. Mặc dù nàng chưa từng dự định ở trong này lâu dài ở lại, nhưng không nghĩ tới, mới ngắn ngủi thời gian 5 năm liền muốn rời khỏi, cái này cũng mang ý nghĩa nàng đem một lần nữa trôi dạt khắp nơi, lại muốn đi hướng một cái địa phương mới sinh hoạt. Cái này làng trài, an tưởng yên tĩnh, nhưng lại bởi vì tiểu thần niệm một kiếm này, phá vỡ cái kia nguyên bản tường hòa. Ngươi vẫn còn con nít, bản thánh không làm khó dễ ngươi, giao ra cái kia thần thú, ta tha ngươi, cũng buông tha toàn bộ làng trài, ta cam đoan tuyệt không làm khó dễ ở đây bất cứ người nào. Lưu Vô Năng cũng không muốn lưu lại cho mình tiếng xấu thiên cổ. Đứa nhỏ này nếu có thể giao ra thần thú, cái kia tất cả đều vui vẻ. Nhưng tiểu thần niệm là thần thiên hài tử, trong xương cốt, chảy xuôi theo cao ngạo huyết dịch, liền xem như kiếm khung ở trên cổ, tiểu thần niệm trong mắt, liền không có khuất phục hai chữ này. Ba hơi bên trong, rời đi làng trài, cam đoan vĩnh viễn không tái phạm, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Tiểu thần niệm mà nói, càng thêm bá đạo băng lãnh. Toàn bộ Lưu gia người truyền đến cười to thanh âm, tiểu tử, người mới vừa lớn lên, không sợ nói chuyện đau đầu lưỡi sao. Ta chỉ nói một lần, thần tiếng đọc không lớn, lại quanh quẩn ở Lưu gia người bên tai. Muốn chết, ta cũng nói một lần, giao ra thần thú, các ngươi đều có thể sống. Ta nếu là cự tuyệt đây, vậy liền chết, người tới, tiểu tử thúi, đắc tội ai không tốt, hết lần này tới lần khác cùng chúng ta tộc trưởng gây khó dễ. Ngươi không chịu đi vào khuôn khổ, vậy ta đành phải đánh tới ngươi cầu xin tha thứ, đừng tưởng rằng ngươi vẫn còn con nít, ta liền sẽ hạ thủ lưu tình, võ đạo thế giới, chỉ có phân chia mạnh yếu, không có phụ nữ và trẻ em bệnh tàn. Cái này tôn võ bát trọng cường giả vừa ra tay, thiên địa biến sắc, làng trài thôn dân quá sợ hãi. Tiểu thần niệm nhếch miệng cười một tiếng, ngươi nói đúng, chỉ có cường giả phân chia. Bôn lôi ấn, tiểu thần niệm trên thân, vậy mà thả ra lôi đình chi lực. Lôi thuộc tính uy năng. Một trường rơi xuống, cái này tôn võ bát trọng ở vô số đoàn người chú ý phía dưới, bị đánh bay ra ngoài. Làng trài trên dưới rung động không hiểu, Lưu gia người nhóm càng là trừng to mắt, Lưu Vô Năng càng thêm kinh hãi cùng rung động, ngươi làm cái gì? Tuổi còn nhỏ, lại là tôn võ bát trọng, tiểu thần niệm vừa rồi phóng xuất ra lực lượng thời điểm, bại lộ bản thân tu vi. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, trước mắt tiểu hài, vậy mà đã là bát trọng tôn võ cảnh giới tu vi. Cái này nho nhỏ làng trài, tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy thiếu niên? Ngươi là ai? Một cái làng trài, không có khả năng có ngươi loại tồn tại này. Lưu Vô Năng sợ kẻ này, là cái nào đó thế gia tử đệ đi ra ngoài lịch luyện hài tử, nếu nói như thế, vậy hắn coi như gặp phiền phức. Lăn, nếu không chết, Lưu Vô Năng mặc dù trong lòng e ngại, nhưng tiểu thần niệm hơi bị quá mức cản rỡ, nếu là hắn liền như vậy bị một đứa bé con hù dọa, vậy hắn Lưu Vô Năng còn thế nào ở Tể Châu đảo đặt chân? Hắn sợ là sẽ phải trở thành toàn bộ 12 quốc độ một chuyện cười. Ngươi cho rằng tôn võ cảnh giới bát trọng liền có thể coi trời bằng vung sao, lão phu thế nhưng là thánh cảnh. Lưu Vô Năng bộc phát ra thánh cảnh cường giả uy năng. Nhưng ngay tại hắn phóng xuất ra thánh uy trong nháy mắt, đột nhiên hắn thần niệm bên trong bị một cổ lực lượng cường đại khóa chặt. Cỗ này lực lượng giống như thâm uyên một dạng đáng sợ, bao phủ trong người lực lượng, để Lưu Vô Năng lâm vào không biết sợ hãi và bối rối. Hắn hốt hoảng nhìn bốn phía, nhưng thủy chung không cách nào tìm tới này khí tức đến từ nơi nào. Nhưng một cái nguy cơ tín hiệu tràn đầy ở trong đầu của hắn. Lưu Vô Năng không do dự nữa, nhấc chân chạy. Đám người nhìn thấy Lưu Vô Năng hốt hoảng mà chạy, nguyên một đám toát ra rung động cùng kinh ngạc. Thế nhưng là Lưu Vô Năng mặc dù đi, nhưng nếu là thần niệm bọn họ không có ở đây, Lưu gia bất cứ lúc nào cũng sẽ có khả năng lần thứ hai trở về. Trong chớp nhoáng này, cho dù tiểu thần niệm cứu bọn họ, nhưng các thôn dân ánh mắt nhìn về phía hắn, cũng đã xảy ra biến hóa nào đó. Chương 2433, Lâm Huyền rung động. Lâm gia làng trài bờ biển Tây, bốn cái thiếu niên, thân ảnh xa sút đứng ở bờ biển. Mặc cho lấy sóng biển chập trùng, bọt nước đập ở trên người của bọn hắn. Tiểu thần niệm trên mặt, càng là không biết là nước mắt hay là nước biển. Chỉ là bốn cái thiếu niên, thần sắc đều lộ ra ảm đạm. Bởi vì bọn hắn tuổi như vậy, có lẽ còn chưa không minh bạch lòng người phức tạp. Cứu vớt thôn trang bọn họ, bị các thôn dân đuổi đi. Càng là nhận lấy phỉ nhổ, trước một khắc, bọn họ còn cùng các thôn dân thân mật gắn bó, giống như thân nhân một dạng. Nhưng trong nháy mắt, ác ngôn đối mặt, thậm chí đem bọn hắn đuổi ra khỏi làng trài, để bọn hắn không cho phép lại bước vào làng trài một bước. Tốt rồi, đừng có lại khó qua. Sư phụ, ngài nói đây là vì cái gì a? Thần vụ cùng thiên hành có lẽ nhiều ít còn có thể lý giải, nhưng ở tiểu thần niệm cùng tiểu kiếm tâm trong lòng, bọn họ không minh bạch, vì sao đánh chạy địch nhân bọn họ, ngược lại sẽ nhận các thôn dân phỉ nhổ. Cái này khiến hai đứa bé nội tâm vô cùng khó chịu. Đây chính là người, thần thiên nói ra, đây chính là trưởng thành sao? Tiểu kiếm tâm thần sắc phức tạp, nguyên lai bọn họ cuối cùng sẽ trưởng thành vì chính mình đã từng không thích nhất bộ dáng. Thần thiên gật gật đầu, không cần bi thương, về sau quãng đời còn lại, các ngươi sẽ còn gặp được rất nhiều sự tình hôm nay, chỉ là một chút giáo huấn nhỏ, huống hồ, các thôn dân để cho chúng ta rời đi, không chỉ có là bảo vệ bọn hắn bản thân, cũng đang bảo hộ các ngươi. Hôm nay ngươi xuất thủ đắc tội cái kia Lưu gia, ngươi nghĩ, một cái cổ thành mạnh nhất gia tộc ở nho nhỏ làng trài ném mặt mũi, ngươi cho là hắn sẽ làm ra dạng gì sự tình. Thần thiên nói ra, hắn nhất định sẽ trả thù, nhưng hắn biết rõ, không nhất định là đối thủ của các ngươi, lúc này, ngươi cảm thấy xem như địch nhân, hắn sẽ làm sao? Lão thất phu kia sẽ đối làng trài đám người xuất thủ. Thần vụ phẫn hận nói, chúng ta đi giết hắn. Thiên hành nói ra, bốn người vậy mà đã đạt thành nhất trí. Khi bọn hắn biết rõ sự nghiêm trọng của chuyện này lúc, nghĩ tới đi giải quyết. Thần thiên lại ngăn lại bọn họ, các ngươi bây giờ, còn không phải là đối thủ của hắn, đi đối phương đại bản doanh, không khác dê vào miệng cọp. Hơn nữa, cái này hoặc giả cũng là một cái cơ hội. Cơ hội gì? Bốn người nhìn về phía thần thiên. Các ngươi không phải là muốn ra ngoài sông sáo sao? Không phải muốn đi kiến thức Cửu Châu phồn hoa sao? Lực lượng của các ngươi, tu vi ở Tể Châu đảo đã đạt tới thượng tuyến. Chỉ có đi kinh lịch chân chính sát phạt, mới có thể không ngừng trưởng thành, không ngừng mạnh lên. Sư phụ, thế nhưng là, Lâm Gia Thôn nên làm cái gì? Yên tâm đi, cái kia Lưu Vô Năng hôm nay cảm nhận được bạch trạch cường đại, đã không dám tới phạm, huống hồ. Hắn chính là thánh cảnh người, tuy nói sẽ thẹn quá hóa giận liên lụy người khác, nhưng Lâm Gia Thôn dù sao cũng là người bình thường, hắn đường đường thánh cảnh cường giả, nếu là đối không có tu vi người bình thường xuất thủ, cái kia sẽ để cho người trong thiên hạ xem thường. Người tu võ, tuyệt sẽ không làm như vậy. Hơn nữa, còn có một chuyện, ta cũng muốn nói cho các ngươi. Thần thiên đột nhiên nghiêm mặt nói, sư phụ, ngài nói, ta cũng muốn rời đi Tể Châu đảo. Thần thiên mặc dù mọi loại không muốn, nhưng ở Tể Châu đảo trong lúc bất chi bất giác vậy mà đi qua thời gian một tháng. Thần thiên lực lượng trên thực tế cũng đã sớm khôi phục, bây giờ cũng xác thực đến rời đi thời điểm. Hơn nữa hắn đã ở bốn cái hài tử trên người lưu lại ngọc giản, nhắc nhở bọn họ nếu có nguy cơ, bóp nát ngọc phù, liền có thể triệu hồi ra thần thiên phân thân chiến đấu. Phải biết, thần thiên lực lượng thần hồn, thật không đơn giản, chỉ ít có bản thể tám thành thực lực. Chỉ là kéo dài tính không phải rất mạnh, nhưng ở Tể Châu đảo, thậm chí cả Cửu Châu gặp được nguy cơ, lấy thần thiên thần hồn phân thân cũng có thể biến nguy thành an. Sư phụ, ngài phải đi, ngài muốn đi đâu? Thần thiên cười cười, Cửu Châu. Sư phụ, ngài là Cửu Châu người, nói cách khác, chúng ta còn có thể gặp lại. Hữu duyên, tự nhiên có thể gặp mặt, bốn người các ngươi tiểu gia hỏa, muốn hay không cùng ta cùng một chỗ? Thần Thiên nói ra, không được, nếu là đi theo sư phụ, chỉ có thể đi theo người của ngài về sau, phải ngài phù hộ, chúng ta nếu là ở Cửu Châu tìm được phụ thân, lại đến tìm kiếm sư phụ. Sư phụ ngài cũng nói, hữu duyên gặp lại không phải sao? Tiểu thần niệm nói ra, Thần Thiên gật gật đầu, tốt, nhớ kỹ, nếu có nguy cơ, bóp nát ngọc phù. Là, sư phụ, bốn cái hài tử nói ra, đi cùng các ngươi Lâm Huyền tỷ cáo biệt a, sau đó rời đi a, không cần lại về tới nơi này, bởi vì trở về lúc ta đã đi. Thần Thiên nhìn về phía bốn người nói ra, Thần Thiên sợ bọn họ trở về, cũng sợ bản thân gặp lại sẽ không muốn. Cho nên Thần Thiên đặt quyết tâm rời đi, bốn cái hài tử nghe vậy, trong mắt quả nhiên tràn đầy tiếc nuối tâm tình. Nhưng bọn hắn không hề nói gì, khó chịu xoay người sang chỗ khác, Thần Thiên cũng lặng yên vô tức rời khỏi nơi này. Thiên Hành ca, Vũ ca, đây chính là trưởng thành sao? Có lẽ vậy, bốn cái hài tử, hiện ra nước mắt, bọn họ tuổi tác như vậy, càng là tình cảm thăng hoa giai đoạn, cho dù Thần Thiên cùng bọn hắn quen biết gặp gỡ không lâu, nhưng bọn hắn có thể cảm nhận được Thần Thiên là đem chân tâm đều giao cho bọn họ, đối bọn hắn, tốt không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Đi thôi, đi cùng Huyên tỷ cáo biệt, chúng ta không thể vĩnh viễn là thích khóc tiểu quỷ, sư phụ nói qua, chúng ta muốn trở thành đỉnh thiên lập địa cường giả. Bốn vị thanh niên, phóng ra kiên định bộ pháp, trên bầu trời Thần Thiên, nhìn xem bọn hắn rời đi. Trong lòng mọi loại không muốn, nhưng cũng không thể tránh được. Hai tử, tha thứ phụ thân không thể gặp nhau, không phải không gặp, chỉ là quá nhiều bất đắc dĩ. Thần Thiên thở dài một tiếng, nhưng lại chưa rời đi, mà là tại sơn thôn bên ngoài, bày mê huyễn đại trận, lấy hắn bày trận thủ đoạn, chỉ sợ toàn bộ Tể Châu đảo đám người đều lại cũng vào không được Lâm gia làng trài. Nhưng vì đề phòng vạn nhất, Thần Thiên trước khi rời đi, còn cần làm một việc. Phong tang cổ thành, Lưu gia, Lưu Vô Năng hồi tưởng lại ban ngày sự tình, trong lòng càng nghĩ càng không thích hợp. Hắn đường đường thánh cảnh cường giả, vậy mà không có làm cái gì, liền bị dọa trở về, bây giờ toàn bộ cổ thành đều biết Lưu Vô Năng thất bại tan tác mà quay trở về, trở thành toàn thành trò cười. Đáng giận, triệu tập nhân thủ, tộc trưởng, làm cái gì vậy? Toàn bộ cho ta đi làng trài, từ trên xuống dưới nhà họ Lưu lần thứ hai tập kết. Nhưng bọn họ mới vừa đi ra Lưu gia phủ đệ, một cái hắc bào nhân liền ngăn tại bọn họ cửa chính. Người nào dám chặn đường, chư vị là muốn đi làng trài sao? Phải thì như thế nào, đồ hỗn trướng, nơi đây chính là Lưu gia, thức thời một chút cút ngay. Lưu gia ngang ngược càn rỡ, chính là trong thành bá chủ, làm sao có người dám ở Lưu gia cản đường? Các ngươi không cần thiết đi. Thần Thiên trên thân đột nhiên thả ra để cho người ta rơi vào vực sâu vạn trượng lực lượng. Đây là cái gì? Ban ngày cảm nhận được khí tức, ngươi chính là giấu ở làng trải uy hiếp ta người. Ngươi đến cùng là ai? Lưu Vô Năng quá sợ hãi. Đối diện với mấy cái này cấp bậc tồn tại, Thần Thiên không dùng được bất kỳ lực lượng, một cái thần niệm đủ để nghiền ép tất cả. Ta cho là ngươi sẽ hối cải, lại không nghĩ rằng chấp mê bất ngộ, còn muốn đối làng trải xuất thủ. Ngươi, còn có Lưu gia vẫn là hoàn toàn biến mất a? Không, tiền bối, ta biết lỗi rồi, van cầu ngài, thả ta một con đường sống. Lưu Vô Năng quyết định thật nhanh quỳ xuống, quá cường đại, kia thần niệm lực lượng, đủ để cho hắn hồn phi phách tán. Lưu Vô Năng làm sao lại nghĩ đến, làng trài bên trong vậy mà lại có khủng bố như thế mà tồn tại cường đại. Loại này tồn tại, chỉ sợ đã vượt qua hắn nhận thức. Hắn một cái thánh cảnh cường giả ở tại trước mặt linh hồn đều đang run rẩy, cái này là dạng gì tu vi, mới có thể tạo thành chuyện như vậy. Lưu Vô Năng sợ hãi không cách nào đình chỉ có người chết mới có thể tuân thủ hứa hẹn. Hỗn đản, ta liều mạng với ngươi. Lưu Vô Năng biết rõ hẳn phải chết không nghi ngờ, lại không nghĩ như vậy biệt khuất chết đi, lúc sắp chết, vậy mà thiêu đốt thánh giả sinh mệnh. Sinh mệnh thiêu đốt, một đòn phải trúng Thần Thiên, Lưu Vô Năng hưng phấn giống giận, ta còn tưởng rằng ngươi mạnh bao nhiêu, nguyên lai trông thì ngon mà không dùng được. Nhưng một giây sau, nụ cười của hắn liền đọng lại. Thần Thiên một chút chút đem hắn tay từ trên mặt của mình lấy ra. Làm ngươi biết rõ không cách nào chiến thắng ta thời điểm, ngươi nên đình chỉ mình muốn lại đi làng trài xúc động, ngươi biết không, là của ngươi hiếu kỳ cùng xúc động, mang cho ngươi Lưu gia diệt tộc. Không, không muốn, trong vòng một đêm, Lưu gia hư không tiêu thất, hiện trường không có lưu lại bất cứ dấu vết gì, toàn bộ Lưu gia hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng Lưu gia hơn ngàn nhân khẩu, lại quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Nhất tộc, cứ như vậy lặng yên hủy diệt. Chắc hẳn, ngày thứ hai Tể Châu đảo sẽ tạo thành oanh động cực lớn. Ngân nguyệt giữa trời, Thần Thiên xử lý xong Lưu gia sự tình về sau, hướng về bóng tối rừng rậm đi đến. Nhưng cũng không lâu lắm, hắn liền dừng bước, người đã cùng một đường, ra đi. Sau lưng bóng người, tự tựa hồ không nghĩ tới thần thiên phát hiện bản thân. Ngươi là làm sao phát hiện được ta? Không linh giọng nữ truyền đến, ở ngươi đến Lưu gia trước đó, ta thấy ngươi chậm chạp không chịu động thủ, cho nên liền từ ta tới. Thần thiên nói ra, ngươi rốt cuộc là ai? Nữ tử kia hỏi, ta cũng rất tò mò, thân phận của ngươi, vài chục năm bảo trì một cái dung mạo không thay đổi, thậm chí không có bất kỳ cái gì trưởng thành, vẫn là cô gái kia bộ dáng. Thần thiên quay đầu, nhìn về phía Lâm Huyên, ngươi rốt cuộc là ai, ngươi nói cái gì? Lâm Huyên lại có mấy phần bối rối. Yên tâm, ta sẽ không đối với ngươi làm cái gì, ta để lại cho ngươi ngọc phù, nhớ kỹ tuyệt đối không nên ném đi, nếu là gặp được nguy hiểm, bóp nát ngọc phù, nếu là ngọc phù không cách nào chiến thắng đối thủ, ta sẽ tự mình xuất thủ. Ngươi, tại sao phải giúp ta, ngươi đến tột cùng là ai, chúng ta đã từng thấy qua sao? Lâm Huyên trong lòng, có vô số nghi hoặc, ngươi còn nhớ rõ, mười mấy năm trước các ngươi đã từng trong rừng rậm cứu thiếu niên sao? Thần thiên nói xong, Lâm Huyên trong mắt, tràn đầy rung động. Là ngươi, thần thiên cười cười, không có trả lời, cũng không có phản bác. Ta phải rời đi nơi này, Huyên Nhi cô nương, ngươi bảo trọng. Thần thiên muốn hỏi Lâm lão sự tình, nhưng thần thiên cảm thấy cũng không phải là thời điểm. Lâm Huyên nhìn xem thần thiên bóng lưng rời đi, trong lòng càng là khó che giấu vẻ chấn động, ngắn ngủi vài chục năm, trên người hắn rốt cuộc xảy ra chuyện gì, vậy mà cường đại đến thế. Chương 2434, dị tượng từ trên trời hạ xuống. Tể Châu Đảo, Bắc Bộ Hải Đảo, Phong Tăng Cổ Thành, Lưu gia trong vòng một đêm hơn ngàn nhân khẩu, hư không tiêu thất. Chuyện này, ở toàn bộ cổ thành đưa tới cực lớn oanh động. Nhưng bởi vì hiện trường chưa từng có hơn phân nửa điểm dấu vết hư hại. Chuyện này truyền vào tám đại gia tộc thời điểm, càng là đưa tới phong ba không nhỏ. Thậm chí tám đại gia tộc còn tự thân đến Lưu gia hiện trường xem xét. Liền trên thần sơn thần nữ thủ hộ nhất tộc, đều đích thân tới hiện trường xuất hiện. Nhưng cuối cùng, tám đại gia tộc cùng thần nữ nhất tộc rời đi, ai cũng không biết bọn họ đàm luận cái gì. Nhưng đối với Lưu gia sự tình, tất cả mọi người ngậm miệng không đề cập tới. Mà Lưu gia trước đó đi qua làng trài cũng đưa tới không ít người chú ý, không ít người đi tìm làng trài, lại phát hiện bay qua núi về sau, lại cũng không có cách nào đến bờ biển. Cái kia làng trài, vậy mà liền dạng này biến mất ở trước mắt của bọn hắn. Việc này, ở toàn bộ Tể Châu đảo cũng là nghị luận ầm ĩ, nhưng theo thời gian trôi qua, cũng là trở thành lịch sử. Ở thần thiên rời đi ngày đó, bốn cái thiếu niên đã từng quay trở về làng trài, nhưng cuối cùng bọn họ không thể nhìn thấy Lâm Huyên. Lâm Huyên giống như là hư không tiêu thất đồng dạng, lại cũng chưa từng xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Bốn cái thiếu niên, mang chờ mong cùng tâm tình khẩn trương, bước lên tiến về Cửu Châu con đường. Dài đằng đẵng đường dài, chờ đợi bọn họ thời điểm, bốn cái trẻ tuổi các thiếu niên không biết. Nhưng bọn hắn sẽ kiên định trong lòng mình niềm tin, không ngừng trưởng thành, không ngừng mạnh lên. Vô luận là cái này làng trài kinh lịch, hay là thần thiên cho bọn họ dạy bảo, ở bốn người thiếu niên trong lòng đều lưu lại thật sâu lạc ấn. Biển khơi nơi nào đó, thiếu nữ thân ảnh xuất hiện ở trên mặt biển, nàng vượt qua biển cả, sóng biển quét sạch, lại không thể cận thân mảy may. Thiếu nữ như dẫm trên đất bằng đồng dạng, hành tẩu ở trong biển rộng, đâm đầu vào sóng biển, lại tiếp cận thân thể nàng thời điểm, bị một phân thành hai. Mặc cho nổi sóng chập trùng, thiếu nữ trong mắt, lại nhìn về phía lấy phương xa. Thiên hạ to lớn, lại phảng phất không có khả năng để cho nàng dừng lại địa phương, tâm nếu lang thang, nơi nào không nhà. Những năm gần đây kinh lịch, để thiếu nữ trên mặt, nổi lên nước mắt. Giọt nước mắt làm ướt khuôn mặt, trong lòng của nàng, hiện ra vô số tưởng niệm, nàng nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ gia gia, nhớ phụ thân, nhớ bản thân mỗi một người thân. Nhưng thiếu nữ biết rõ, nàng đã không thể lại trở về. Bởi vì, có người muốn nàng chết, chỉ cần khí tức của nàng hơi xuất hiện một chút chút. Những cái kia thông thiên triệt địa cường giả liền có thể thông qua bí pháp đặc thù tìm kiếm được nàng. Lần trước, Gia Gia bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống, để cho nàng thành công đào tẩu. Ở nơi này Tể Châu đảo, an ổn đi qua thời gian 5 năm. Bây giờ, nàng tự nhiên một thân, một người lên đường. Nàng tâm mặc dù kiên cường, nhưng tại thời khắc này, nhưng cũng có giống như thân thể này một dạng thuộc về thiếu nữ yếu ớt. Ở cái kia mờ mịt vô tận trong biển rộng, một khắc này, nàng khóc giống một đứa bé con. Ngóng nhìn trong tầm mắt, một người thân ở thiên khung. Nhìn xem bốn cái thiếu niên lúc rời đi bóng lưng, trong lòng của hắn mọi loại không muốn, nhưng thời khắc này tạm biệt, chỉ là vì tương lai tốt hơn gặp gỡ. Đi thôi, không có gì có thể ngăn cản nam nhân quyết tâm, hai từ, cuối cùng cũng có một ngày, người cũng đạt đến đỉnh điểm thời điểm, người ta bản thân gặp nhau. Thần thiên cũng là muốn rời khỏi Tể Châu đảo, trong khoảng thời gian này, đối với hắn mà nói là tốt đẹp nhất nhớ lại. Bốn đứa bé thân ảnh hoàn toàn biến mất về sau, thần thiên quay người, nhìn về phía Tể Châu đảo xa xôi phía đông. Bây giờ hắn lực lượng đã khôi phục, chỉ cần nhất niệm, liền có thể trở lại vạn quốc cương vực khu vực. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn bỏ qua, thấy được hài tử, hắn nhịn xuống. Nhưng thần thiên không cách nào cam đoan, khi nhìn đến hài tử cùng Liễu Nham về sau, hắn có thể hay không ấn xuống tâm tình của mình. Dù sao, hắn cũng muốn chính miệng hỏi một chút Liễu Nham, thần niệm có phải hay không con của bọn hắn. Thời gian sẽ cho ta câu trả lời mong muốn đúng không? Thần thiên tự lẩm bẩm, không giới xé rách, hắn chuẩn bị trở về Cửu Châu Ma Môn. Mặc dù quan tâm Lăng Thiên Tiên Tông tình huống, có thể thần thiên nếu là giờ phút này trở về, khó tránh khỏi sẽ không mang đến mới tình huống. Chỉ ít một lần này lộ trình, để thần thiên gặp được Lạc Hề, gặp được thần niệm, những cái này đều vậy là đủ rồi. Thần thiên trở về Cửu Châu, nhưng liền ở hắn rời đi trong nháy mắt, một đạo quỷ dị trùng sáng phóng lên tận trời. Thần thiên quay đầu, nhìn về phía đông phương xa xôi. Kỳ dị chi quang, bắt nguồn từ phía đông. Trong chốc lát, phong vân biến sắc, lôi điện lấp lánh, toàn bộ thiên khung lâm vào một phiến hỗn độn. Dị tượng thiên sinh, thần thiên biến sắc, loại cấp bậc này thiên sinh dị tượng, tất nhiên có chuyện lớn phát sinh. Không phải viễn cổ bảo vật hiện thế, chính là có tà vật hàng thế. Từ năng lượng truyền đến chỗ có thể cảm nhận được, đến từ đông phương ngoài vạn dặm phương hướng. Cái phương hướng này còn có khoảng cách, đã đến gần vô hạn vạn quốc cương vực cương thổ. Chẳng lẽ, vạn quốc xuất hiện biến cố gì sao? Thần thiên tâm thần run lên, mặc dù thần thiên trước khi rời đi, làm xong nặng bao nhiêu chuẩn bị, thậm chí bây giờ thấy được con của mình, chắc hẳn vạn quốc hẳn là ở vào an toàn giai đoạn. Nhưng bây giờ dị tượng xuất hiện, thần thiên càng là không yên lòng. Cảnh tượng kỳ dị như vậy, đừng nói sẽ dẫn phát toàn bộ vạn quốc oanh động. Hắn thân ở Tể Châu đảo đều có thể mãnh liệt như thế cảm nhận được hàng thế đồ vật bất phàm. Chỉ sợ, Cửu Châu, thậm chí cả thượng thế giới đều sẽ phát hiện nơi này dị tượng. Liền như là năm đó sáu đạo bảo khố xuất hiện, thần thiên bọn họ hấp dẫn Cửu Châu gần nhất thần châu một dạng. Đạo ánh sáng này buộc cùng dị tượng, không thể nghi ngờ sẽ làm cho cả vạn quốc cương vực trở thành chiến trường. Đáng giận, hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này. Thần thiên ánh mắt nghiêm nghị, nếu là mình bại lộ mà nói, đối với hắn, đối vạn quốc đối ma môn bất luận phát triển gì đều bất lợi. Nhưng thần thiên một lần này lại nhất định phải hồi một chuyến vạn quốc, chỉ ít hắn phải biết, vạn quốc phương hướng xuất hiện sự tình gì. Nếu là trọng bảo hiện thế, tránh không được một phen tranh đoạt. Nhưng chỉ cần bảo vật có chỗ thuộc sở hữu, vạn quốc cũng là lắng lại. Biện pháp tốt nhất, chính là mình lấy được cái này hàng thế đồ vật. Thần thiên phải dùng lôi đình thủ đoạn, giải quyết một lần này thiên sinh dị tượng, mới có thể xác định vạn quốc sẽ không cuốn vào trong đó. Nghĩ tới đây, thần thiên tê không mà vào, thân ảnh rất nhanh biến mất ở giữa thiên địa. Vạn quốc dị động, thiên khung biến sắc, Cửu Châu đại lục, không ai không biết, không người không hiểu. Đại lục Cửu Châu, dị tượng liên tiếp phát sinh, càng là chấn động liên tiếp, đặc biệt là Trung Châu tứ hải, sóng biển quét sạch. Đến từ vạn quốc dị biến, kinh động đến toàn bộ Cửu Châu nhân sĩ. Đồng dạng, vạn quốc, càng là một mảnh sợ hãi. Thiên Kiếm Sơn, Thiên Phủ Đế Triều, Nguyên Ương Hoàng Triều, Cổ Cương Vực, nắm trong tay toàn bộ vạn quốc cương vực mệnh mạch bốn đại thế lực, cộng đồng xuất hiện ở Lạc Nhật Thành. Vạn quốc dị tượng, dẫn phát bạo động, thậm chí dẫn tới xung quanh địa hạt nhìn trộm, bất quá bởi vì lúc trước Thiên Lang cương vực hủy diệt, để đột biến vô số địa hạt kiêng kỵ vạn quốc. Thậm chí ngay cả mạnh nhất vạn tượng vực, đều thật sâu kiêng kỵ vạn quốc cương vực cường giả. Cho nên, mặc dù có số lớn nhân mã tiến về vạn quốc, lại đều bảo trì khiêm tốn phong cách. Nhưng là, cái này vẫn tránh không được toàn bộ vạn quốc lo lắng. Tổng hợp một đường Lạc Nhật Thành, nghênh đón toàn bộ vạn quốc tất cả thế lực cường đại người phụ trách. Thiên Phủ Đế Triều, Trấn Nam Vương, Thần Nam, Thiên Kiếm Sơn đại diện trưởng môn, Mộc Cận, Thiên Phủ Đế Triều bên trong, Thánh Ngân Học Viện đại diện viện trưởng, Thiên Thần, Biên Cương đại tướng quân, Phong Vô Thương, Cổ Cương Vực, Cửu Đại Tông Tông Chủ, Nguyên Ương Hoàng Triều, Hoàng Thất Nhan Gia, cùng toàn bộ Hoàng Triều thế lực. Cùng, chủ trì trận này đại hội, Đế Quốc Nữ Vương, Liễu Nham. Lúc đầu, nếu chỉ là phổ thông dị tượng, cũng không thể so khẩn trương như vậy, có thể hết lần này tới lần khác xuất hiện ở vạn quốc khu vực, chung quanh vạn dặm bên trong nhân khẩu, trọn vẹn đạt tới vài ức, một khi tác động đến, toàn bộ đều sẽ chết. Ngày gần đây, không chỉ là mặt khác địa hạt liên tiếp phát sinh vào ta vạn quốc, hơn nữa, còn xuất hiện một chút đại lục khác người. Điểm này, do trời phủ người phụ trách, cùng mọi người giải thích. Chư vị, thiên này sinh dị tượng lúc xuất hiện, mới đầu thời điểm nho nhỏ trùm sáng, cũng không dẫn phát quá nhiều người chú ý, nhưng gần nhất nên có người mở ra phong ấn, cho nên dẫn đến dị tượng thiên sinh. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, tiếp qua 3 năm lượng ngày, liền sẽ kinh động toàn bộ Cửu Châu đại lục. Đồng thời, cũng sẽ hấp dẫn mặt khác các giới nhân sĩ chú ý. Từ Cửu Châu phương diện truyền đến tin tức, một lần này dị tượng nên cùng cái nào đó truyền thuyết có quan hệ, nói cách khác, liên lụy to lớn. Máu Lạnh bây giờ là Thiên Phủ thế lực phó môn chủ, nhưng bởi vì Bạch Vô Cực đi Cửu Châu, cho nên tất cả sự vật tùy hắn quản lý. Chúng ta nên làm sao bây giờ? Máu Lạnh uy vọng cực cao, không chỉ có là thực lực bản thân hắn cũng rất có uy vọng, cho nên vạn quốc đám người, đối với hắn hết sức tin phục. Sơ tán Thiên Kiếm Sơn phía Bắc, Hoàng Triều lấy khó tất cả mọi người nhóm, mặt khác, do chúng ta vạn quốc tạo thành một chi tinh nhuệ tiểu đội tìm hiểu tình huống, chuyện này, mặc dù tác động đến rất rộng, nhưng ta vạn quốc cương vực cũng không thể không hề làm gì, đương nhiên, quan trọng nhất là, tận lực tránh khỏi cùng thế lực khác xung đột. Một lần này dị tượng, tất cả mọi người lại bởi vì bảo vật mà đến, khó tránh khỏi sẽ có đại quy mô xuất thủ, tổng thể mà nói, cũng không phải là nhằm vào ta vạn quốc. Mặt khác, ta đề nghị nữ vương đại nhân, để Cự Long thủ vệ các phương cương thổ, uy hiếp quần hùng. Ta hiểu được, Liễu Nham gật gật đầu, chỉ cần không xuất hiện những cái kia siêu cấp thế lực mà nói, sẽ không có vấn đề quá lớn. Đương nhiên, ta vạn quốc mười mấy năm trước, thanh danh tại ngoại, khó tránh khỏi sẽ bị người khác chú ý, thậm chí rất nhiều nguyên nhân, chỉ sợ sẽ làm cho ta vạn quốc lâm vào vạn kiếp bất phục địa phương, nhưng một lần này chắc hẳn Cửu Châu Tứ Hải cũng sẽ phái người đến, chúng ta chỉ có thể làm tốt chính mình có khả năng làm, về phần còn dư lại, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Vạn quốc cương vực 10 năm trước đó, đắc tội người trong thiên hạ, trận chiến kia, có thể nói để cho người ta nói chuyện say xưa, bây giờ những năm này đi qua, mặc dù phong ba lắng lại, nhưng ai cũng không dám cam đoan, sẽ có người nhân cơ hội này đối vạn quốc làm khó dễ. Dù sao cái này thiên sinh dị tượng, vừa vặn phát sinh ở vạn quốc, nếu là người hữu tâm muốn nhân cơ hội này chèn ép vạn quốc mà nói, sẽ cho vạn quốc mang đến không thể thừa nhận đau khổ. Bất kể như thế nào, phạm ta vạn quốc người, giết không tha. Thần Nam, bộc phát ra kinh người mà cường đại khí tức, đồng thời cũng biểu lộ vạn quốc đám người quyết tâm. Tất cả mọi người ngưng trọng gật đầu, những năm gần đây, bọn họ có thể sừng sững không ngã, cũng là cùng quyết tâm của bọn hắn có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, chính là bởi vì phần này ngông nghênh, vạn quốc mới có thể ở vô số địa hạt bên trong, trở thành nổi bật nhất tồn tại. Chương 2435, quê cũ, vạn quốc dị động, thiên sinh dị tượng, phong vân thay nhau nổi lên, đại lục phun trào, vạn quốc dị tượng, kéo dài mấy ngày, và lại quang mang càng ngày càng nồng đậm, xông thẳng tới chân trời. Ở toàn bộ thiên khung tầm đó, kéo dài trọn vẹn mấy ngày, hơn nữa không có một chút suy bại dấu hiệu. Mặc cho ai cũng có thể nghĩ ra được, cái này tất nhiên là thiên địa trọng bảo hiện thế. Sẽ dẫn phát một trận thịnh thế tranh đoạt. Vạn quốc cương vực Bắc, một cái được xưng là tam đại cấm khu địa phương, kỳ danh là Hắc Lân Trúc Câu, nơi đây có vô số năm lịch sử, truyền văn, tiến vào người, chưa bao giờ có còn sống người trở về. Liên quan tới nơi này truyền văn, càng là viễn siêu 10 đại cấm địa. Hắc Lân Trúc Câu, ở toàn bộ vạn quốc, thậm chí cả linh võ đại lục lịch sử phía trên, đều có loại tương đối sắc thái thần bí. Sự tình đã không phải là chúng ta khả năng khống chế phạm vi. Làm sao bây giờ, rời đi nơi này, tự nhiên sẽ có người giúp chúng ta mở ra phong ấn. Một đám thần bí hắc y nhân, ở một cái cung điện lối vào, ánh mắt ngưng trọng nói ra. Nhưng cuối cùng, bọn họ lựa chọn rời khỏi nơi này. Mà ở cái này Hắc Lân Trúc Câu cách đó không xa, Hắc Lân Đàm địa phương. Tại sao có thể như vậy? Đám người này, thân mang hoa lệ, khí độ bất phàm, hơn nữa một thân chính khí. Hiện tại, làm sao bây giờ? Đám người nhìn về phía trong đó một cái cầm đầu thanh niên. Sự tình đã đến một bước này, ai sẽ nghĩ tới đây mặt lại có mạnh mẽ như vậy phong ấn. Người đâu của bọn họ, 3 ngày sau sẽ đến, hy vọng những tên kia sẽ tuân thủ ước định trước. Bây giờ sự tình huyên náo quá lớn, lại thân ở tại vạn quốc cương vực, nếu là những địa phương khác mà nói, có lẽ còn tốt chút, bất quá nơi này, quả thật có chút quá mức đặc thù. Chỉ có chờ cái này dị tượng kết thúc về sau lại hành động, bây giờ lực lượng này quá mạnh, chúng ta cũng không biện pháp cưỡng ép tiến vào. Đám người thương nghị nói, đáng giận, rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề, vậy mà lại dẫn phát động tĩnh lớn như vậy. Đám người này còn có chút hối tiếc nói ra, bây giờ nói những cái này đã vô dụng, bất kể như thế nào, tiếp xuống cục diện, cũng không phải người ta có thể khống chế, chiến tranh, không thể tránh được. Vạn quốc nơi nào đó, sơn mạch phía trên, một thanh niên phá toái hư không, tiến vào thành trấn bên trong. Thương Bắc Thành, Bắc Cương Vực, Tuyết Thành. Hàng năm tuyết động, nhưng nhiệt độ của nơi này cùng Bắc Đại Lục Tuyết Quốc so sánh, quả thực không đáng giá nhắc tới. Tuyết Quốc rét lạnh là nơi này gấp 10 lần, thậm chí cả gấp 100 lần. Một cái thanh niên mặc áo trắng, xuất hiện ở gió tuyết đầy trời trong thành trấn. Sắc mặt hắn vàng như nghệ, thân hình khô gầy, nhưng cặp mắt lại sáng ngời có thần. 11 năm, Thương Bắc Thành cũng đã như thế phồn hoa sao? Thương Bắc Thành trên đường phố, đám người lui tới vô số, khách thương càng là nối liền không dứt. So với 11 năm trước, nơi này càng là phồn hoa mấy phần. Điều này nói rõ, Vạn Quốc Cương vực phát triển so với hắn suy nghĩ trong lòng còn tốt hơn rất nhiều. Cái này vàng như nghệ da thịt, thân hình có chút gầy đét thanh niên, chính là hóa thân diện mạo mới thần thiên. Dù sao cũng là quay về Vạn Quốc Cương vực, thần thiên cũng nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí mới được. Tuyệt không thể để cho bản thân bộc lộ ra bất luận cái gì dấu vết để lại. Ồn ào náo động trong thành trấn, đột nhiên truyền đến một tiếng tạp nham thanh âm. Không ít trong tuyết đám người, đều bị một bên động tĩnh hấp dẫn. Đám người ánh mắt chỗ tụ tập, ở nơi này Thương Bắc Thành bên trong, vậy mà đã xảy ra cùng một chỗ trắng trợn cướp đoạt nữ tử một màn. Đám người này, mặt mũi dữ tợn hung ác, hơn nữa từ ăn mặc đến xem, cũng không phải là Vạn Quốc đại lục người. Tửu lâu chỗ, có diện tích lớn hủy hoại, một tên ca cơ trên mặt đất đau khổ cầu khẩn, tửu lâu bên trong đám người, cũng đang cười theo. Thế nhưng là những người này lại không buông tha, ngươi cho rằng lão tử là ai vậy, ta thế nhưng là Vạn Tượng vực tối cường tông môn đệ tử, bất quá chỉ là một cái ca cơ, nhưng ngươi phục thị đại gia, là để mắt ngươi, không biết điều. Cái kia hung ác trung niên nam tử bắt được nữ tử đầu, hung hăng một bà tai đánh qua, cả khuôn mặt đều đỏ sưng phồng lên. Thần thiên có lẽ đã qua cái kia nhiệt huyết nghiên cấp, cũng không có lúc trước rút đao tương trợ xúc động, nhưng đối phương khi dễ Vạn Quốc Cương vực người, điểm này thần thiên quyết không cho phép. Khi hắn trong tay khí nhận hình thành trong nháy mắt, lại không nghĩ thiên khung một đạo kiếm ý rơi xuống, một cái áo trắng phiêu giật thanh niên xuất hiện ở đám người chú ý phía dưới. Một kiếm này rơi xuống đất, trung niên nam tử tâm thần giật mình, người nào phạm ta Thiên Kiếm Sơn người, giết không tha. Nam tử một kiếm vạch phá thương khung, trung niên nam tử bị bá đạo vô biên kiếm hồn lĩnh vực dọa đến không dám động đậy. Ta hy vọng các vị có thể ghi nhớ, các người vị trí chính là ta Bắc Cương, Thiên Kiếm Sơn trong vòng phạm vi quản hạt. Các người nếu là ở nơi này bình an vô sự, ta Thiên Kiếm Sơn tuyệt sẽ không tổn thương các người mảy may. Nhưng nếu là ở ta Thiên Kiếm Sơn phạm vi quản hạt sinh sự, ta Thiên Kiếm Sơn nhất định muốn các người trả giá đắt. Ngang ngược bạch y nam tử, ngang ngược lời nói quanh quẩn lòng người. Đám người kia tức thì bị sợ vỡ mật, liên tục cầu xin tha thứ. Thấy một màn như vậy, thần thiên khóe miệng mỉm cười. 11 năm không gặp, liền hắn đều đã đến tình trạng như vậy, ở Vạn Quốc Cương vực chỗ như vậy, vậy mà đem tự mình tu luyện đến đại thiên vị thần cảnh. Cái này cần bỏ ra bao nhiêu cố gắng, thần thiên rất vui mừng, chỉ ít năm đó hắn không nhìn lầm người. Trước mắt bạch y thanh niên, chính là thiên thần, hơn nữa còn là thiên thần nhất niệm phân thân. Nhưng hắn thả ra khí thế, lại không hề yếu, thiên thần biến mất, toàn bộ Thương Bắc Thành đám người đều vô cùng sùng kính. Thần thiên cũng đi theo thiên thần cùng một chỗ biến mất ở Thương Bắc Thành. Trong nháy mắt, hắn liền đi tới Thiên Kiếm Sơn. Thiên Kiếm Sơn, nơi này để lại cho thần thiên rất nhiều nhớ lại, có vui vẻ, cũng có thương tâm. Lấy thần thiên thực lực, tiến vào Thiên Kiếm Sơn đều không người phát hiện. Thần thiên về tới đã từng quen thuộc sơn mạch, Thanh Huyền Phong còn tại, chỉ là rất nhiều đã cảnh còn người mất, còn nhớ rõ hắn ở trong này gặp được Y Dong, quen biết Vũ Long, cũng có rất nhiều người, vì hắn mà chết. Tỷ như Phù Dung sư tỷ, Thiên Kiếm Sơn phồn hoa, vượt qua thần thiên tưởng tượng, ngày xưa lưu lại không ít bảo khố đan dược, công pháp giao cho Thanh, xanh tựa hồ cũng không có nhường hắn thất vọng, toàn bộ Thiên Kiếm Sơn, vui vẻ phồn vinh. Thần thiên đi tới thiên sơn phía trên, không nhìn thấy một cận, vài chục năm không gặp, cũng không biết, nàng thế nào, nhưng toàn bộ Thiên Kiếm Sơn, đều không có một cận khí tức. Thậm chí ngay cả Thanh, Sau Khanh sư tôn, bá suối tiền bối khí tức đều không có. Hiển nhiên bọn họ giờ phút này cũng không ở Thiên Kiếm Sơn. Bất quá ngược lại là thấy được mặt khác rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Thần thiên không thể lưu lại quá lâu, nhưng là hắn vẫn là muốn đi xem, cái kia đã chết đi cố nhân. Khúc Tĩnh gia, cây hoa anh đào bốn mùa nở rộ, ở trong tuyết, càng thêm xinh đẹp. Khúc Tĩnh gia phía sau núi, đời đời táng lấy Khúc Tĩnh gia tộc đám người. Khúc Tĩnh Phù Dung, liền mai táng ở trên mảnh đất này. Thần thiên tới nơi này thời điểm, tìm được Phù Dung sư tỷ mộ bia, trong tay ngưng kết một đóa băng hoa, đưa cho đã chết đi nàng. Trong đầu, tựa hồ nổi lên Phù Dung ngay lúc đó diễm lệ khuynh thành. Chỉ là, dạng này khuynh thành dung nhan, thần thiên lại cũng không nhìn thấy. Lúc này, sau lưng truyền đến sinh mệnh khí tức chấn động. Một cái tuổi trẻ nữ tử, đến nơi này, nàng xinh đẹp, cùng Phù Dung lại có 8 phần tương tự. Thanh Phù, thần thiên ẩn vào hư không bên trong, nhưng vẫn là liếc mắt nhìn ra thân phận của người đến. Nàng là Phù Dung muội muội, Thanh Phù, 10 năm không gặp, Thanh Phù đã mỹ diễm động nhân, tư sắc không kém gì Phù Dung, chỉ là trên mặt của nàng tràn đầy yêu thương. tỷ tỷ, 11 năm, hắn chưa từng xuất hiện. Hôm nay là Phù Dung ngày giỗ, mà hàng năm, Thanh Phù đều sẽ lại tới đây, nói một câu Thiên Kiếm Sơn biến ảo, vạn quốc biến hóa, quan trọng nhất là, Thiên Kiếm Sơn đã từng truyền kỳ, lại cũng chưa từng xuất hiện. Nguyên lai, hôm nay là sư tỷ ngày giỗ, thần thiên lặng yên rời đi, nhưng trong lòng nhấc lên gợn sóng. Đã từng hắn không có năng lực bảo vệ mình bảo vệ tất cả, để rất nhiều người vì chính mình hy sinh. Nhưng bây giờ sẽ không, hắn có lẽ còn chưa trưởng thành đến đủ để bảo hộ người trong thiên hạ cấp độ, nhưng thần thiên tuyệt sẽ không để bên cạnh mình người nhận nửa điểm tổn thương. Một lần này cũng giống như vậy, vạn quốc xuất hiện dị động, tất nhiên dẫn phát phong ba. Nhưng thần thiên nhưng phải dùng lực lượng của mình, hóa giải toàn bộ Thiên Kiếm Sơn phong ba. Về tới vạn quốc cương vực Thiên Kiếm Sơn, thần thiên xé rách hư không, về tới bản thân tha thiết ước mơ địa phương. Thiên phủ đế quốc, hắn không có lập tức trở về đến Lạc Nhật Thành, mà là xuất hiện ở bản thân thức tỉnh địa phương. Nơi này là Thiên Tông phía sau núi, vẫn như cũ tràn đầy thần bí khó lường quỷ dị. Nơi này, cho tới bây giờ, vẫn khắp nơi thần bí. Thần thiên lại trở về tinh thần chấn. Ngày xưa tinh thần chấn, vẫn như cũ không có tứ đại gia tộc, còn dư lại bị một đời mới gia tộc thay thế. Nơi này mới gia tộc bắt đầu sinh sôi, đã từng thần gia thần thoại, cũng sớm tại trước đây thật lâu bị thần thiên xóa đi tất cả dấu vết, bởi vì hắn sợ hãi có người sẽ tra được chuyện này. Cho nên thần thiên một lần cuối cùng trở về thiên phủ thời điểm, để Liễu Nham bí mật cắt đứt thần gia ở tinh thần trấn dấu vết. Mặc dù làm như thế, cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Nhưng cũng là bảo hộ gia tộc một trong thủ đoạn. Đón lấy, thần thiên đi học viện, thánh viện cùng tinh ngân đã hòa làm một thể, cái này to lớn học viện, tọa lạc ở ngày xưa Nạp Lan Hoàng thành địa điểm cũ. Ở chỗ này, đã từng một trận đại chiến, hủy diệt tất cả, nhưng một cái mới quốc độ cũng theo đó quật khởi. Ở thần thiên trí nhớ, thiên phủ cũng đã là đế quốc. Nhìn xem đô thị phồn hoa, không khỏi rơi vào trầm tư. Thần thiên giống như là một người bình thường một dạng, đi tới tinh ngân thánh viện bên trong, tràn đầy học sinh, trên mặt của bọn hắn, tràn đầy cầu học kích động cùng hưng phấn. Học viện trung tâm, có một tòa thật to tượng đá. Thần thiên quay đầu lại thời điểm, bị kinh diễm đến. Cái kia tượng đá, dĩ nhiên là bản thân. Trong lúc bất chi bất giác, thần thiên cũng đã trở thành đám người hâm mộ truyền thuyết. Khi hắn lần thứ nhất xuất hiện ở linh võ đại lục thế giới lúc, kiếm lão vì hắn giảng thuật cái này màu sắc sặc sỡ thế giới lúc, khi đó, trong lòng của hắn tựa hồ cũng như cái này tuổi trẻ học sinh một dạng, đối tương lai thế giới, tràn đầy ước mơ. Thời gian, đã qua phải nhanh như vậy sao? Ai có thể nghĩ tới, ngắn ngủi 20 mấy năm, thần thiên cũng đã trở thành truyền thuyết, trở thành đám người trong lòng tín ngưỡng. Cho dù hắn cũng không phải là cái này linh võ đại lục thế giới người, nhưng giờ khắc này, thần thiên lại phảng phất về tới quê cũ. Chương 2436, Tứ Hải Kiếm Lưu Thương. Vạn quốc, thần thiên trong lòng, suy nghĩ như bay. Hắn xuất sinh địa cầu, lại cùng linh võ đại lục thần thiên tương dung, hai cái linh hồn trở thành một thể. Chuyện cho tới bây giờ, thần thiên cũng không hề cảm thấy đây chẳng qua là một lần trùng hợp. Giống như là có người, đem hắn dẫn vào cái này linh võ đại lục một dạng. Hắn về tới Thiên Tông, về tới Thiên Phủ, đi qua bản thân đã từng đi qua đường. Trong lòng bùi ngùi mãi thôi, từ Bắc Cương đến Thiên Phủ, Thiên Phủ đến Cổ Cương, mỗi địa phương đều có thuộc về chính hắn thân ảnh. Toàn bộ vạn quốc cương vực, ở trong lúc bất chi bất giác, hắn trở thành nơi này tín ngưỡng cùng truyền thuyết. Cổ Cương, Thiên Tâm Sơn Mạch, đã từng nơi này vẫn chỉ là một cái hoang vu một mảnh tiểu trấn. Nhưng bây giờ, nơi này đã trở thành đô thị phồn hoa. Đã từng một cái bất nhập lưu lăng Thiên Tông Môn, tại những năm này phát triển một chút, đã trở thành Cổ Cương người lãnh đạo. Cửu Đại Tông Huy Hoàng, cũng kéo dài, nhưng mà hết thảy, nhưng đều là ở máu và lửa bên trong thành lập. Thần Thiên lặng yên im ắng về tới Lăng Thiên Tông, Thiết Hùng từng ở Thần Thiên rời đi về sau, sông sáo giang hồ, cho tới bây giờ, cũng chưa từng trở lại qua. Lăng Thiên Tông Tông Chủ, vì Lam Tâm, ở Cổ Cương vực, nàng đã trở thành vạn chúng đám người chỗ ngưỡng mộ tồn tại. Cảnh còn người mất, cho dù là Lăng Thiên Tông cũng đã phát sinh biến hóa kinh người. Ngày xưa thân ảnh quen thuộc đã bị những cái kia xa lạ đám người thay thế. Nhưng nơi này, vẫn như cũ cho thần thiên một loại quê hương kết cục cảm giác. Hắn trước tiên về tới phía sau núi, cái kia mọc như rừng vạn cốt mộ bia phía trên, khắc lấy tất cả mọi người danh tự. Có hắn tư thúc, có gia tộc thái thượng, trưởng lão, cũng có chí thân huyết mạch danh tự. Nơi này hoa tươi nở rộ, lại giống như thế ngoại đào nguyên. Thần thiên trong lòng bàn tay ngưng kết một đóa hoa tươi, đặt ở phần mồ mả phía trên. Tế bái đã chết đi người, biểu đạt thần thiên nội tâm đối bọn hắn kính ý cùng áy náy. Bây giờ Cổ Cương, Thiên Phủ, thậm chí cả vạn quốc cũng là những người này dùng máu tươi đúc thành. Cho dù lịch sử biến thiên, tuế nguyệt trường hà trôi qua, vẫn như cũ không thể xóa bỏ bọn họ đã từng làm ra cống hiến. Nhưng nơi này, dù sao cũng là thương tâm địa phương. Thần Thiên dừng lại trong giây lát về sau, trực tiếp biến mất ở nơi này, hắn không thể lưu lại bất luận cái gì thuộc tại dấu vết của mình. Bởi vì, cái kia sẽ cho vạn quốc mang đến không cách nào tưởng tượng tai nạn. Lần thứ hai trở lại Cổ Cương thành thị bên trong, đám người tới lui, căn bản không có chú ý tới hắn tồn tại. Nhưng ngay lúc này, thiên khung phía trên xẹt qua lần lượt từng bóng người. Bên tai, cũng truyền tới đám người tiếng huyên náo, nghe nói có người ở thiên phủ đế triều Lạc Nhật thành gây chuyện. Không muốn sống nữa sao? Cổ Cương tông môn cường giả đều đã chạy tới, cái này vạn quốc dị tượng, quả nhiên sẽ không quá bình tĩnh. Cũng không biết chúng ta vạn quốc cương vực một lần này, có thể hay không chịu đựng được. Cho dù là đã từng nho nhỏ Cổ Cương, cũng sớm đã biết thế giới bao la, bọn họ vị trí vạn quốc cương vực, bất quá là hoang đường giáp danh một cái nho nhỏ bản đồ mà thôi. Ở bên ngoài, còn có càng rộng lớn hơn thế giới. Mà lần này vạn quốc dị tượng, liền kinh động đến tất cả mọi người. Đám người, đối tương lai mờ mịt bất an, bởi vì bọn hắn không cách nào biết được, vận mệnh của mình sẽ làm sao. Nhưng bọn hắn tin tưởng, vạn quốc cương vực cường giả đỉnh cao môn, nhất định sẽ nghĩ biện pháp hóa giải trường hạo kiếp này. Bởi vì không tránh khỏi mà nói, mang ý nghĩa tai nạn cùng tử vong phủ xuống. Thiên phủ, cuối cùng còn chỗ sâu tại trong hồng hoang sao. 10 năm trước, thần thiên lâm vào hôn mê, nhưng hắn nhưng lưu lại bảo hộ thiên phủ đế quốc lực lượng. Hơn nữa thần thiên để ứng long mang lấy mấy chục vạn long tộc cường giả thủ hộ vạn quốc cương vực 50 năm. Vạn quốc, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện, nhưng năm đó, thân phận của mình lộ ra ánh sáng về sau, tất nhiên đã dẫn phát rất nhiều oanh động. Sự tình rốt cuộc phát triển thành cái dạng gì, liền thần thiên chính mình cũng không biết. Mặc dù hắn không cách nào biểu lộ thân phận chân thật, nhưng hắn vẫn có thể dùng người bên cạnh thân phận, trở lại Lạc Nhật Thành. Lạc Nhật Thành thiên khung, là đẹp như vậy, nơi này là thần thiên quật khởi bắt đầu địa phương. Đã từng, hắn và Nạp Lan Hoàng thất chống lại, đổi lấy Lạc Nhật Thành đất phong, trải qua tôi luyện, trở thành cái này Lạc Nhật Thành vương giả. Bây giờ thuộc về hắn tượng đá, cao vút trong mây. Trở thành toàn bộ thiên phủ biểu tượng. Bất quá khi thần thiên lúc đến nơi này, toàn bộ Lạc Nhật Thành trên không, phi kiếm pháp khí, còn có cái kia một mảnh đen kịt đám người, tụ tập ở Lạc Nhật Thành bầu trời. Đám người này vênh váo hung hăng, cường thế mà đến. Tại thiên khung kia phía trên, thần thiên thấy được từng màn thân ảnh quen thuộc. Mà trong đó, mấy đạo tịnh lệ bóng hình xinh đẹp, càng là hấp dẫn thần thiên ánh mắt. Gầy, thần thiên trên mặt đất, mắt thấy hết thảy trước mắt. Hắn không có xuất thủ, chỉ có thể rất xa đứng ở một bên lẳng lặng nhìn. Nàng nhìn thấy thiên phủ đế triều bây giờ nữ hoàng, cái kia một thân nữ thần nhung trang, thoạt nhìn càng là tương đối mỹ diễm động nhân. Chư vị, người tới là khách, nhưng là các ngươi nếu là đối ta thiên phủ đế triều có bất kỳ ý đồ mà nói, vậy liền đừng trách ta đế quốc không khách khí. Thiên khung phía trên, thần nam thanh âm quanh quẩn ở mọi người bên tai. Nhiều năm không gặp, thần nam to lớn rất nhiều, có mắt có một đạo vết kiếm, nhưng thoạt nhìn lại càng thêm giống một cá nam tử hán. Hắn tu vi đã đạt đến đại thiên vị thần cảnh. Ở vạn quốc chỗ như vậy, tu luyện tới đại thiên vị, thực lực như vậy, cũng đầy đủ khinh thường quần hùng, thậm chí là toàn bộ vạn quốc cương vực đỉnh phong. Nhưng để thần thiên lo lắng chính là, đám kia xuất hiện ở thiên phủ đế quốc trên không người, vậy mà ẩn giấu đi đế cảnh cường giả. Đây là có chuyện gì? Vạn quốc dị tượng, phát sinh ở Bắc Bộ Hắc Lân Trúc Câu. Theo lý thuyết, không có khả năng có người cố ý đến nhằm vào xa xôi Tây Nam Lạc Nhật Thành. Hơn nữa, những người này nhìn như là một đám lười nhác người, nhưng trong đó lại ẩn nấp lấy đế cảnh cường giả. Nghe qua thiên phủ đế triều đại danh, nữ hoàng càng là một vị mỹ nhân tuyệt sắc, chúng ta bất quá là đến thấy nữ hoàng phong thái, hơn nữa đường đi mệt nhọc, chúng ta muốn ở nhờ hoàng cung một đêm, chẳng lẽ đây chính là thiên phủ đế triều đạo đãi khách sao? Trên bầu trời người nói ra, đế quốc phòng trọ đông đảo, nếu chư vị chỉ là muốn ở tạm một đêm, ta có thể để người ta an bài các ngươi đi ta Lạc Nhật Thành xa hoa nhất đệ nhất tử lâu. Nhưng chúng ta chỉ là muốn ở tại nơi này hoàng cung, chỉ có hoàng cung dạng này nguy nga lộng lẫy địa phương mới xứng với thân phận của chúng ta. Đám người kia cuồng ngạo nói ra, ta thiên phủ đế triều hoàng cung cũng không phải A Miêu A Cẩu đều có thể đi vào. Thần Nam đã sớm biết những người này kẻ đến không thiện, chỉ là hiện tại thời buổi rối loạn, bọn họ không nghĩ sinh thêm sự cố. Nhưng những người này không nhưng khi mặt trêu chọc Liễu Nham, càng là đối thiên phủ đế triều bất kính. Thần Nam há có thể khách khí với bọn họ. Làm càn, chỉ là đế quốc một cái vương gia, dám ở trước mặt lão phu khẩu xuất cuồng ngôn, chỉ là run rế mà thôi, muốn chết. Người kia không phục, lạnh lùng quát mắng. Lan, thần nam rít lên một tiếng, thiên khung chấn động. Tốt, rất tốt, ta ngược lại muốn xem người Thiên Phủ đế triều có bản lãnh gì? Người kia đột nhiên xuất thủ, thẳng hướng Thần Nam. Ta Thiên Phủ đế triều, mặc dù chỉ là vạn quốc cương vực bên trong nho nhỏ đế quốc, nhưng là cũng không cho người khác khi nhục. Phạm ta đế quốc người, giết không tha. Thần Nam chắp tay trước ngực, vạn đạo kim quang thiểm hiện, hào quang óng ánh, chiếu rọi thiên địa. Một cái to lớn vô cùng kim sắc tượng thần từ thiên sau lưng hiện lên. Tượng thần hóa thành vạn tay, vạn tí triều thiên, hủy thiên diệt địa phong thái, năng lượng kinh khủng từ trên trời giáng xuống. Cường đại kim sắc thuộc tính tại thiên khung bên trong phóng xuất ra. Trong đám người, thần thiên sắc mặt ngưng trọng, thần nam kim thuộc tính chi lực cũng đã tu luyện tới mức như thế. Nhưng chính vì vậy, mới có thể bị người để mắt tới. Năm đại hoàng tộc quyết không cho phép bọn họ bên ngoài người có được bản nguyên chi lực. Bây giờ thần nam chẳng những có họ thần, càng đã thức tỉnh thuộc tính chi lực. Nếu là tùy ý chiến đấu, rất có thể sẽ khiến hoàng tộc chú ý. Đến lúc đó, coi như không có sự tồn tại của mình, năm đại hoàng tộc tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào hủy diệt thần gia. 10 năm trước, rất nhiều nguyên nhân phía dưới, hoàng tộc không có xuất thủ. Nhưng nếu là tiếp tục như vậy đi xuống, năm đại hoàng tộc tuyệt sẽ không cho phép thần gia có việc người tồn tại. Dù sao, hoàng tộc trong lòng, e ngại đã từng duy nhất hoàng. Cái kia bỏ trống vạn tái hoàng vị, đã từng, thuộc về bọn hắn thần gia. Năm đại hoàng tộc, tuyệt sẽ không để thần gia có ở đây cơ hội vùng lên. Nhưng hắn nên như thế nào, cáo chi thần nam chuyện này. Huống hồ, đã mất đi kim thuộc tính chi lực mà nói, thần nam lại như thế nào bảo vệ tốt cái này vạn quốc. Liền đang thần thiên suy tư tầm đó, cái kia ẩn tàng trong đám người đế cảnh, đột nhiên lấy một chiêu năng lượng kinh khủng đối oanh thần nam thuộc tính chi lực. Hắn sắc mặt trầm xuống, quả thật là bản nguyên, bất quá, lại là nhỏ yếu như vậy bản nguyên chi lực. Thần nam cường hãn vô biên năng lượng bị ngăn lại, toàn bộ Lạc Nhật Thành lòng người rung động, dù sao trong mắt bọn họ, thần nam chính là vô địch trấn nam vương. Nhưng bây giờ, thế mà không cách nào đánh bại đối thủ. Thần nam cái trán cũng rịn ra một tia mồ hôi lạnh, cỗ khí tức này tuyệt đối sẽ không có lỗi. 10 năm trước, hắn đã từng ở Lạc Nhật Thành nơi này nhìn thấy qua, cảm thụ qua cỗ này lực lượng. Đây chính là được xưng là thần cảnh phía trên lực lượng. Đế, cái kia ở võ đạo đỉnh phong đế cảnh tồn tại, Lạc Nhật Thành, cuối cùng vẫn là bị đế cảnh cường giả theo dõi. Đế cảnh cường giả, ẩn nấp ở những tán tu này bên trong, đây là ý gì? Trốn trốn tránh tránh, tính là gì thiên hạ người mạnh nhất, sao không như cho biết tên họ, để cho ta chờ biên cảnh hoang địa người, thấy đế vương phong thái. Thần nam mà nói, tràn ngập châm chọc, cái kia đế cảnh cường giả nghe vậy, lại không nghĩ rằng nho nhỏ này vạn quốc địa phương một cái đế quốc bên trong, lại có người kiến thức rộng rãi, liếc mắt nhìn xuyên thân phận của mình. Ha ha, nghĩ không ra, người rất có kiến thức. Nếu biết bản đế tồn tại, cái kia còn không đem các ngươi Thiên Phủ đế triều đẹp nhất nữ tử dâng ra, là muốn ta đại khai sát giới sao? Là ai, muốn ở ta vạn quốc đại khai sát giới? Liền ở cái kia đế cảnh cường giả tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt. Một đạo nghiêm nghị kiếm khí, vạch phá thương khung, đợi đến tất cả mọi người tỉnh hồn lại thời điểm, cái kia đế cảnh cường giả, lại bị chặt đứt một tay. Hỗn đản, người nào, một kiếm chặt đứt đế khu một tay, người chung quanh hoảng sợ không thôi, ngay cả cái kia đế cảnh cường giả bản thân đều sắc mặt trắng bệch giống giận, tứ hải, kiếm lưu thương. Một cái tuổi trẻ thân ảnh, xuất hiện ở cái kia đế cảnh cường giả sau lưng. Chương 2437, kiếm lưu thương vui sướng. Tứ hải, kiếm lưu thương. Một kiếm cụt tay, cái kia cầm kiếm thanh niên, lại một kiếm xuất hiện ở đế cảnh cường giả trước người. Nghiêm nghị dáng người, để cái kia đế cảnh cường giả biến sắc, đám người chung quanh, trận trận kinh hô, kiếm lưu thương danh khí, cũng không có dương danh toàn bộ Cửu Châu. 10 năm trước, hắn ở hư giới là đại danh đỉnh đỉnh hư giới kiếm thần. Thế nhưng về sau, hắn khổ tu 10 năm có thừa. Cơ hồ bắt đầu điên cuồng bế quan, gần nhất mới xuất hiện ở đoàn người trong tầm mắt. Nhưng đối với toàn bộ vạn quốc một số người mà nói, kiếm lưu thương ba chữ này, đại biểu cho cùng thần thiên một dạng đã từng truyền kỳ. Ở toàn bộ vạn quốc cương vực, thuộc về thần thiên bọn họ cái thời đại kia thiên tài, cũng là bọn họ chỗ ngưỡng vọng tồn tại. Kiếm lưu thương ba chữ xông xáo toàn bộ Lạc Nhật Thành thời điểm. Nhấc lên vô số rung động thanh âm, lưu thương, bởi vì gần nhất đế quốc phát sinh đại sự, hồi trước đế quốc tông môn cường giả đại lão tập hợp về sau, trăng sáng cũng không rời đi nơi này. Khi thấy cái kia trên bầu trời thân ảnh thời điểm, thân thể mềm mại rung động. Minh Nguyệt, kiếm lưu thương nhất niệm liền đi tới trang sáng trước mắt. Hai người trong mắt tràn đầy nhu tình, người còn biết trở về. Từ biệt 10 năm, nỗi khổ tương tư, như thế nào dăm ba câu có khả năng đạo tấn. Ta nói qua, sẽ trở lại, bất quá bây giờ trước chờ ta giải quyết hết những phiền toái này. Kiếm lưu thương ánh mắt, lại nhìn về phía trên bầu trời đám người. Người cẩn thận, Minh Nguyệt càng thêm lo lắng, lại là Kiếm Lưu Thương muốn nghênh chiến đối thủ. Yên tâm, bất quá ngũ trọng đế mà thôi, Kiếm Lưu Thương căn bản không có đem đối thủ để vào mắt. Giây lát thần đi tới Thần Nam trước người. Thương ca, Thần Nam trên mặt nhưng có chút cho phép tự trách, nếu là hắn đủ cường đại mà nói, thì sẽ không khiến đế quốc lâm vào nguy cơ. Người đã làm rất tốt, có thể ở vạn quốc tu luyện đến loại trình độ này, liền xem như ta cũng không đạt được. Kiếm Lưu Thương tựa hồ nhìn thấu tâm tư của hắn, nhưng Thần Nam trên mặt vẫn như cũ áy náy, bảo vệ tốt đế quốc, còn dư lại giao cho ta. Đã biết, Thần Nam rất nhanh nhặt lại lòng tin, bây giờ không phải khổ sở thời điểm, hắn có tất yếu thủ hộ quê hương của mình, tuyệt không thể để Lạc Nhật Thành nhận nửa điểm tổn thương. Ngươi là Tứ Hải Học Viện người, xen vào việc của người khác. Người kia không biết Kiếm Lưu Thương là ai, nhưng là toàn bộ Cửu Châu, Tứ Hải danh tiếng không ai không biết. Xen vào việc của người khác, nơi đây chính là quê nhà ta, phạm quê nhà ta người, ta há có thể dung ngươi. Kiếm Lưu Thương bá đạo đáp lại, đối phương cũng nhân cơ hội này khôi phục bản thân cụt tay. Tuy nói cụt tay một lần nữa nối liền, nhưng còn cần một chút thời gian mới có thể huyết mạch thông suốt. Khẩu khí thật lớn, chỉ là Tứ Hải Học Viện mà thôi, chẳng lẽ cho là mình vô địch. 10 năm trước, Tứ Hải Học Viện cơ hồ hủy diệt, kèm theo Tam Sinh chết đi, Tứ Hải Học Viện uy nghiêm càng là rớt xuống ngàn trượng. Tam Sinh ở đây, có lẽ không ít người đều sẽ e ngại. Nhưng bây giờ Tam Sinh không ở, Cửu Cấm lão nhân mặc dù là cùng thời đại thiên tài, có thể cùng Tam Sinh như thế chắc tuyệt cường giả so sánh, Cửu Cấm lại thiếu một điểm nào đó. Cá nhân hắn uy vọng cực cao, đã từng Cửu Cấm tự nhiên một thân, đám người không muốn đắc tội một cái độc hành cường giả, nhưng bây giờ Cửu Cấm trở thành Cửu Châu thủ hộ giả, cùng Tam Sinh một dạng, trói buộc quá nhiều. Tăng thêm trước đó đại chiến, Cửu Cấm thực lực cũng không triệt để phát huy ra, không có làm đến uy hiếp quần hùng, tăng thêm Tam Sinh chết rồi, Tứ Hải Học Viện 10 năm ẩn nhẫn. Cho nên, người của cả đại lục, thậm chí đều quên còn có Tứ Hải Học Viện tồn tại. Ta hôm nay trở về, không muốn đại khai sát giới, cho các ngươi thời gian 3 cái hô hấp rời đi nơi này, 3 hơi về sau, tất cả mọi người lưu cái mạng lại đến. Kiếm Lưu Thương không muốn giết người. Thứ nhất, nơi này là Vạn Quốc cương vực, hắn không muốn vì Vạn Quốc gây thù hằn. Thứ hai, bây giờ Vạn Quốc dị tượng, dắt vừa chạy toàn thân. Loại thời điểm này, nếu là đắc tội đại lục thế lực khác, đối với Vạn Quốc mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Dù sao Kiếm Lưu Thương không cách nào làm đến thời thời khắc khắc đều lưu tại Vạn Quốc thủ hộ. Cuồng vọng, chỉ là Tứ Hải Học Viện người mà thôi, muốn thủ hộ cái này hoàng cung, chỉ bằng vừa rồi đánh lén một kiếm sao. Ta nhưng không có thương lượng với các ngươi chuyện này. Liền ở cái kia đế cảnh cường giả tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, Kiếm Lưu Thương trên thân bộc phát ra kinh thiên kiếm ý. Bao phủ ở hư không kiếm vực, ẩn chứa vô thượng kiếm đạo ý chí. Kinh khủng kiếm khí, giống như kinh thiên sóng biển một dạng, gió thổi qua, những cái này sóng gió như là lợi nhận ở xé rách thân thể của bọn hắn một dạng. Gia hỏa này, cái kia ẩn tàng trong đám người đế cảnh sắc mặt hoảng sợ đột biến. Người này bộc phát ra khí tức, quả thực mạnh cùng quái vật. Trưởng lão, đi trước đi, người càng ngày càng nhiều, tránh khỏi phức tạp. Trong đám người có người truyền âm nói ra, hỗn trướng, cứ đi như thế, mặt mũi của ta làm sao bây giờ. Cái kia đế cảnh cường giả bị Kiếm Lưu Thương gãy một cánh tay, nếu là cứ như vậy rời đi, chẳng phải là không nể mặt. Nhưng chúng ta lần này tới mục đích, cũng không phải là muốn thế nào, hiện tại đã được đến đáp án của chúng ta, không thể lại gây thêm rắc rối a. Người kia lên tiếng lần nữa nói ra, hai, cuồng bạo kiếm ý, quét sạch thiên địa, vậy cường đại vô biên năng lượng, phóng thích đến cực hạn. Ngay cả trong đó đế cảnh cường giả, đều cảm giác được một cỗ không rõ cảm giác áp bách. Vô thượng cảnh giới, kiếm đạo vô thượng cảnh, trưởng lão, chúng ta hay là trước đi thôi, có thể thức tỉnh vô thượng cảnh giới người, thực lực không thể coi thường, hơn nữa còn là kiếm tu vô thượng cảnh giới, nam tử trước mắt, mặc dù chỉ là Tứ Hải người, nhưng lại cho bọn hắn mang đến như cùng đi từ thượng vực cường giả cảm giác áp bách. Từ vừa rồi bắt đầu, khóa chặt khí thức của chúng ta, liền không chỉ một, người nếu là khăng khăng muốn vãn hồi ngươi mặt mũi, vậy ta chỉ có thể rời đi. Mặt khác đế cảnh cường giả, cảm giác có cái gì rất không đúng. Bọn họ đối mặt là một người, đã có loại bị vô số người để mắt tới cảm giác. Những người khác trước một bước rời đi, cái kia bị chém đứt một cánh tay đế cảnh cường giả do dự hồi lâu, một lần này, ta liền không so đo với ngươi, nhưng ngươi chớ đắc ý. Người kia bỏ lại một câu ngoan thoại, xẹt qua chân trời, chật vật mà chạy. Toàn bộ Lạc Nhật Thành đám người hưng phấn hết sức, một câu, liền bước lui truyền thuyết kia cường giả. Các ngươi đều không sao chứ? Kiếm Lưu Thương quay đầu nhìn về phía tất cả mọi người. Sư huynh, đa tạ ngươi, Liễu Nham đáp lại nói. Sư muội quá khách khí, ta cũng là hôm nay phủ một phần tử, huống hồ coi như không có ta, hắn cũng không gây thương tổn hôm nay phủ. Kiếm Lưu Thương tự nhiên minh bạch, vạn quốc có ứng long cùng long tộc thủ hộ, coi như hắn không xuất thủ, vạn quốc cũng sẽ không có sự tình. Nhưng nếu như hắn không ngăn cản, sự tình liền sẽ khuếch đại. Cái này đối toàn bộ địa hạt mà nói, lại không phải là chuyện tốt. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, có một số việc, ta cũng vừa vặn nói với các ngươi một cái đi. Kiếm Lưu Thương nhìn về phía chỗ có người nói, đám người gật gật đầu, một trận phong ba hóa giải. Mà lúc này thời gian, trong đám người thần thiên cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Đế quốc Hoàng Đình bên trong, Lạc Nhật Thành đã từng phủ thành chủ, bây giờ đã là quy mô càng lớn, càng thêm hùng vĩ hoàng cung. Sư huynh, có tin tức của hắn sao? Liễu Nham Triều Tư Mộ tưởng người, vẫn chưa về. Từ thần thiên rời đi đến nay, đã ròng rã đi qua 14 năm, nàng hiện tại muốn biết nhất chính là liên quan tới thần thiên tung tích. Nhưng điểm này, Kiếm Lưu Thương lại không có cách nào đáp lại, hắn ảm đạm thần sắc, đã biểu lộ tất cả. Toàn bộ hiện trường im ắng, Liễu Nham có chút thất vọng mất mát ngay tại chỗ. Lưu Thương, có kiện sự tình ta phải nói cho ngươi. Kiếm Lưu Thương lần trước rời đi, cũng đã trọn vẹn thời gian 10 năm. Minh Nguyệt năm đó thậm chí không thể tới kịp nói cho Kiếm Lưu Thương, nàng đã có hai người bọn họ hài tử. Thế nào, gặp Minh Nguyệt biểu tình khẩn trương, nhưng trong mắt tràn đầy hạnh phúc, Kiếm Lưu Thương cho rằng có chuyện gì. Chúng ta, con của chúng ta, ngươi nói cái gì, Minh Nguyệt lời nói đều còn chưa nói hết, Kiếm Lưu Thương kích động liền đánh gãy Minh Nguyệt mà nói. Con của chúng ta, Kiếm Lưu Thương toàn thân rung động, mở to hai mắt không thể tin được, sau đó quả thực hết sức hưng phấn. Bắt lấy Minh Nguyệt ngạc nhiên nói ra, Minh Nguyệt, ngươi nói con của chúng ta sao, hắn ở đâu? Là nhi tử hay là con gái? Kiếm Lưu Thương cái này đường đường ngạnh hán, giờ phút này vậy mà có vẻ hơi nói năng lộn xộn. Là một nam hài, đã 10 tuổi. 10 tuổi, ta lại có hài tử. Kiếm Lưu Thương hưng phấn toàn thân run rẩy. Hắn tên gọi là gì, tại đây? Hắn gọi Kiếm Tâm, ta chính muốn nói với ngươi chuyện này. Kiếm Tâm cái đứa bé kia rời đi vạn quốc cương vực, đi Cửu Châu tìm các ngươi đi. Cái gì, hồ nháo. Hắn mới bao nhiêu lớn, 10 tuổi đi Cửu Châu, các ngươi điên rồi sao? Kiếm Lưu Thương hiện tại hận không thể lập tức trở về Cửu Châu. Thương ca, đừng có gấp, tiểu Kiếm Tâm cùng tiểu Thần Niệm, còn có Thiên Hành, Phụ Hàn bọn họ cùng rời đi, bốn cái tiểu gia hỏa mặc dù niên cấp còn nhỏ, nhưng đã là tôn võ cảnh giới. Thiên Hành cùng Thần Vụ đã tôn võ cảnh giới bát trọng đỉnh phong, đủ để bảo hộ hai đứa bé. Cái gì, 10 tuổi tôn võ cảnh giới? Thần Niệm là ai? Là con của ta, Liễu Nham nói ra, ngươi nói, hắn là ngươi và thần thiên hài tử. Kiếm Lưu Thương thần sắc khó có thể tin, Liễu Nham gật gật đầu, Kiếm Lưu Thương cười ha hả, ha ha ha, ha ha ha, ta có hài tử. Thần thiên, người cái này hỗn đản, người có hài tử, người biết không? Kiếm Lưu Thương ngửa mặt lên trời thét dài, sư huynh, thần thiên hắn vẫn còn chứ? Những năm gần đây, Liễu Nham muốn biết nhất liền chỉ có một việc, kia liền là liên quan tới thần thiên sinh tử. Hắn đương nhiên ở, tiểu tử kia nếu là biết mình có hài tử, cho dù chết cũng phải sống lại. Hiện tại ta không thể nói cho ngươi quá nhiều, nhưng có một chút có thể xác định, thần thiên nhất định sẽ trở lại, mặt khác, một lần này ta trở về, cũng có việc nói cho các ngươi biết. Không chỉ là ta, Nguyệt Bất Phàm, Nhan Lưu Thệ, Vũ Vô Tâm, Minh Dạ chúng ta đều đã về tới vạn quốc cương vực, chỉ bất quá quan hệ trọng đại, bọn họ đã trước một bước tiến về Bắc Bộ Cấm Khu. Bắc Bộ Cấm Khu đưa tới oanh động, sẽ ảnh hưởng toàn bộ đại lục cách cục, chuyện này, các ngươi không muốn tham dự trong đó. Tất cả giao cho chúng ta. Đương nhiên, ta đã phái ra Tứ Hải Học Viện cường giả thủ hộ vạn quốc biên cương, các ngươi cứ yên tâm đi. Thương ca, sự tình nghiêm trọng như vậy sao? Bắc Bộ Cấm Khu, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thần Nam quan tâm nói. Kiếm Lưu Thương thần sắc trở nên nghiêm túc lên, Bắc Bộ Cấm Khu, có một tòa cung điện, là thuộc về Cửu Châu đã từng năm vị đế vương đế lăng mộ, nguyên bản chuyện này, có thể ở khống chế của chúng ta phía dưới giải quyết, nhưng không nghĩ tới, phát hiện cái này đế lăng thời điểm, xuất hiện ngay cả chúng ta đều không tưởng tượng được cục diện. Chương 2438, giao thoa thân ảnh. Thiên phủ đế triều, nơi nào đó rừng rậm, cái kia bị thương đế cảnh một đoàn người, cũng bằng tốc độ kinh người rời đi Lạc Nhật Thành. Mọi người vẻ mặt đê mê, không có người nào nói chuyện, bởi vì Lạc Nhật Thành phát sinh sự tình, ở trên người hắn giống như cảnh tỉnh. Mặc dù bọn họ biết rõ, cái này thua thiệt là ăn chắc, thậm chí dẫn đến bọn họ không còn mặt mũi, nhưng may mắn là, bọn họ cũng không có tự giới thiệu. Mặc dù mình cảm thấy mất mặt, thế nhưng vì vạn quốc cương vực ra mặt Tứ Hải Học Viện người, thực lực sâu không lường được. Kiếm Lưu Thương danh tự, cũng thật sâu in vào trong lòng của bọn hắn. Kiếm Lưu Thương, lão phu nhớ kỹ ngươi, nếu không phải một lần này đã hoàn thành mục đích, lão phu phải cứ cùng ngươi đại chiến 300 hiệp không thể. Bất quá, vạn quốc dị tượng, người ta sớm muộn sẽ gặp lại, lần tiếp theo gặp mặt lúc, ta muốn mạng của ngươi. Cái kia bị kiếm Lưu Thương cụt tay đế cảnh cường giả, cho dù đã rời đi nhưng vẫn canh cánh trong lòng. Hắn dù sao cũng là một cái đế cảnh cấp bậc tồn tại, ở nho nhỏ vạn quốc ném mặt mũi, tự nhiên qua không được trong lòng đạo khảm này. Làm cái gì, nhìn thấy tiến lên đội ngũ đột nhiên dừng lại, cái này đế cảnh cường giả bởi vì phân tâm, ngược lại cùng người phía trước đụng vào. Đám người không có trả lời, lão giả kia đã phát hiện dị dạng, ở tại bọn hắn trên đường rời đi, một cái bạch y nam tử ngăn tại trước mắt của bọn hắn. Thanh niên này có chút khô gầy, sắc mặt vàng như nghệ, nhưng cặp mắt lại làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Lão phu hiện tại tâm tình thật không tốt, cho ta lăn. Lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, đi theo một cái tráng hán khôi ngô cũng đi đến phía trước, từ đâu tới hoàng mao tiểu tử, dám cản chúng ta Nhật Nguyệt Thần Tông con đường, chán sống rồi sao? Hắn vươn tay ra, muốn nắm được thanh niên, nhưng không nghĩ thanh niên thân ảnh nhoáng một cái, vậy mà xuất hiện ở trước mặt của hắn. Muốn chết đúng không? Tráng hán quay đầu gầm thét, song quyền vừa ra, một chiêu mãnh hổ hạ sơn thẳng bức thanh niên đi. Thanh niên giơ lên nắm đấm, bịch một tiếng, làm cho người hoảng sợ một màn, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cái kia tráng hán khôi ngô lại bị khô gầy thanh niên, một quyền đạt đến lòng đất. Mặt đất càng là lưu lại một hố to, nhìn đám người rung động không thôi. Muốn chết, hơn 10 người toàn bộ phóng tới thanh niên thân ảnh giống như quỷ mị, xuyên toa trong đám người, vậy mà chớp mắt đi tới lão giả kia trước người. Hai người bốn mắt tương đối, lão giả cái trán vậy mà rịn ra lạnh như băng mồ hôi. Những công kích kia thanh niên đám người lấy lại tinh thần, lập tức phản công. Nhưng thanh niên thần sắc run lên, một cỗ vô biên uy áp tỏa ra. Cái này là cái gì? Còn chưa tiếp xúc đến thần thiên, lại có một nửa người đều nằm trên mặt đất. Còn lại một nửa người miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh, nhưng bọn hắn lại đã không có dũng khí chiến đấu, liền rút kiếm tay đều trở nên mềm mại bất lực. Lão giả tâm thần chấn động, cặp mắt kia cho hắn to lớn sợ hãi. Tiền bối, ta hẳn không có đắc tội qua ngài a. Cho dù hắn nhìn xem so với chính mình tuổi trẻ rất nhiều, nhưng lão giả có thể cảm giác được thanh niên trước mắt, mạnh hơn hắn gấp 10 gấp trăm lần. Hắn không thể không cúi đầu, dù cho hắn là cao ngạo đế cảnh cường giả. Trả lời vấn đề của ta, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Tiền bối ngài nói, đến từ thượng vị giả tuyệt đối áp bách, lão giả đối thanh niên nói, tin tưởng không nghi ngờ. Là ai bảo các ngươi tập kích Lạc Nhật Thành? Thanh niên nói, băng lãnh đến vô tình, cái kia hàn ý càng là ngưng kết ra bông tuyết. Một đôi mắt, để cho người ta sợ hãi. Lão giả có loại cảm giác, nếu là mình nói sai một chữ, liền sẽ chết. Hắn run run đáp lại nói, là ta ý chí của mình. Nói xong câu đó thời điểm, hắn thật vất vả khôi phục cánh tay lần thứ hai bị chém đứt. Ngươi nếu không nói thật mà nói, lần tiếp theo, rớt xuống liền là của ngươi đầu lâu. Thanh niên ánh mắt phát lạnh, nghe lão giả sợ mất mật. Tiền bối tha mạng a, ta nói câu câu là thật, ta chỉ là trong lúc rảnh rỗi, mới có thể làm loại chuyện như vậy. Nếu là biết rõ nơi này có tiền bối ngài tỏa chấn, cho ta 10 cái lá gan, ta cũng không dám a. Người kia vội vàng quỳ xuống, cúi đầu, không dám nhìn thẳng thần thiên ánh mắt. Chỉ một cái liếc mắt, liền có thể nhường hắn trong lòng niềm tin sụp đổ. Đây là kinh khủng bực nào sát ý, lại là kinh khủng bực nào thần niệm. Người nghĩ bức ta dùng siêu hồn thuật sao? Thanh niên nói, băng lãnh dị thường. Nghe nói như thế, lão giả kia cơ hồ tuyệt vọng. Nói, một lời một chữ, nhưng hắn linh hồn đều đang run rẩy. Ta nói, lão giả cúi đầu trong nháy mắt, đột nhiên nắm lên một nắm đất cát, thừa cơ hội này, hắn vậy mà vứt bỏ tông môn tất cả mọi người nhóm, hướng về chân trời đi. Đế cảnh cường giả muốn chạy trốn, tốc độ nhanh như lôi đình. Thanh niên nhìn thoáng qua, lại không nóng nảy, lão giả kia thậm chí không kịp xé rách không gian, chỉ có thể lấy thực lực bản thân đào tẩu, hắn không dám quay đầu, bởi vì hắn sợ bản thân trong nháy mắt do dự, cũng sẽ bị đối phương đuổi kịp. Liền hắn chính mình cũng không biết trong chớp nhoáng này là chạy bao lâu. Khi hắn muốn thở một ngụm thời điểm, hắn dừng lại trong nháy mắt, một đạo băng lãnh khí tức đem hắn khóa chặt. Đâm đầu vào là một đạo kinh khủng trường lực, trực tiếp xuyên qua bộ ngực của hắn. Gặp qua Thâm Uyên sao? Thanh niên sau lưng, nổi lên bóng tối Thâm Uyên, cái kia giống như địa ngục tràng cảnh, nhìn lão giả tâm thần chấn động. Nói, ta nói, ta nói. Lần này, lão giả không dám thất lễ, là có người, để cho chúng ta làm như thế. Lão giả nhìn xem thần thiên, vẻ mặt sợ hãi nói ra. Ai, thần thiên nghiêm mặt nói. Chúng ta Nhật Nguyệt Thần Tông tông chủ. Lão giả vội vàng mở miệng. Hắn tại sao phải làm như vậy? Ta không biết, ta chỉ là tông môn trưởng lão, chỉ là chấp hành tông chủ nhiệm vụ mà thôi. Lão giả, kinh hoàng thất sắc nói ra. Xem ra, ngươi hay là muốn chết. thần thiên trong tay ngưng tụ ra thâm uyên lực lượng, phóng thích trong nháy mắt, toàn bộ thiên khung cũng vì đó biến sắc. Hắc ám giáng lâm, lão giả trơ mắt nhìn thân thể của mình không bị khống chế chui vào trong bóng tối, mà hắn liền giãy giụa đều làm không được, đây là loại nào kinh khủng lực lượng. Tiền bối tha mạng a, đây quả thật là chúng ta tông chủ ra lệnh, nhưng là ta Nhật Nguyệt Thần Tông căn bản chưa từng tới qua vạn quốc cương vực, ở dị tượng lúc xuất hiện, Nhật Nguyệt Thần Tông đã từng đến một vị sứ giả, hẳn là vị sứ giả này, muốn chúng ta làm như thế. Cái gì sứ giả, thanh thiên giới, cổ gia, thanh thiên giới, cổ gia, thanh niên biến sắc, bọn họ tại sao phải làm như vậy, thần thiên tiếp tục tạo áp lực, ta thực sự không biết a. Vậy ngươi liền đi chết đi, thần thiên động sát cơ, không, tiền bối tha mạng, ta biết bọn họ tại sao phải làm như vậy. Cổ gia, truyền văn chính là năm đại hoàng tộc bộ hạ gia tộc. Nếu thật có quan hệ gì, hẳn là năm đại hoàng tộc ra lệnh a. Cái kia đế cảnh cường giả đã sợ đến hồn phi phách tán, bởi vì vừa rồi trong nháy mắt kia, hắn là thực cảm giác được thần thiên muốn giết mình. Thanh niên, dĩ nhiên chính là thần thiên, lấy được mình muốn đáp án về sau, dường như trong dự liệu của hắn, nhưng là ngoài ý liệu. Hoàng tộc, vẫn là không có hết hy vọng sao? Vạn quốc cương vực là thần thiên ra đời địa phương, năm đại hoàng tộc vì tra rõ căn nguyên, tuyệt sẽ không dễ dàng từ bỏ. Quả nhiên, năm đại hoàng tộc cuối cùng vẫn là bom hẹn giờ. Nếu là bọn họ thật muốn động thủ, trong nháy mắt liền có thể để vạn quốc cương vực hôi phi yên diệt. Thần thiên nếu muốn ngăn cản chuyện này phát sinh, chỉ có trước một bước để năm đại hoàng tộc biến mất. Nhưng năm đại hoàng tộc lực lượng, không thể coi thường. Nhưng năm đại hoàng tộc cũng không dám trắng trợn trực tiếp xóa đi vạn quốc cương vực tồn tại. Bởi vì đối với bọn hắn mà nói, cũng tương tự có rất nhiều hạn chế. Nhưng nếu để hoàng tộc xác định thần gia thần tộc thật tồn tại mà nói, chỉ sợ hoàng tộc sẽ không tiếc bất cứ giá nào, đều sẽ để thần gia biến mất. Nhất định phải ở trước đó, có được đủ để chống lại toàn bộ hoàng tộc thực lực mới được. Thần thiên nắm chặt bản thân nấm đấm, tiền bối, ngài có thể thả ta sao? Lão giả kia dọa đến toàn thân run rẩy. Vừa rồi thần thiên trên người sát ý, mặc dù không phải nhắm vào mình, nhưng lại khủng bố như vậy. Ta có nói qua, sẽ bỏ qua ngươi sao? Thần thiên quay đầu, thần sắc băng lãnh, đối vạn quốc cương vực xuất thủ người, thần thiên há có thể nhường hắn sống sót. Ngươi nói không giữ lời. Đế cảnh cường giả biến sắc, ta và ngươi đồng quy vô tận. Liên tức, hắn điên cuồng đến thiêu đốt bản thân tất cả năng lượng. Đế cảnh cường giả, lại muốn tự bạo cùng thần thiên cùng chết. Nhưng thần thiên há có thể nhường hắn toại nguyện. Hắc ám vừa ra, thâm uyên giáng lâm, hắn liền tự bạo cơ hội đều không có, trực tiếp bao phủ ở trong bóng tối. Thần thiên thân ảnh nhất chuyển, lại trở về đám kia ngã xuống đất đệ tử vị trí. Những người kia phẫn nộ gào thét, chờ đợi bọn họ lại là bóng tối bao trùm. Trong nháy mắt, hơn 10 người, toàn bộ hôi phi yên diệt. Thần thiên trong mắt, không có nửa điểm thương hại, ánh mắt lạnh như băng kia, khiến người sợ hãi, để cho người ta sợ hãi. Giết sạch tất cả mọi người về sau, thần thiên quyết định tiến về Bắc Bộ Hắc Lân Trúc Câu, trận này dị động, chẳng những ảnh hưởng tới toàn bộ vạn quốc, từ hắn tiến vào địa hạt bắt đầu, liền đã cảm giác được vô số cường đại khí tức, giáng lâm nơi này. Nếu là cường giả như vậy xảy ra chiến đấu mà nói, toàn bộ vạn quốc đều sẽ hôi phi yên diệt. Đây chính là đại đế cảnh giới trở lên xảy ra chiến đấu đáng sợ. Nhưng liền đang thần thiên muốn rời đi thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ băng lãnh khí tức, này khí tức, nhưng hắn dừng bước, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa hư không bên trong. Ngươi ở nơi đó đã rất lâu rồi a, nếu không phải vừa rồi ngươi lộ ra khí tức, ngay cả ta đều không có phát hiện ngươi tồn tại. Thần thiên hướng về phía hư không nói ra, hư không không có bất kỳ cái gì phản ứng, thần thiên lại dừng bước. Đột nhiên bóng tối đế linh xuất hiện ở trong tay, ta ngay cả chặt đứt hư không loại chuyện này, cũng có thể làm được, muốn ta mời ngươi đi ra sao? Nói xong về sau, cái kia hư không quả nhiên xuất hiện vặn vẹo, một cái toàn thân áo đen thân ảnh, xuất hiện ở thần thiên trước mắt. Thần thiên nhìn xem người áo đen kia thời điểm, trên mặt xuất hiện một loại không cách nào hình dung biến hóa. Hơn nữa, hắc y nhân cho hắn cảm giác quen thuộc, để thần thiên trên mặt càng là tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hắc y nhân nhìn thoáng qua thần thiên, lại liếc mắt nhìn những người kia biến mất địa phương. Hai người giằng co, ai cũng không có mở miệng. Ngươi, hủy diệt lòng từ bi của mình đúng không? Qua hồi lâu, hắc y nhân chậm rãi mở miệng, thanh âm quanh quẩn ở thần thiên bên tai. Chương 2439, hiện tại quá khứ tương lai. Gió nổi lên, giao thoa thân ảnh, khác biệt thời không người gặp gỡ. Hồi lâu, thần thiên trong tay đế linh biến mất, hắn mục quang nghiêm nghị nhìn xem hắc y nhân nói ra, ta phải gọi ngươi gì đây? Vũ Văn Thuấn, cũng hoặc là chính ta. Thần thiên ánh mắt nhìn thẳng đối phương, hắc y nhân lại không có trả lời vấn đề này, ngược lại nhìn thần thiên một cái, lòng từ bi, bị chính ngươi hủy diệt đúng không? Thần Thiên không có phủ nhận gật đầu. Loại chuyện này, người đã sớm biết không phải sao? Thần Thiên đáp lại nói. Hắc y nhân, không nói thêm gì nữa. Hai người lâm vào trầm mặc thật lâu. Lá khô rụng xuống, gió nổi mây phun, trong nháy mắt đó, phảng phất thiên địa biến sắc. Rằng co hai người, không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ. Rõ ràng có lẽ trước mặt đứng đấy chính là mình, nhưng bọn hắn không cách nào cảm nhận được tâm ý của nhau. Ngươi hẳn phải biết, ta muốn hỏi cái gì? Thần Thiên ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Vũ Văn Thuấn. Vũ Văn Thuấn thở dài một tiếng, lấy xuống áo choàng. Quả nhiên, đó là một tấm cùng Thần Thiên một dạng mặt. Không, phải nói, hắn vốn chính là Thần Thiên. Làm Thủy Tôn Hạo nói cho ta biết thân phận mới là Vũ Văn Thuấn thời điểm, ta liền hoài nghi tới tất cả những thứ này. Hiện tại xem ra, suy đoán lại trở thành hiện thực, bây giờ ta trở thành 10 năm sau Vũ Văn Thuấn. Thần Thiên châm chọc bản thân, cũng giống là châm chọc vận mệnh. Như vậy, ngươi là trở về lúc nào ta? Thần Thiên nhìn về phía Vũ Văn Thuấn. Vũ Văn Thuấn so Thần Thiên càng thêm cẩn thận, hai người bọn họ chỉ là nháy mắt, liền xuất hiện ở thuộc về mình một phương thế giới. Bất quá đây là Vũ Văn Thuấn một phương thế giới, nhưng cùng Thần Thiên bất đồng chính là một phương thế giới, từ bạch sắc biến thành hắc sắc. Nơi này tất cả đều tràn đầy âm u, Thần Thiên không khỏi đối tương lai sinh ra hiếu kỳ, là cái gì, thế mà để một phương thế giới đều biến thành bộ dáng như vậy. Vũ Văn Thuấn lúc này mới lên tiếng, thời gian của ta không nhiều, người nghĩ hỏi, ta sẽ đơn giản trả lời ngươi. Ngươi là trở về lúc nào ta? 600 năm sau, 600 năm sau ta, ngươi tại sao phải trở về? 500 năm sau bản thân hồi cho tới bây giờ, nhưng là Thần Thiên không hiểu là, hắn vì sao trở về? Vì ngăn cản tất cả phát sinh, tất cả, ngươi nghĩ ngăn cản là cái gì? Thần Thiên sắc mặt ngưng trọng nói. Vũ Văn Thuấn, thở dài một tiếng, thân sắc ảm đạm, ta nghĩ ngăn cản tất cả, cuối cùng vẫn là đã xảy ra. Coi như ta cải biến Liễu Nham chết, cải biến vạn quốc hủy diệt, cải biến tại Cửu Châu thi đấu bên trên sẽ chết đi tất cả mọi người, nhưng ta vẫn không có cách nào cải biến ngươi. Vũ Văn Thuấn ngẩng đầu lên, lại nhìn về phía Thần Thiên, ánh mắt của hắn có chút phức tạp. Ngươi là nói, Liễu Nham sẽ chết, vạn quốc sẽ diệt, Cửu Châu thi đấu, sẽ chết tất cả mọi người. Thần Thiên khiếp sợ hỏi, hắn không thể tin được sẽ phát sinh chuyện như vậy. Không chỉ là Liễu Nham, tại nguyên bản lịch sử quý tích bên trong, vì để cho ngươi sống sót, Cửu Châu sẽ có vô số người hy sinh tính mạng của mình, đổi lấy ngươi rời đi thời gian, thế nhưng về sau, địch nhân của chúng ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào tìm kiếm ngươi, Liễu Nham, chúng ta yêu, chân quý tất cả mọi người sẽ ở vạn quốc chiến đấu. Nhưng mà, hiện tại vạn quốc vẫn tồn tại, Cửu Châu thi đấu, chỉ có Tam Sinh cùng Vũ Long hy sinh, cho nên ngươi cải biến lịch sử. Thần Thiên nhìn về phía Vũ Văn Thuấn, tâm thần chấn động không thôi. Đúng vậy, ta cải biến lịch sử. Vũ Văn Thuấn đáp lại một câu, ta vốn cho rằng ta cải biến tất cả những thứ này, nhưng khi ta trở lại tương lai thế giới thời điểm phát hiện, tất cả những thứ này cũng không có thay đổi. Ngươi vẫn là ngươi, ta vẫn là ta, mọi thứ đều là bộ dáng lúc trước. Vũ Văn Thuấn thần sắc, ảm đạm lên, tương lai thế giới xảy ra chuyện gì? Thần Thiên nhìn Vũ Văn Thuấn dáng vẻ không thích hợp, nếu tương lai là một mảnh mỹ hảo, như vậy chính hắn căn bản không có trở lại quá khứ lý do. Trừ phi, tương lai xảy ra sự tình, như vậy chính hắn mới có thể không tiếc bất cứ giá nào về tới đây. Ngươi là làm sao xuyên qua thời không? Thần Thiên hỏi, chúng ta tập hợp cửu đỉnh, đi trong truyền thuyết long mạch địa phương, cuối cùng được đến xuyên qua thời không lực lượng, thượng cổ thập đại thần khí Côn Lôn Kính. Vũ Văn Thuấn đáp lại nói, cho nên mới có thể xuyên qua thời không? Thần Thiên nhớ tới ở ẩn tú thôn lúc tất cả, hắn biết rõ thượng cổ thần khí danh tự, cũng ở đây 10 năm sau biết được Côn Lôn Kính chính là thượng cổ thần khí bên trong, chỉ có xuyên toa thời không lực lượng. Tuy nói như thế, nhưng thần khí bản thân liền là linh vật, Côn Lôn Kính loại này tự do xuyên qua thời không lực lượng, lại cần bỏ ra giá cao thảm trọng, cho dù là ta, cái này cũng có thể là một lần cuối cùng lại tới đây. Vũ Văn Thuấn nói ra, tương lai thế giới, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng ngươi không tiếc tất cả, về tới 600 năm trước. Thần Thiên đặt câu hỏi, để Vũ Văn Thuấn trầm mặc. Đột nhiên, thân thể của hắn bắt đầu vặn vẹo, Vũ Văn Thuấn phát hiện mình không cách nào trèo trống quá lâu, tương lai thế giới là một vùng tăm tối địa ngục. Chúng ta thất bại, không, phải nói, chúng ta thành công, nhưng cuối cùng được đến đáp án, vẫn như cũ để thế giới đi về phía hủy diệt. Ta về tới đây, trên thực tế là muốn ngăn cản một kiện chuyện trọng yếu nhất, nhưng bây giờ, làm ta ý thức đến tất cả là từ hủy diệt lòng từ bi lúc bắt đầu, đã muộn. Nội tâm hắc ám, cuối cùng đưa ngươi thôn phệ. Nói tới chỗ này, Vũ Văn Thuấn nhìn thoáng qua Thần Thiên, sau đó lại nói tiếp. Thuộc về chúng ta thể nội hắc ám năng lượng càng ngày sẽ càng mạnh. Ngươi đang nói cái gì? Thần Thiên không phải rất rõ ràng Vũ Văn Thuấn ý nghĩa. Ngươi tại ngắm nhìn thâm uyên cùng bóng tối thời điểm, hắc ám cùng thâm uyên cũng đang bao vây lấy ngươi, thần thiên, nhớ kỹ, chớ quên sơ tâm. Vũ Văn Thuấn thân ảnh, bắt đầu phá thành mảnh nhỏ, thanh âm cũng từng đợt, thân thể của hắn, phảng phất phải biến mất một dạng. Ngươi rốt cuộc muốn nói cho ta cái gì? Ngươi còn có 300 năm, trong vòng 300 năm, ngươi không chỉ có muốn tập hợp thiên thư, còn muốn tìm kiếm thập đại thần khí, chỉ có thập đại thần khí có thể chống đỡ cuối cùng hạo kiếp. Mà thiên thư là duy nhất có thể trọng trưởng trật tự cùng pháp tắc tồn tại, nếu làm không được, coi như kháng qua đế kiếp, thế giới vẫn là không có tương lai luyện ngục. Nhớ kỹ ta, thiên thư, nhất định phải tập hợp 9 bản thiên thư. Linh võ đại lục tất cả bí mật, đều ở thiên thư bên trong. Vũ Văn Thuấn nói xong những lời này thời điểm, thân ảnh đã bắt đầu biến mất. Chờ đã, ta còn rất nhiều muốn hỏi. Nhớ kỹ ta, nếu không, ngươi không cách nào bảo hộ tất cả mọi người, còn có, tuyệt đối không nên ý đồ tỉnh lại bên trong cơ thể ngươi ác ma. Vũ Văn Thuấn, hoàn toàn biến mất, thần thiên thân ảnh, cũng lần thứ hai về tới chỗ cũ. Nhưng nơi này, đã không có Vũ Văn Thuấn. Hắn tựa như chưa từng xuất hiện một dạng, lại một lần biến mất ở thần thiên trong tầm mắt. Đáng chết, thần thiên nắm chặt bản thân nắm đấm, Vũ Văn Thuấn nói cho hắn biết tin tức, thực sự quá kinh bạo. Liền thần thiên chính mình cũng không cách nào tiêu hóa, thần thiên sẽ tập hợp cửu đỉnh, chiếm được lạc hà đồ cùng thần khí côn lôn kính. Dạng này hắn liền có xuyên toa thời không lực lượng, nhưng Vũ Văn Thuấn nói tới tương lai thế giới hắc ám, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao, chống lại đế kiếp, bọn họ lấy được đáp án, y nguyên để tương lai thân ở trong bóng tối. 300 năm, còn có 300 năm, nói cách khác, 300 năm về sau, đế kiếp sẽ xuất hiện. Mà Vũ Văn Thuấn là 600 năm sau trở về, cái này về phần thời gian đủ để chứng minh, bọn họ thành công chống lại đế kiếp. Nhưng ở đế kiếp về sau, lại đã xảy ra càng thêm không tưởng tượng được sự tình. Linh võ đại lục bí mật, liền ở 9 bản thiên thư bên trong, mà 9 bản thiên thư, có được trọng trưởng trật tự lực lượng, cỗ này lực lượng đến tột cùng là cái gì? Chẳng lẽ muốn trọng trưởng trật tự về sau mới có thể bảo vệ tất cả mọi người sao? Thần thiên muốn hỏi còn có rất nhiều, nhưng Vũ Văn Thuấn đến quá đột ngột, đi cũng quá đột nhiên. Kinh hồng một bút, hai người cũng đã cách xa nhau vĩnh hằng. Vũ Văn Thuấn nói qua, đây có lẽ là hắn một lần cuối cùng lại tới đây. Ai cũng không bảo vệ được sao, ta của tương lai, ta không biết rõ người đã trải qua cái gì, nhưng là người đi qua đường, ta sẽ một lần nữa đi qua, ta muốn bản thân đi tìm đáp án, đi cải biến tương lai. Thần thiên ánh mắt trở nên càng thêm kiên định lên. Con đường phía trước gian nan, nhưng hắn vẫn muốn đạp huyết tiến lên. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản thần thiên quyết tâm. 300 năm, nhoáng một cái tức thì, ta phải bước nhanh hơn. Nhìn như thời gian rất dài, nhưng thần thiên nhưng phải ở trong vòng 300 năm tìm kiếm thập đại thần khí, còn có 9 bản thiên thư. Đây là tương lai hắn, liều sức tất cả về tới đây, mang đến cho mình tin tức. Cái này nhất định rất trọng yếu, bằng không hắn sẽ không lại nhắc nhở bản thân. Nghĩ tới đây, thần thiên xé rách không giới, tiến về Bắc Bộ cấm khu. Hắn phải dùng nhanh nhất, vô cùng tàn nhẫn thủ đoạn kết thúc rơi vạn quốc hạo kiếp. Rời đi thời điểm, thần thiên trong mắt, lộ ra kiên định. Bóng tối hư không bên trong, hai cỗ bóng tối năng lượng bộc phát ra khí tức kinh người. Không nghĩ tới, ngươi thế mà đuổi tới loại tình trạng này. Ngươi là làm sao xuyên việt đến, trong bóng tối. Vũ Văn Thuấn thân thể có vẻ hơi chật vật, mà trước mắt đoàn kia hắc ám, lại càng thêm xanh tươi. Người khó đạo vong, người có ta cũng có. Nói bậy, chỉ có côn lôn kính mới có thể xuyên thấu thời không? Đúng vậy a, vô luận bất kỳ một cái nào thời đại, đều chỉ có thể tồn tại một cái côn lôn kính. Nhưng là ngươi quên, ta có thể thông qua ngươi về tới đây. Không nghĩ tới ngươi thế mà về tới 600 năm trước, ngươi nghĩ ngăn cản ta sao? Bóng tối thanh âm truyền đến, ta không những muốn ngăn cản ngươi, còn muốn ngăn cản bất luận cái gì thảm kịch phát sinh, ta tuyệt sẽ không để tương lai thế giới trở thành thâm uyên một dạng địa ngục. Vũ Văn Thuấn mặt mũi dữ tợn gầm thét lên, ha ha ha, vậy liền đến một trận thời gian thi chạy a, là sống hay là chết. Hắc ám năng lượng phát ra công kích, Vũ Văn Thuấn không thể chiến đấu, hắn nhất định phải tiếp tục xuyên toa thời gian. Hắn muốn che giấu, thần thiên, vô luận quá khứ, hiện tại, tương lai, người nhất định phải kiên trì, chỉ có sơ tâm không thay đổi, có thể thay đổi tương lai. Nếu không, bây giờ thế giới, quá khứ thế giới, tương lai thế giới, đều sẽ trở thành chúng ta không cách nào tưởng tượng hắc ám. Hư không bên trong, một trận sinh cùng tử thời gian thi chạy, mở màn.